Chương 1175 tính cả Liệt Dương cùng họ gì phó hội trưởng ở bên trong, tất cả mọi người đã chịu bất đồng trình độ dòng khí ngăn cản, không khỏi phân trần liền về phía sau lui hơn 10 bước. Cuối cùng đứng yên sau, mọi người tất cả đều vẻ mặt mê mang mà nhìn trống rông phía trước. Trước mắt vọng qua đi, đúng là kia phiến tài mãn cao lớn cây cao to thông đạo, từ nơi này qua đi, liền có thể đi đến Liệt Hỏa Sơn trang cổng lớn. Nhưng hiện tại, mặc kệ mọi người như thế nào thí, chính là đi bất quá đi, ngược lại bị lần lượt ngăn cản trụ. Mặt khác mấy cái tiểu gia tộc các tộc trưởng cũng đứng lên, đơn giản hướng khác phương hướng thử một chút, lại cũng đồng thời bị phản chấn trở về. Tức khác mọi người đều sợ ngây người, phát giác bọn họ chỉ có thể tại đây phiến diễn võ trường trong phạm vi hoạt động. Nay toàn bộ diễn võ trường, bao gồm tỉ thí đài, thế nhưng toàn bộ bị bao phủ ở một tầng nồng đậm dòng khí tầng bên trong, bốn phía phiên chấn động đáng sợ lực lượng, cũng không công kích bất luận cái gì một người, chỉ là có người nếu tưởng rời đi, liền đem người ôn nhu động đất trở về. Mọi người liền hút số khẩu khí, có người nhịn không được kêu lên, thiên đạo quy tắc. Nhất định là thiên đạo quy tắc ngăn trở. Chúng ta đi không ra đi. Lửa cháy lúc này đã lui trở lại mộ thiên cuồng bên người, cho hắn hơi băng bàn tay cầm tay nhỏ. Ngẩng đầu lên, vẻ mặt nghi hoặc mà nhìn về phía hắn hỏi, hiện tại đây là tình huống như thế nào? Thiên đạo pháp tắc chế ước, hãy chờ xem. Mộ thiên cuồng trong mắt thoáng quá một tia lạnh lẽo, hơi gợi lên khỏe miệng, xoa bóp nàng tay nhỏ, thực mau ngươi là có thể nhìn đến một hồi xuất sắc tuồng. Ách lửa cháy mắt phượng hơi chớp, quay đầu đi xem ngây ra như phóng, thạch hóa trạng thái Liệt Tử Du. Lúc này bởi vì kết giới hủy bỏ quan hệ, Tây Môn Báo đã vọt tới Liệt Tử Du bên người đi. Duỗi cánh tay bao quát, Tây Môn Báo liền đem Liệt Tử Du ôm vào trong lòng ngực. Liệt Tử Du cố nén kia phân ghê thẩm cảm, hoa ở Tây Môn Báo trong lòng ngực, khóc đến nhìn thấy mà thương, làm sao bây giờ, báo sư huynh, lửa cháy vẫn là không chịu buông tha ta. Thiên đạo pháp tắc sẽ trừng phạt ta. Lửa cháy, ngươi mau nói lần này thi đấu thắng thua kết quả, ngươi không hề truy cứu. Ngươi thề a? Ngươi thề nói, không bao giờ truy cứu Tử Du. Không cần nàng gánh vác bất luận cái gì thất bại hậu quả. Mau nói. Tây Môn Báo quay đầu, hướng về phía lửa cháy tức giận hét lớn, nàng dù sao cũng là ngươi một mạch tương liên muội muội, ngươi đây là tưởng đường trường bức tử nàng sao? Lửa cháy tức khắc trong mắt lộ ra một tia khinh thường. Mở miệng nói ra tỉ thí quy tắc, thua một phương thoát ý đi, cũng là nàng, hiện tại muốn lật lọng, thua không nhận chướng cũng là nàng, Tây Môn Báo, ngươi nữ thần, còn có thể hay không càng vô sỉ một chút. Cũng liền Tây Môn Báo loại này sắc lệnh trí hôn, hoàn toàn vì sắc đẹp sở mê người, mới có thể thấy không rõ Liệt Tử Du trong mắt kia mặt cất giấu khinh thường cùng coi khinh, vì hắn nữ thần moi tim móc phổi. Tây Môn Báo giận dữ. Ngươi liền tính toán trơ mắt nhìn Tử Du tiếp thu cái gọi là thiên đạo trách phạt, ngươi. Lửa cháy ngươi tâm, không phải thịt lớn lên, đó là một khối thiết sao. Chúng ta như vậy cầu ngươi, ngươi đều không dao động. Ta vì cái gì muốn y rìa ngươi chi ngôn, phát ngươi theo như lời cái kia nhàm chán lời thề. Lửa cháy rất là buồn cười mà quét Tây Môn Báo liếc mắt một cái, liền như vậy háo hảo, ta đảo muốn nhìn một chút, trái với thề ước người, sẽ chịu như thế nào trời phạt. Lửa cháy nhấp môi, ác liệt cười, nói thật, ta kỳ thật còn rất tò mò. Tây Môn Báo ôm cả người run bần bật Liệt Tử Du, túi đầu nhìn đến nàng kia phó mảnh mai đáng thương bộ dáng, không khỏi mà đau lòng đến cực điểm. Lửa cháy. Tư, giữa không trung trượt xuống một đạo bạc xà điện lưu, ở hai người trước mặt ngừng lại. Tây Môn Báo hoảng sợ, trong tay càng thêm phát lực ôm sát Liệt Tử Du. Tây Môn rút tức giận đến nhảy dựng lên, phất tay hướng nhi tử kêu lên. Báo Nhi, ngươi còn không lập tức buông ra nàng. Ngươi đây là muốn cùng nàng cùng nhau tiếp thu trời phạt chỉ trích. Này Tây Môn Báo hoảng sợ, nhìn trước mắt từng điều, bạc xà giống nhau hội tụ điện lưu, trong lòng lướt qua một tia bất an. Này đó điện lưu cũng không nhanh chóng phát lại đây, mà là bài binh bố trận dường như, một tia, từng sợi dừng lại ở giữa không trung, từ ngón tay phẩm chất, đến to bằng miệng chén, dài ngắn phẩm chất không đợi, đồng thời sắp hàng. Tựa hồ chính chờ đợi một cái mệnh lệnh, liền có thể lập tức thổi quét mà đến, đem người điện đến sống không bằng chết. Tây Môn Báo hít hà một hơi, nhìn trước mắt hội tụ càng ngày càng nhiều điện lưu, ôm Liệt Tử Du tay, nhịn không được hơi hơi buông lỏng, đỡ cánh tay của nàng, mang theo nàng về phía sau lui hơn 10 bước. Nay một lui, liền ước chừng thối lui đến diễn võ trường bên cạnh, bị kia cổ thiên đạo pháp tắc hạn chế dòng khí, tạch mà bắn ngược trở về. Liệt tử Du Hồng mắt sắp khóc, bắt lấy Tây Môn Báo cánh tay, giống như bắt được một cây cứu mạng dâm dạ, không ngừng kêu lên, báo sư huynh làm sao bây giờ a? Làm sao bây giờ a báo sư huynh, ta không nghĩ đứt tay, càng không nghĩ tại như vậy nhiều người trước mặt thoát ý đi, ta. Báo sư huynh, a. Liệt tử Du kêu sợ hãi một tiếng, chỉ thấy kia nhẹ nhẹ từng đợt điện lưu hội tụ thành một đoàn cái lồng, hướng tới nàng đỉnh đầu cháo xuống dưới. Báo nhi mau tránh ra a. Tây Môn rút giận kêu một tiếng. Chính trực nguy hiểm hết sức, Tây Môn báo ma xui quỷ khiến mà nhẹ buông tay, liền buông lỏng ra nắm lấy Liệt tử Du tay, cả người theo bản năng mà sau này một tránh. Chỉ thấy kia đoàn rối rắm điện lưu vân, hung hăng phúc ở Liệt tử Du trên người. Trong nháy mắt, liền đem nàng điện đến lông tóc toàn dựng. Một đạo to bằng miệng chén điện lưu, hung hăng nện ở nàng tay phải trên cổ tay, Liệt tử Du kinh thở gấp hét lên một tiếng. Trong phút chốc cảm giác chính mình tay phải cổ tay cả da lẫn xương, thậm chí giấu ở chỗ sâu trong gân mạch, cũng đều cấp này nói điện lưu, hoàn toàn toàn tổn hại hầu như không còn. Trong sân tràn ngập một mảnh nồng đậm hút khí cùng hút không khí thanh. Liên ở Liệt tử Du chịu trời phạt trong nháy mắt, ở đây mọi người cảm giác chính mình cả người đều lờ đẫn, đôi mắt thậm chí bị lôi kéo, không thể không nhìn về phía Liệt tử Du. Mặc dù có người, không nghĩ xem nàng quá mức chật vật bộ dáng, nhưng trên thực tế, thiên đạo, pháp tác, không chấp nhận được bọn họ nói không. Lửa cháy trong lòng rất là chấn động, hơi hơi dương cái miệng nhỏ, nhìn về phía đầy đất lan lộn, ở đan chéo thành võng điện quang hạ, kêu thảm thiết liên tục Liệt tử Du. Liệt tử Du trên người quần áo, thực mau liền bị điện quang phách đến chia năm xẻ bảy. Nàng non mịn ra thịt, dần dần lỏa lộ ở trước mặt mọi người, đầu tiên là cánh tay, sau là phần lưng, cái bụng, ngực. Một đôi nhu bạch ngọc thỏ, từ bị điện quang bổ ra ngực đâu chung nhảy ra tới. Nàng quả thực chính là bị thiên đạo pháp tắc, lấy biến thái thủ pháp, một tấc tấc lột sạch sẽ. Lửa cháy trợn mắt há hốc mồm, còn lại người tất cả đều trong gió hỗn độn. Mộ Thiên cuồng cười cười, giơ tay xoa xoa lửa cháy đầu nhỏ, tự nhiên mà vậy mà đem ánh mắt điều đến nơi khác, không đi xem kia cởi trần lộ thể Liệt tử Du. Kia nữ nhân, nhiều xem một cái, đều cảm giác ố hế hắn đôi mắt. Đã chịu như vậy phi người trừng phạt, cũng chỉ có thể nói nàng gieo gió gặt bão, xứng đáng. Ai làm nàng ngay từ đầu liền đánh không tốt chủ ý, muốn làm nhục hắn diễm, lại không nghĩ rằng trái lại bị làm nhục. Thiên đạo, pháp tắc là như vậy hảo cãi lời sao? Trận này bi kịch, hoàn toàn là từ Liệt tử Du chính mình, một tay tạo thành, nàng cũng không cần đi oán trách bất luận kẻ nào, muốn trách, cũng liền quái nàng chính mình vô năng, nàng nam nhân càng thêm vô năng hảo. 1176 Chương 1176 ở đây nhiều người như vậy bên trong, đương nhiên không có khả năng mỗi cái nam nhân, đều là cùng họ gì phó hội trưởng như vậy chính nhân quân tử. Cũng không có vài người, cùng Mộ Thiên cuồng như vậy, đối Liệt tử Du sạch sẽ thân mình, không có hứng thú vây xem. Trong đó đầy hứa hẹn số không ít nam nhân, nhìn Liệt tử Du một tấc tấc bị điện quang lột quang thân mình, âm thầm cầu nguyện lại thoát, thoát thoát, thoát. Những người này không được múc nuốt nước miếng, đang dùng đáng khinh bỉ hồi ánh mắt, không biết mệt mỏi mà đánh giá bị tấc tấc lột quang Liệt tử Du, xem đến mùi ngon. Mà Tây Môn báo đúng là này đó đáng khinh trong ánh mắt trong đó một đạo. Kỳ thật hắn cũng không biết sao lại thế này, kia ánh mắt dừng ở Liệt tử Du trên người, liền cùng chóc không được dường như, nhìn nàng một tấc tấc bị bổ ra quần áo, lộ ra phía dưới mạn rượu đống thể, một tia hưng phấn liền từ Tây Môn báo đáy lòng, vô cùng lo lắng mà thiêu đốt đi lên. Hắn nhịn không được hút một ngụm nước miếng, liếm liếm khô nước môi. Quả nhiên, tử Du sư muội mỹ diệu thực, kia quần áo che giấu hạ thân thể, liền cùng hắn tưởng tượng như vậy có liêu, nếu là có thể sờ một cái, kia thật là chết dưới hoa mẫu đơn, thành quỷ cũng phong chảy. Tây Môn báo vẻ mặt ám sảng biểu tình, dưới đáy lòng như thế nói. Sớm tại đạo thứ nhất điện quang đánh xuống khi, Mộ Thiên cuồng liền duỗi tay che khuất nhi tử đôi mắt. Hòa nhi tò mò mà không ngừng lay hắn tay, đầu nhỏ đong đưa lúc lắc, rất muốn nhìn xem rốt cuộc phát sinh sự tình gì. Mộ Thiên cuồng liền ở nhi tử đầu nhỏ thượng nhẹ nhàng gõ một cái, đường náo. Chờ hạ cha mang các ngươi lên phố, mua đường ăn. Hòa nhi vừa nghe đã có ăn, lập tức ngừng nghỉ. Tiểu gia hỏa này thật là quá hiện thực. Lửa cháy nhìn không khỏi vừa bực mình vừa buồn cười, duỗi tay điểm điểm nhi tử chân bóng đáng yêu thái dương, đồ tham ăn. Ông ngoại nói đồ tham ăn là phúc. Bánh nhân đậu lập tức không làm, nhắc lại Liệt Dương nói qua nói, chôn ở hỏa nhi trong lòng ngực đầu, hướng lên trên một thoán, mỗi lần thoán đi lên một chút, đã bị lửa cháy một ngón tay điểm đi xuống. Liệt Dương dở khóc dở cười mà chịu chịu khoe miệng, giờ phút này hắn cánh tay thịt đang bị Tư Đồ Kiếm Anh ninh ở trong tay, không tự chủ được gầm thầm ăn đau. Tư Đồ Kiếm Anh trừng mắt Liệt Dương, bất mãn với hắn thẳng ngơ ngác nhìn chằm chằm Liệt Tử Du ánh mắt. Liệt Dương lại khổ không nói nổi mà kêu lên, phu nhân, ta cũng là thân bất do kỷ, này dòng khí đè nặng ta, cả người khó có thể nhúc nhích, liền cổ đều không thể chuyển một chút. Ta đây là chiêu ai chọc ai lạp. Lửa cháy quay đầu vừa thấy, nhà mình lao cha cổ quái bộ dáng, nhịn không được dối tay che khuất cái miệng nhỏ, bật cười. Tương đối với đại gia các loại trạng huống, lửa cháy liền có vẻ tự do nhiều. Thiên đạo pháp tắc đối nàng không hề hạn chế, nàng tùy tiện thế nào đều được. Nay trận điện quang, oanh oanh liệt liệt mà rằng có 20 tới phút, đối Liệt Tử Du tới nói, kia thật là một hồi tâm thần đều tổn hại tra tấn. Thật vất vả chờ đến này trận điện quang kết thúc, mọi người có thể nhúc nhích. Liệt Tử Du cúi đầu vừa thấy chính mình sạch sẽ thân mình, lúc này mới kinh giác, nàng chính mình cởi trần ở trước mặt mọi người, liên tục cho hấp thụ ánh sáng 20 mấy phút. Nàng từ trên xuống dưới mỗi một tấc da thịt, đều cấp nơi này già trẻ lớn bé nam nhân xem hết. Liệt Tử Du phát ra một trận than khóc, một búng máu lại nhịn không được lao ra trong miệng, nàng té ngã lộn nhào mà nhớ tới, lại không biết đôi tay hướng nơi nào che tương đối hảo. Che chở mặt trên, lộ phía dưới, che chở phía dưới lại lộ mặt trên. Mà đối diện kia từng đôi sắc lang đôi mắt, chính nhìn chằm chằm nàng kiều nộn thân hình, theo nàng một đôi rung động thỏ ngọc, ánh mắt du tẩu di động. Tử Du sư muội. Nghe được Liệt Tử Du tiếng kêu, lúc này mới phục hồi tinh thần lại Tây Môn Báo, vội vàng tiến lên qua đi, duỗi tay dục đem nàng ôm đến trong lòng ngực. Liệt Tử Du hoảng sợ mà trừng lớn mắt, che chở ngực xoay người cướp đường mà chạy. Há Liêu hoảng không chọn lộ hạ, phía sau một viên cử thụ không từng chú ý, một đầu liền đụng vào kia thân cây, cả người đầu ngất đi, vang một tiếng hướng thiên ngưỡng đảo, nện ở trên mặt đất. Xôn xao trong đám người truyền đến một mảnh đáng khinh hút nước miếng thanh. Liệt Tử Du bi phẫn mà hận không thể một đầu đâm chết, rung động đôi tay lên, vừa quay đầu lại bị Tây Môn Báo không khỏi phân trần mà ủng đến trong lòng ngực. Sư muội đừng sợ, có sư huynh ở, không ai có thể khi dễ ngươi. Tây Môn Báo ngoài miệng như thế nói, che ở Liệt Tử Du eo nhỏ thượng tay, lại nhịn không được ở nàng nơi đó địa phương cọ cọ, sờ sờ, trong lòng nhịn không được nhộn nhạo lên. Liệt Tử Du một búng máu hướng về phía Tây Môn Báo diện mạo liền phun qua đi. Nói cái gì không ai có thể khi dễ ngươi. Vừa rồi nàng bị thiên đạo pháp tắc khi dễ như vậy thê thảm đáng thương khi, hắn trốn đến chỗ nào vậy? Này cất cho giống nhau nam nhân, căn bản một chút tiểu vội đều không thể rút. Này nam nhân nếu là hữu dụng, nàng hôm nay liền không cần chịu lần này làm nhục. Liệt Tử Du bi từ tâm tới, hận không thể một chân đá văng trước mắt giả mù sa mưa nam nhân. Vừa rồi, chính là vừa rồi, điện quang tập kích thời điểm, Tây Môn Báo buông tay, làm Liệt Tử Du trong lòng sớm đã khinh bỉ hắn tới cực điểm. Không thể tưởng được này nam nhân, giờ phút này còn có thể như thế giả mù sa mưa tiến lên đây, thuận tiện lau du. Tây Môn Báo cởi chính hắn áo ngoài, bao bọc lấy Liệt Tử Du trần trụi da thịt, động tác ôn nhu, giống như khiêm khiêm quân tử giống nhau. Tử Du sư muội, đừng lo lắng, hết thể có sư huynh ở. Liệt Tử Du tức giận đến dùng sức dãy rủa. Tây Môn Báo chỉ đương nàng là thẹn thùng, liền ghé vào nàng bên hai, cố tình dùng như vậy ôn nhu hóa thủy giống nhau thanh âm nói, Tử Du sư muội, ngươi đừng lo lắng, mặc dù ngươi làm những người khác xem hết, ta cũng sẽ không ghét bỏ ngươi, ta còn là sẽ cưới ngươi. Chẳng qua, Tây Môn Báo thanh âm hơi hơi một đốn, trên mặt có chút xấu hổ mà nói, ngươi hôm nay ra như vậy sự, hôn kỳ sự tình, thế tất muốn sau này dịch một dịch. Hơn nữa, lấy cha ý tưởng, thế tất sẽ không nguyện ý, lại làm ta cưới ngươi làm vợ. Bất quá Tử Du sư mọi ngươi yên tâm hảo, chuyện này ta sẽ cùng cha nói rõ ràng, ngươi liền chờ vui vui vẻ vẻ làm ta Tây Môn Báo thiếp thất. Tuy rằng này thiếp thất thân phận, không bằng thế tử, nhưng ngươi yên tâm hảo, sư huynh nhất định sẽ hảo hảo yêu thương ngươi, đời này kiếp này, đối với ngươi chân tình không du. Liệt Tử Du một ngụm giận huyết lần thứ hai phun tới, đồng thời phun ở Tây Môn Báo thể diện thượng. Nàng cả người bị Tây Môn Báo lời này tức giận đến run bần bật, miệng một hoài, đống dương phiên tròng trắng mắt, đương trường vượng mê qua đi. Mặc cho Tây Môn Báo thâm tình chân thành mà kêu Tử Du sư muội, Tử Du sư muội, nàng cũng không làm bất luận cái gì động tĩnh. Lửa cháy ở bên nhìn trận này gợn sóng phập phong tuồng, nhịn không được sắp cười chịu. Hào đi! Tây môn báo thằng nhãi này, cũng xác thật đủ thần kinh. Không thể tưởng được nàng còn có thể nói ra nói như vậy tới. Nay thật là quá khôi hài, không biết Liệt Tử Du đã mau bị hắn nói cấp khí điên rồi sao. Quả nhiên này Tây môn báo đối Liệt Tử Du thiệt tình, tuy chỉ tồn một kia, nhưng càng nhiều tất cả đều là hướng về phía tham luyến nàng mỹ mạo mà đi. Bằng không, ở nguy hiểm nhất thời điểm, cũng sẽ không buông ra Liệt Tử Du tay, làm nàng độc lập đối mặt nguy cơ. Mộ Thiên Cuồng lạnh lùng bàn tay, gắt gao nắm lấy lửa cháy tay nhỏ, túi đầu liếc nhìn nàng một cái, sóng mắt trung toàn là ôn nhu, yên tâm, ngươi nam nhân sẽ không như vậy túng. Lửa cháy vô ngữ mà trừng hắn một cái, thằng ngãi này nói chuyện, thật là hết sức lộ liêu đi lên. 1177 chương 1177 này đầu thi đấu sau khi kết thúc, không có lưu lại cùng trung đạo đường người khánh công, lửa cháy liền lập tức nhích người đi trước chính mình kỳ nhiễm huyện. Mộ Thiên Cuồng ôm Hỏa Nhi, một đường không nhanh không chậm mà đi theo nàng phía sau, Tư Đồ Kiếm Anh cùng Liệt Dương thấy, cũng không nhiều lắm kỳ quái, chỉ cho là nhà mình trung đạo đường nào đó đệ tử. Trở lại kỳ nhiễm huyện sau, lửa cháy dựa theo sớm đã thiết kế tốt phương án, đem Vân Châu cấp tún ra tới, Mã Bất Đình để giúp nàng đổi trang. Vân Châu cô nàng này, khổ bức khuôn mặt nhỏ, nhịn không được hỏi nhà mình tiểu thư, đại tiểu thư, như vậy thật sự hành sao? Kia Tam Vương gia cũng không phải cái ngốc tử, ta nếu là trang không giống đâu. Ngẩng đầu đỡ ngực, eo thẳng thắn. Lửa cháy duỗi tay gõ nàng phía sau lưng, nhìn nàng thẳng thắn eo sống, gật gật đầu cười nói, đúng rồi, chính là như vậy, ngươi đừng khẩn trương. Không có ngươi tiểu thư ta ở bên cạnh ngươi sao? Tóm lại ngươi nhớ kỹ tiểu thư một câu, hỏi ngươi cái gì, ngươi chỉ lo xua tay có thể, muốn cao điệu, muốn ngạo khí, mặc dù là đối với vương gia, cũng đến lấy ra một bộ thực khinh thường biểu tình tới, đã hiểu không? Vân Châu bẹp bẹp cái miệng nhỏ, kia nếu là nô tỳ ngạo khí không đứng dậy đâu. Lửa cháy một đầu hát tuyến, nhịn không được ở nàng trên mông chịu một chút, buồn. Ngươi chỉ cần bưng là được. Chớ cần nói chuyện, biết không? Vô luận kia Tam Vương ra hỏi ngươi cái gì, ngươi chỉ lo khoanh tay mà đứng, là được. Như vậy cũng đúng a. Vân Châu lại lần nữa nêu máu, cấp lửa cháy lôi kéo hướng gương đồng một khắc trước, hai thốc lông mày, đều nhịn không được nhíu lại. Hiện giờ nàng, tế mi bị thô thô mà gợi lên, miệng cũng bị họa ra tăng hình dáng, cả khuôn mặt da nhăn cùng vỏ quýt dường như, treo đôi mắt, khỏe miệng gục xuống, ước chừng lao hóa mười mấy tuổi. Hơn nữa cả người hợp lại ở một bộ áo đen bên trong, trên đỉnh lại bàn một cái kiểu cũ đuôi tóc, thoạt nhìn, thật giống một bước đi qua hơn 30 năm, nếu không có nàng giờ phút này rõ ràng biết chính mình đang ở chiếu gương nói, chỉ sợ thật đúng là muốn cho rằng, trong gương hoàn toàn là một cái khác tuổi hơi đại phụ nhân đâu. Thay đổi thật sự quá lớn. Vân Châu quay đầu nhìn về phía lửa cháy, đại tiểu thư. Được rồi. Lửa cháy lôi kéo nàng đi hướng Mộ Thiên Cuồng. Hiến vật quý thức mà đem Vân Châu đưa lên trước, dò hỏi Mộ Thiên Cuồng nói, như thế nào? Họa còn có thể đi. Cũng đừng nói, ta chiêu thức ấy ngụy trang kỹ thuật, tuy nói lâu không luyện tập, lại vẫn là mãn thuần thủ. Mộ Thiên Cuồng gật gật đầu, quả nhiên là thay hình đổi dạng, biến thành một người khác. Còn không phải sao lửa cháy nguéo một cái miệng nhỏ, vẫy tay đem Vân Châu kéo đến chính mình bên người, phùng nàng mặt, nghiêm túc mà báo cho nói, Vân Châu ta cùng ngươi nói. Tiểu thư ta trận này diễn, nhưng đều đến dựa ngươi, ngươi hảo hảo, ngàn vạn đừng cho ta rớt dây xích, biết không? Tiểu thư ta Vân Châu vẻ mặt đưa đám, hít một hơi nói, ngài nói chưa dứt lời, ngài như vậy vừa nói, ta cảm giác ta đặc biệt khẩn trương, như thế nào làm a? Lửa cháy khỏe miệng hơi chịu, ho nhẹ một tiếng nói, đừng khẩn trương. Tiểu thư, chuyện gì? Nói, ta đi trước tranh nhà xí. Ngươi không phải 3 phút trước mới vừa đi qua sao? Lửa cháy quả thực hết trô nói rồi. Tiểu thư, ta khẩn trương liền tưởng thượng nhà xí. Ta thực mau, đi một chút sẽ về tới. Vân Châu hồng khuôn mặt nhỏ, một đường chạy như điên đi ra ngoài. Lửa cháy nhìn nàng lỗ mạng hấp tấp bóng dáng, trong lòng cuồng phun tào. Vân Châu đứa nhỏ này, cũng không biết rửa không đáng tin cậy. Thời điểm mấu chốt, nếu là cho nàng rớt dây xích, vậy. Không hảo chơi. Mộ Thiên Cuồng ôm Hỏa Nhi đứng ở một bên, Hỏa Nhi một đôi mắt chớp chớp, cha, đi dạo phố. Cha mua đường, cha mua đường. Bánh nhân đậu vui vẻ mà từ hỏa nhi trong lòng ngực nhảy ra tới, một đoàn vật nhỏ, ở Mộ Thiên Cuồng trên người, tả tả hữu hữu cọ tới cọ đi, lông xù xù khuôn mặt nhỏ thượng, một đôi áp hích, tràn ngập mong đợi nhìn nàng cha. Diễm, ta dẫn bọn hắn đi ra ngoài. Mộ Thiên Cuồng cái này từ phụ, đang ở tránh biểu hiện giai đoạn, tự nhiên sẽ không cự tuyệt mấy cái hải tử yêu cầu. Lửa cháy vô ngữ mà nhìn về phía bọn họ, hơi hơi gật đầu một cái nói, sớm một chút trở về. Mẫu thân không đi. Hỏa nhi đô khởi hình thoi cái miệng nhỏ, không lớn cao hứng mà kêu lên, mẫu thân cùng nhau, mẫu thân. Mẫu thân còn có đứng đắn sự muốn làm đâu. Làm cha mang các ngươi ba cái tiểu tham ăn đi ra ngoài, sớm một chút trở về. Lửa cháy thuận miệng phun ra một câu, bãi bãi tay nhỏ. Trong nháy mắt, nhìn đến Mộ Thiên Cuồng vẻ mặt cười ngâm ngâm mà nhìn nàng, lúc này mới phát giác, chính mình vừa rồi thế nhưng bật thốt lên thừa nhận Mộ Thiên Cuồng hài tử hắn cha thân phận. Này thật là, Hòa Nhi, bánh nhân đậu, cha mang các ngươi đi ra ngoài, các ngươi muốn ăn cái gì? Đường hồ lô, bánh gạo đường, thịt nướng, thịt nướng. Tiểu béo một đường vỗ cánh đuổi theo ra đi, lại nhảy dài dòng kêu to, cha, còn có tiểu béo đâu? Lửa cháy chịu hạ khoe miệng. Lúc này, một nội huyển hầu gái vội vàng chạy tiến vào, chỉnh đốn trang phục hành lễ, đại tiểu thư, tam vương ra tới. Ách! Này Vân Châu, đi đâu vậy? Như thế nào trước nhà sĩ đều không thấy bóng dáng, nên không phải là rất hố đi đi. Người chính chủ nhi đều tới. Mặc kệ lửa cháy trong lòng có bao nhiêu không thích hoàng thất người, nhưng chỉ có bề ngoài vẫn là phải làm. Nàng ham chứa cười nên tới cửa. Thấy sở phú mang theo tùy hầu gì đoạn, cùng mặt khác hai gã tuổi trẻ người hầu đã đi tới. Lửa cháy hơi hơi không người, hành lễ, không mất lễ nghi, tự nhiên hào phóng mà cười nói, không biết vương gia thế nhưng như thế thủ khi, lửa cháy không có từ xa tiếp đón, còn thỉnh vương gia chớ trách móc. Sở phú khó được thấy nàng khách sáo, bình thường thời điểm nhìn đến nàng, đều là một bộ lạnh như băng xương bộ dáng, khó được có miệng cười, hôm nay nhưng thật ra khác thường. Sở phú trong lòng nghĩ, trên mặt lại không hiện, hơi nhíu này mi, hừ một tiếng, hoàng muội bệnh tình rốt cuộc trì hoãn không được, này đều kéo mấy cái nguyệt, ngươi cũng biết lại kéo xuống đi đối hoàng muội thân thể không có chỗ tốt. Lửa cháy chỉ khẽ mỉm cười xem hắn, cũng không nói tiếp. Bởi vì phía trước ở lương báo huynh đệ trước mặt tan bẹp, bị trêu đùa thập phần thảm, sở phú tâm tình, đến bây giờ cũng không chuyển biến tốt đẹp lại đây, bực bội bất kham thực. Ngay thường đảo có khả năng cùng lửa cháy bộ hai câu gần như, nhưng hôm nay, hắn hoàn toàn không nghĩ nói khác vô nghĩa. Thấy lửa cháy không nói, liền trực tiếp đi thẳng vào vấn đề nói, đem công chúa nâng tiến vào. Lửa cháy, ngươi nói ngươi mời tới thần y hề người đâu? Lửa cháy ta trước đó cùng ngươi đem lời này đặt ở đằng trước, hôm nay ngươi là thỉnh tới thần y hề, cũng đến cho ta chữa khỏi hoàng ngội, thỉnh không tới thần y hề, cũng phải nghĩ biện pháp cho ta chữa khỏi. Chị không hết, ta liền duy ngươi là hỏi, mặt khác vô nghĩa ngươi không cần cho ta rào biện. Lửa cháy trọn trọn tế mi, ánh mắt ở sở phú trên mặt vòng một vòng, khỏe miệng không khỏi hơi hơi gợi lên. Di, xem này vương ra vẻ mặt không kiên nhẫn sắc mặt, rõ ràng là cho người xúc quá mày, bị cái gì tức giận đi. Lấy hắn tư tháp quốc tam vương ra thân phận, tại đây bằng thành bên trong, hay là còn có người dám cho hắn sắc mặt xem. Lửa cháy trong lòng sinh nghi. Tò mò mà nhìn hắn một cái. Lửa cháy. Sở phú nhịn không được dương cao giọng âm. Lửa cháy lại khẽ cười một tiếng, không nhanh không chậm mà nói, sốt ruột cái gì. Thần y ghi lập tức liền đến. 1178. Chương 1178 một chén trà nhỏ qua đi, lửa cháy mặt ngoài tuy rằng cười ngâm ngâm, nhưng kia cười kỳ thật đã có điểm cương. Sở phú phía sau gì đoạt, càng là vẻ mặt khinh thường mà chiều lửa cháy trông lại. Nhịn không được ra tiếng kêu lên, liệt tiểu thư, ngươi nên không phải là ở cùng chúng ta nói dẫn đi. Này đều đã bao lâu? Ngài nói thần y kìa, nàng người đâu? Lập tức liền đến, lập tức liền đến. Lửa cháy chỉ có thể lặp lại những lời này, trong lòng phun tào muốn mệnh, Vân Châu ra hỏa này, thật đến cho nàng rất dây xích. Ngươi tới, lại cấp tam vương ra thượng một ly hảo trà tới. Không cần. Sở phú đằng mà đứng dậy. Dùng sức vung ống tay áo, một đôi mắt tràn ngập lửa giận trừng mắt nàng, bổn vương sáng sớm liền nói, thần y sớm đã không ở bằng thành, ngươi phi nói có thể đem người mời đến. Làm hại bổn vương còn đối với ngươi tràn ngập một chút hy vọng, ai biết, này hy vọng thực mau liền biến thành thất vọng. Lửa cháy, chính ngươi nói, việc này nên như thế nào xong việc? Bổn vương trước mặt, cũng không phải là như vậy hảo lừa gạt. Vương gia, ta lừa gạt ai cũng không dám lừa gạt ngài nha. Có phải hay không? Lửa cháy đánh ha ha, cười cười nói, nhân thần y là cao nhân, làm chư vị bước lên một ít thời điểm, cũng không phải không thể. Nhưng nếu là các ngươi chờ không nổi, vậy không phải ta vấn đề. Lửa cháy cười cười nói, đều không phải là ta không có năng lực đem thần y mời đến, mà là chư vị không có nhẫn mại chờ đợi, nói không chừng hai vị xoay người hết sức, thần y liền tới rồi đâu. Điểm này ta nhưng nói không chừng. Cơ hội chỉ này một lần, hai vị hôm nay nếu là bỏ lỡ thần y kia về sau đời này, chỉ sợ cũng đừng nghĩ thấy. Sở Phú sắc mặt xoát hắc, nhịn không được cười lạnh nhìn lửa cháy liếc mắt một cái, ngươi nói, rốt cuộc phải đợi bao lâu, thần y mới có thể lại đây. Nay liền nói không lớn chuẩn nha. Lửa cháy vẻ mặt khó xử mà lắc đầu đảo, giống nhau cao nhân sao, kia đều là có điểm chính bọn họ cá tính cùng tính tình, hai vị nếu là không có việc gì, không bằng lại nhiều chờ một lát. Hừ, Sở Phú vung bảo, làm lại ở trên ghế ngồi xuống. Thời gian chậm rãi trôi đi. Lại tam chén trà nhỏ uống qua, Sở Phú ngón tay gian nhéo cái ly cơ hồ tan vỡ, liệt tiểu thư chính là ở trêu đùa bổn vương. Lần lượt bị người chơi, làm Sở Phú cảm thấy trong lòng áp lực đến mức tận cùng. Tựa hồ có một con cự thú, liền muốn phá vỡ thân thể hắn, tận trời mà ra. Hắn lại như vậy cao ngạo, lại chạy thoát không được bị người lừa gạt vận mệnh. Phẫn nộ tột đỉnh hạ, Sở Phú phanh một cái dấu tay nện ở bàn thượng, thần ý ỉa rốt cuộc có thể tới hay không. Tam vương ra thời gian cũng là thực quý giá. Liệt tiểu thư, nếu là ngài không có thể đem thần ý ỉa mời đến, liền nói rõ một tiếng, đừng làm cho chúng ta ở chỗ này xa xa không hẹn mà chờ đợi. Ách hử, ngoài cửa truyền đến một đạo âm dương quái điểu mà hò khăn thanh. Lửa cháy tinh thần rung lên, lập tức đứng lên, khỏe miệng hàm chứa một tia nhàn nhạt ý cười, bước nhanh đi vào Vân Châu bên người, thần y ỉa tới. Gặp qua thần y ỉa. Vân Châu thẳng thắn bối, đứng ở cửa, một tay phụ ở sau người, một tay kia vương, tùy ý mà bãi bãi. Lửa cháy nghiêm trang tiến lên, đem Vân Châu thỉnh đến Sở Phú cùng Di Đoạt hai người trước mặt, vương ra, ngài xem, đây là ta cùng ngài nói tuyệt thế thần y ỉa. Nàng là thần y yể. Nhìn qua tướng mạo thường thường vô kỳ thực. Di Đoạt nghi hoặc mà quét Vân Châu liếc mắt một cái, cố ý đem ánh mắt đặt ở nàng hai thượng, xem kỹ một phen, nhưng lại chưa nhìn ra cái gì manh mối tới. Hừ. Vân Châu cao ngạo mà nâng cằm lên, một bộ không muốn cùng tiểu nhân vật nói chuyện nhiều biểu tình. Đem một thế hệ thế ngoại cao nhân thân phận, tất nhiên là đoan đến cao cao. Sở Phú liền ăn này một bộ, ở trong mắt hắn xem ra, cao nhân xác thật là phải có điểm tiểu tính tình. Hắn vội vàng tiến lên túi người hành lễ, đầy mặt tươi cười mà đối Vân Châu nói, tiểu vương kính đã lâu thần y hề đại danh, lần trước biến tìm thần y hề không được, hôm nay có thể ở Liệt Hỏa Sơn Trang gặp nhau, thật là tiểu vương vinh hạnh. Hừ! Vân Châu đem một bộ cái giá bưng lên, mắt lẽ tam vương ra liếc mắt một cái, theo sau ngăn, đôi mắt tắt nhìn về phía lửa cháy. Lửa cháy cười cười, nói, tam vương ra, thần ý ỉa làm ngươi nói rõ ý đồ đến. Sở Phú sửng sốt, ngươi không cùng nàng nói. Ta chỉ là thỉnh thần ý ỉa tới, cụ thể còn chưa nói, nếu không, ta báo cho thần ý ỉa. Sở Phú vươn một tay, rất tốt, liền từ liệt tiểu thư báo cho thần ý ỉa đi. Sở Phú là tưởng, nay lửa cháy tốt xấu cùng thần ý có điểm giao tình, thần ý xem ở nàng trên mặt, liền tính không muốn, chỉ sợ cũng đến trị. Lại nói phía trước lửa cháy cũng để qua. Thần y thiếu nàng một thân tình. Chỉ sợ chuyện này là thật đến, bằng không, chỉ bằng lửa cháy ở bằng thành nội hư không thể lại hư thanh danh, còn có thể mời đến vị này tuyệt thế thần y hề. Sở Phú cân nhắc luôn mãi, trong lòng suy nghĩ. Lửa cháy này liền cười ngâm ngâm mà đem tam công chúa xương độc, báo cho Vân Châu. Tam vương gia càng là sai người, đem khóa lại mấy giường thật dày thảm lông công chúa cấp ôm đi lên, đặt ở bên cạnh vị trí thượng. Vân Châu làm bộ không chút để ý mà xem xét tam công chúa liếc mắt một cái, sắc mặt âm trầm mà xua xua tay. Sở Phú liền thò qua đầu tới, hỏi lửa cháy nói, thần y có ý tứ gì? Thần y thì nói, công chúa chi bệnh, bệnh nguy kịch, chỉ sợ rất khó trị. Rất khó trị, đó chính là còn có hy vọng. Sở Phú cùng bắt lấy một cây cứu mạng rơm dạ dường như, nhịn không được thúc giục lửa cháy nói, ngươi lúc trước nhưng cùng ta ước hảo, nếu là thần y không chịu ra tay, kia hoàng muội bệnh tình, liền từ ngươi toàn quyền phụ trách. Ngươi làm cái gì vương gia? Dứt khoát đương vô lại đương thổ phỉ hảo. Lửa cháy khinh bỉ quét hắn liếc mắt một cái. Sở Phú cũng bị nàng một câu nghẹn đến, có điểm thấu bất quá khí tới. Chỉ thấy lửa cháy kéo qua thần y gì hề, thấu nàng lỗ thai lẩm nhẩm không thôi, ngay từ đầu ngữ điệu còn rất là bình thường, càng đến mặt sau ngữ tốc càng nhanh, tranh luận cũng kịch liệt lên. Mà vị kia thần y gì hề cao nhân, từ đầu đến cuối chỉ là bình tĩnh mà đứng, thỉnh thoảng xua xua tay, phụ quyết lửa cháy các loại quyết định. Sở Phú một lòng đều khẩn trương lên. Thức mau, lửa cháy gục xuống đầu nhỏ trở lại Sở Phú trước mặt, vương ra, thần y liền nói, bọn họ khai sơn lão tổ tông ngày đầu tiên nội quy củ, chính là không trị liệu trong hoàng thất người. Nếu là vi phạm lời thề nói, nàng tương lai sẽ xui xẻo. Lời nói vô căn cứ. Sở Phú sốt ruột mà nhảy dựng lên, nhanh lên đi cầu thần y liền, bất luận ngươi dùng cái gì phương pháp, nhất định phải. Vương ra ta cầu vô dụng A. Lửa cháy quán quán tay nhỏ. Nhìn như vẻ mặt bất đắc dĩ mà nói, thần y tâm ý quyết tuyệt, ta kỳ thật cũng không có gì biện pháp. Ta còn là câu nói kia. Hành hành, ta lại đi nói chuyện, lại đi nói chuyện. Lửa cháy bày ra một bộ thập phần không cao hứng, ủy khuất tiểu biểu tình, lần thứ hai kéo qua thần y đi đến bên cạnh lẩm nhẩm nửa ngày. Không một lát, lửa cháy đi rồi trở về, khổ hề hề một khuôn mặt nhìn vương gia nói, vương gia, có thể nói lời hay, ta đều nói hết. Thần y gì hiện tại là cố mà làm mà đáp ứng, cho chúng ta công chúa cứu trị. Nhưng nàng nói, bởi vì muốn phá thề duyên cớ, nàng cần thiết muốn thu được bằng nhau thù lao mới được, thù lao càng nặng, càng có thể ngăn cản khai sơn tổ sư thề ước trói buộc. 1179 Chương 1179 Sở Phú sửng sốt dưới, dấu không được trong lòng mừng như điên cảm xúc. Không quan trọng, chỉ cần có thể sử dụng tiền giải quyết, vậy tất cả đều không là vấn đề. Ta nguyện ý cấp thần y ghi hề 100 vạn lượng bạc trắng. Sở Phú kêu lớn. 100 vạn lượng. Lửa cháy hử nhẹ một tiếng. Đối. Sở Phú rào rạt đắc ý gật gật đầu nói, thần y ghi hề, thỉnh ngươi động thủ cứu chị đi. Chỉ cần có thể cứu trở về ta tam hoàng muội, ta liền lập tức phó cho ngươi này số tiền. Vân Châu thần y ghi hề nộ mục trừng mắt nhìn Sở Phú liếc mắt một cái, dùng sức khoát tay, xoay người liền hướng ngoài cửa đi đến. Thần y ghi hề. Thần y đi hề. Sở Phú chấn động, nhịn không được ra tiếng quát hỏi, ngươi có ý tứ gì? Hư hư hư, hư. Lửa cháy vội vàng chạy tới, giả vờ hảo tâm mà chống đỡ Sở Phú, trợn trắng mắt, ném cho hắn một cái mắt lạnh, ngươi làm cái gì? Đối thần y hô hô quát quát, là không nghĩ trị. Nay Sở Phú trong lòng sốt ruột, hơn nữa khí, nhịn không được dỗi tay một lóng tay Vân Châu phía sau lưng, kia nàng là có ý tứ gì? Không nói một lời liền hướng ngoài cửa đi. Ta đều nguyện ý trả tiền, còn muốn thế nào? Đừng nói tiền, nói tiền tụ. Lửa cháy tức giận mà trừng mắt nhìn Sở Phú liếc mắt một cái. Ngươi đương vị này bất xuất thế thần y đi hề, ham ngươi về điểm này tiền trinh. Người khác vây vây tay, đó chính là chồng chất kim sơn bạc hải. Bao nhiêu người thượng vội vàng tới đưa đâu. Kia nhưng thật ra, y đi hề giả là nhất không thiếu tiền, cho dù là một cái bình thường tiểu đại phu. Chỉ cần sẽ chế tác đan hoàn, cho dù chỉ là trị liệu một ít tiểu ma bệnh, cũng thực kiếm tiền. Càng miễn bàn trước mắt vị này thần y liề. Có thể trị xương độc, nhiều ít tu sĩ bài đội, phủng vàng bạc, muốn cùng nàng giao hảo đâu. Sở Phú nghĩ như thế, không khỏi liền có chút hối hận vừa rồi đối nàng lớn nhỏ thanh, trước mắt chỉ có thể trước đem các loại điều kiện đáp ứng xuống dưới, chờ về sau cùng vị này thần y liề chỗ hảo quan hệ, còn sợ không chiếm được chỗ tốt. Nếu là chính mình có thể đem vị này tuyệt thế thần y ghi hề nạp vì môn khách nói, còn lo lắng thu không trở về chính mình đưa ra đi bạc. Sở Phú hít sâu một hơi, chiều Vân Châu hành lễ, cười làm lành nói, thần y ghi chớ có sinh khí, có cái gì yêu cầu, ngươi chỉ lo nói, chỉ cần tiểu vương có thể làm được, tất nhiên phối hợp. Này thái độ là được rồi sao? Lửa cháy gật gật đầu, lôi kéo Vân Châu xoay người, thỉnh Vân Châu ngồi xuống. Sở Phú dương mắt nhìn về phía lửa cháy. Hắn xem như đã nhìn ra, vị này liệt hỏa sơn trang đại tiểu thư, cùng thân y lì quan hệ, tuyệt phi bình thường bạn tốt đơn giản như vậy. Liệt tiểu thư nói, ở thân y cảm nhận chung, hẳn là rất có phân lượng. Ngươi chờ một chút, ta lại khuyên nhủ thần y yề. Lửa cháy lại đi đến Vân Châu bên người, hạ giọng cùng nàng huyên thuyên một hồi. Lửa cháy nói thực mau, Sở Phú liền tính gần trong gang tấc, cũng không lớn minh bạch bọn họ đối bạch. Đặc biệt thần y từ đầu đến cuối đều không nói lời nào, chỉ là nhợt nhạt mà đánh mấy cái thủ thế, này đối dình coi Sở Phú tới nói, lý giải thượng liền càng có khó khăn. Thực mau, lửa cháy liền quay đầu tới, đối Sở Phú nhấp môi cười, thần y liền nói, nàng muốn phát thể, tiền khám bệnh tất nhiên không tiện nghi. Người y liền y không y cũng có thể đi. Hơn nữa mặc dù ngươi ra tiền khám bệnh, người có thất thủ, mã có thất đề, nếu là nàng không thể chữa khỏi công chúa, ngươi cũng không thể lấy nàng trị tội. Cái gì? Sở Phú lập tức mặt đều đen, ra giá trên trời tiền khám bệnh, còn không thể người bảo lãnh có thể khỏi hẳn, này thật là. Ngươi suy xét rõ ràng. Lửa cháy ho nhẹ một tiếng. Y y. Sở Phú thanh âm, từ giang phùng trung bước ra tới. Y còn có thể có một đường sinh cơ. Không y y, đó là liền cuối cùng một tia cơ hội đều không có. Nếu là tương lai làm hắn mấy cái huynh đệ biết được, hắn nguyên bản có cơ hội có thể trị liệu hoàng muội, lại bởi vì luyến tiếc tiêu tiền mà bạch bạch lãng phí một chút, kia thật không biết phải bị bọn họ ở phụ vương trước mặt bôi đen thành cái gì trình độ đâu. Lấy hảo, thân y y muốn cùng vương gia từ tục tiểu nói ở phía trước. Còn có cái gì từ tục tiểu? Sở Phú sắc mặt càng thêm đen. Là cái dạng này. Bởi vì lệnh muội trong cơ thể xương độc đã man lâu rồi, vương gia ngài cũng biết. Nay xương độc, giờ phút này đã sinh ra các loại lại sinh bệnh biến. Lửa cháy một bộ đứng đắn bộ dáng, nhìn về phía Sở Phú nói, cho nên vương gia người tốt nhất phải có cái chuẩn bị tâm lý. Cái gì? Kia đó là, có khả năng cho dù đem công chúa mệnh cấp cứu trở về tới, cũng không nhất định có thể đem công chúa trước kia tu vi cấp cứu trở về tới. Lửa cháy ha hả cười nói, rất lớn trình độ đi lên nói, công chúa về sau sẽ trở thành một cái vai không thể gánh, tay không thể đề. Phế nhân. Cái gì? Sở Phú đại chịu đả kích, nhịn không được lung lay sắp đổ. Nay hoàng ngội, chính là phụ vương coi trọng nữ nhi, nếu là liền như vậy biến thành phế tải, kia hắn. Trở về như thế nào cùng phụ vương công đạo? Hảo, vương gia ngài suy xét đi. Suy xét rõ ràng, lại đến nói cho thần y đi hề. Nên nói, thần y lìa đều nói. Đến nỗi muốn hay không trị, toàn bằng vương gia ngài ý tứ. Lửa cháy cười ngâm ngâm mà nhìn nàng một cái, xoay người nổi lên Vân Châu thần y lìa liền phải rời khỏi. Sau lưng chuyển đến Sở Phú nhanh chóng quyết định thanh âm, trị. Vân Châu quay đầu, nâng lên ống tay áo, chiều Sở Phú phương hướng chỉ, sau đó làm ra một cái thập phần ghét bỏ huy tay áo động tác. Lửa cháy nén cười, đối Sở Phú nói, thần y lìa nói. Nàng cứu trị người bệnh khi, không quá thích có người ở bên quấy rầy. Nếu ngươi tưởng cứu lệnh muội, liền phải hảo hảo phối hợp thần y để công tác, hiện tại ngươi có thể đi ra ngoài. Ngươi Sở Phú giận sôi máu, nhưng tưởng tượng đến nhà mình muội muội mạng nhỏ còn nắm chặt ở đối phương lòng bàn tay, liền nhịn không được thở dài một tiếng, quay đầu bước nhanh ra cửa. Vân Châu chuyển qua đầu nhỏ đi, đối với lửa cháy, làm ra một cái tùng khẩu khí động tác. Lửa cháy ngó nàng liếc mắt một cái. Nàng lập tức thu liễm mà rũ xuống mắt đi. Khóa lại mấy giường thẳng trung, bị người nâng tiến vào ngũ công chúa, sớm không biết hôn mê nhiều ít thiên, lửa cháy tự nhiên cũng liền không cần lo lắng nàng có thể hay không để lộ bí mật. Lửa cháy hướng Vân Châu nháy mắt, Vân Châu liền lập tức nghiêng người, dựa đến bên cạnh cửa, cơ linh mà bảo vệ cho. Lửa cháy lúc này mới chậm gì gì về phía tam công chúa đi qua, trong tay ngân quang chợt lóe. Lòng bàn tay bên trong đã nhiều ra một phen hơi mỏng truy thủ, đi theo trong mắt hiện lên một kia ác chất ý cười. Mộ Thiên Cuồng mang theo Tam Tiểu, công khai mà đi vào thành chủ phủ, cẩn thận mà ở gác mái nội tìm tòi cái gì. Cha! Chúng ta đây là gọi là tặc sao? Hòa Nhi đôi mắt chớp chớp, đáng yêu mà cười nói. Đương nhiên không phải. Buồn cười này Mộ Thiên Cuồng tìm đồ vật tìm hăng say, còn có công phu phản ứng nhi tử vấn đề, lén lút tiến vào trộm cướp. Kia mới kêu tặc. Chúng ta là quang minh chính đại tiến vào, đúng hay không? Ân, cũng không phải là sao, bọn họ liền theo vào nhập chỗ không người dường như, cha ôm bọn họ ở mái hiên thượng bay tới bay lui, căn bản là chưa từng có người phát hiện. 1180 chương 1180 dựa theo cha lý luận, không ai phát hiện căn bản là không thể xem như trộm, nhiều lắm chỉ có thể gọi là mượn. Mộ Thiên Cuồng ở thành chủ phủ nội thất bảo các trung qua lại du đãng, không được lật xem trên giá các loại đồ vật, thuận tiện còn duỗi tay sờ sờ nhi tử đầu nhỏ, nhi tử, nhìn chúng cái gì không có. Nhìn chúng nói, cha đưa cho ngươi. Một trận tử đan dược, phẩm tướng đều không sai biệt lắm, từng viên màu trắng tiểu viên hạt, thường thường vô kỳ. Nhìn liền không bằng hắn mẫu thân luyện chế hảo, mẫu thân luyện chế đan dược, chẳng những có hương vị ăn ngon, còn các loại thú vị hình dạng, tam tiểu thích nhất. Mộ Thiên Cuồng túi đầu nhìn đến nhi tử vẻ mặt ghét bỏ biểu tình, không khỏi hơi chịu khoe miệng, bước chân một đốn, thuận tay từ trên giá bắt lấy một cái bình sứ, rút ra nút lọ nghe nghe, trên mặt mang ra vẻ tươi cười tới, nhi tử, này bình là thứ tốt. Hòa nhi vội vàng vươn hai chỉ tay nhỏ, đoạt lấy tới, học hắn cha bộ dáng, ngửi ngửi, hương, hương. Bánh nhân đậu ở hỏa nhi trong lòng ngực nhảy nhảy, vươn hai viên lông xù xù tiểu nắm tay, đi đoạt lấy hỏa nhi trong tay cái chai. Thế nhưng là ngũ phẩm cường thân đan, tuy rằng không phải S phẩm chất tốt nhất, nhưng tốt xấu cũng là A phẩm chất siêu cấp đan phương tinh luyện mà ra. Nhi tử, thu đương đồ ăn và tan đi, mỗi ngày nhiều nhất chỉ có thể ăn hai viên. Thân khởi một viên, sắp ngủ một viên, nhi tử, đối với ngươi thân thể có chỗ lợi. Nay một lọ tử nhưng thật ra chừng 80 nhiều viên, hẳn là này trên giá quý nhất đồ vật. Dựa theo đan hoàn phẩm cấp cùng phẩm chất phân loại, tự nhiên là càng lên cao đan hoàn càng khó luyện chế, tỉ như luyện chế một quả bình thường đan phương hạ tam phẩm gió mạnh đan, giống nhau đan dược sư ba cái canh giờ trong vòng hẳn là đều có thể luyện chế. Đương nhiên cá nhân tốc độ khẳng định là có nhanh chậm chi phân, nay cũng phải nhìn mỗi người bất đồng thuần thục độ, bài trừ lửa cháy này biến thái luyện dược phương thức không tính. Nơi này theo như lời tự nhiên là truyền thống ý nghĩa thượng bình thường luyện dược phương thức. Nhưng nếu là thượng cổ đan phương hạ tam phẩm hạ phong đan, tắc thường thường yêu cầu 12 cái canh giờ trong vòng thời gian, đi nếm thử, xác suất thành công cũng gần chỉ có bình thường cấp 1 phần vạn. Nói chung, một đạo nhị cấp bình thường đơn thuốc dân gian hoặc trung cấp đan phương luyện chế đan hoàn, yêu cầu 2 cái canh giờ nói, như vậy cao cấp đơn thuốc dân gian luyện chế thời gian ít nhất là nó một chút 5 lần. Siêu cấp đan phương đến là gấp 2 thời gian, thượng cổ đan phương liền quả thực, 4 lần thời gian hoa đi xuống, 1 phần vạn thành công xác suất, có thể nghĩ này khó khăn. Đến nỗi Mộ Thiên Cuồng giờ phút này từ một đống rách nát tìm ra ngũ phẩm đan hoàn, bình thường cấp đều yêu cầu 4 cái canh giờ luyện chế, càng đừng nói này A cấp siêu cấp đan phương, thời gian liền muốn gấp bội, 8 canh giờ có không ra một viên đan hoàn, còn phải xem này 1 phần ngàn xác suất đâu. Có thể nghĩ, này vật phẩm A cấp cường thân đan, là nhiều khó được, giống nhau A phẩm chất trở lên đan hoàn, ngươi liền tính là nhất phẩm, kia cũng là tương đương khó luyện chế đồ vật, đừng nói đây là ngũ phẩm cường thân đan. Như vậy một lọ từ 80 tới viên ngũ phẩm cường thân đan, chỉ sợ là thành chủ phủ từ quá thượng tổ tông kia đời tích góp xuống dưới thứ tốt, thành chủ vẫn luôn cất giấu, sợ là muốn đào tạo để mắt nhân tài, cho nên liền nhi tử cũng chưa bỏ được nhiều cấp. Nay thành chủ Mộ Dung Phong cũng là cái khôn khéo, hắn cố ý đem tốt như vậy đan hoàn, đặt ở bình thường nhất trên giá, cùng một ít thứ đẳng đan hoàn quẹ với nhau, vì chính là giấu người thái mắt. Chỉ tiếc hắn gặp phải chính là Mộ Thiên Cuồng này nhãn lực lão đạo, một chút liền từ nhiều như vậy rách nát hoa trùng, lấy ra cái tốt. Xem Mộ Thiên Cuồng bộ dáng này, còn chỉ là chấp và cấp nhi tử đương đồ ăn vặt ăn, không phải đặc biệt đồ tốt. Nay thành chủ tổ tiên nếu là ngầm có biết, phỏng chừng đến tức giận đến ói mửa huyết. Cha, hỏa nhi có túi càn khôn. Nhi tử tay nhỏ một chảo, từ eo trong túi lấy ra cái phá túi, cười tủm tỉm mà đem ngũ phẩm cường thân đan trang đi vào. Này túi càn khôn nhiều lắm tam bình phương không gian, bên trong đến có hơn phân nửa đều là ăn. Ba cái tiểu ra hỏa một cái tiểu không gian, đó là tuyệt đối ngại tiểu. Bất quá liền như vậy một cái túi càn khôn, vẫn là mẫu thân đánh thường đâu, mẫu thân chính mình cũng nghèo, tưởng đổi cái đại điểm túi càn khôn cũng chưa tiền. Nhưng là hiện tại mẫu thân là nhặt được bảo, có cái ít nhất 150 bình tùy thân không gian, không bao giờ dùng phát sầu không gian không đủ dùng, thật tốt ta. Hòa nhi nếu là cũng có cái tùy thân không gian nói, liền có thể trang rất nhiều ăn ngon ở bên trong, mặc kệ xuân hạ thu đông, muốn ăn cái gì sẽ có cái gì đó. Mộ Thiên Cuồng nghe tiểu bằng hưu nói liên miên đoán giận, khóe miệng âm thầm quất thẳng tới. Như vậy tiểu nhân túi càn khôn, nếu là bảo bối quá nhiều, còn trang không dưới đâu. Hỏa nhi yêu thương mà nghĩ. Mộ Thiên Cuồng cười không thể ác, giơ tay xoa xoa nhi tử đầu nhỏ, quay đầu lại cha cấp Hỏa Nhi ôn dưỡng một con đại không gian chiếc nhẫn. Nói như vậy, Hỏa Nhi liền dùng không phát sầu. Hỏa Nhi ánh mắt sáng lên, mạnh gật đầu nói, cha, cha, đại không gian. Hỏa Nhi muốn đại không gian. Mộ Thiên Cuồng cười chịu, gật gật đầu nói, quá cái mấy ngày, cha đưa cho Hỏa Nhi. Hảo, hảo hảo hảo. Bánh nhân đậu cũng đi theo hoan hô, bánh nhân đậu cũng muốn đại không gian. Bánh nhân đậu cũng muốn. Tiểu béo cũng muốn. Tiểu béo cũng muốn. Mộ Thiên Cuồng. Hành đi, vậy ôn dưỡng ba cái đại không gian. Hào đồng. Tam tiểu hoan hô, tiểu béo càng là hưng phấn mà siêu siêu vẹo vẹo, thiếu chút nữa phi đánh vào ngăn tủ thượng. Hư, nhỏ giọng điểm. Nhỏ giọng điểm tiểu béo. Liên ngươi động tĩnh lớn nhất. Chán ghét. Bánh nhân đậu tiểu gia hỏa này, rõ ràng kêu lớn nhất thanh, quay đầu lại đi khi dễ tiểu béo. Tiểu béo này bi thôi, còn đặc biệt chịu thương chịu khó nhậm khi dễ, một mạch ngây ngô cười, cũng không phản bác. Bánh nhân đậu nữ vương mà vung lên tiểu nắm tay, nhanh lên, nơi nơi nhìn xem, đừng lậu cái gì thứ tốt. Mộ Thiên cùng dở khóc dở cười mà chọc chọc bánh nhân đậu, ôm nhi tử một đường hướng về phía trước đi. Thanh chủ phủ bảo các nội đi dạo một vòng, không gặp hắn muốn hỗn độn ngọc quyết mảnh nhỏ, Mộ Thiên cùng dừng lại bước chân, tại chỗ đứng yên, tinh tế cân nhắc lên. Như vậy quan trọng đồ vật, Mộ Dung Phong sẽ cất chứa thực bảo bối sao? Dựa theo hắn nghịch hướng tư duy, Mộ Thiên cuồng hơi hơi lắc lắc đầu, tầm mắt thong thả mà tập trung tới cửa, một cái rách nát tiểu trên giá. Tay trái bỗng dưng dò ra đi, nắm lấy rách nát tiểu trên giá một khối vải dầu bao vây chi vật. Một chảo dưới, lòng bàn tay lập tức nóng lên, một cổ cường hãn lực lượng theo cánh tay chấn qua đi. Mộ Thiên cuồng hừ một tiếng, trưởng phong vừa phun, lực lượng phản chấn, bỗng dưng đem vải dầu gỡ xuống tới, chặt chẽ nắm ở lòng bàn tay. Cùng thời gian, thành chủ phủ trên không chợt xuất hiện vài đạo sấm mùa xuân chợt vang, người nào? Ba bốn nói cực nhanh thân ảnh, bay nhanh chạy tới bảo các. Nhưng nghe cửa sổ đùng rung động, kia ba bốn vị thành chủ phủ cường giả đã là phá cửa sổ mà nhập, vội vàng đuổi tới phá cái giá trước. Vắng vẻ địa phương, căn bản không có bất luận kẻ nào. Trên giá, vải dầu bao vây quý trọng đồ vật, đã là không thấy. Vài vị cường giả đều là sắc mặt đại biến. Chuyện gì, phát sinh chuyện gì? Mộ Dung Phong cùng đi nhi tử Mộ Dung Minh, vội vàng chạy vội tiến vào, vẻ mặt hoảng hốt hỏi. 1181 chương 1181 kia vài tên cường giả nắm nắm tay xoay người thân tới, thân mình hướng bên cạnh một làm. Băng hỏa. Tiếng Trung. Mộ Dung Phong nhìn phía phá trên giá vắng vẻ một khối, sắc mặt cự biến, cả người nhịn không được sau này tê liệt ngã xuống qua đi. Cha. Thiếu thành chủ Mộ Dung Minh vội vàng tiếp được hắn thân mình, kinh ngạc hỏi, làm sao vậy cha? Hỗn độn ngọc quyết mảnh nhỏ. Đời đời tương truyền hỗn độn ngọc quyết mảnh nhỏ. Là cái nào hỗn đản trộm đi? Mộ Dung Phong tâm như đao cắt mà kêu lên, tại sao lại như vậy? Có người xâm nhập tiến vào, thẳng đến lấy đi hỗn độn ngọc quyết mảnh nhỏ, đều không có bất luận kẻ nào phát hiện. Vài tên cường giả đều là thần sắc nghiêm túc, người tới cảnh giới so với chúng ta đều cao. Tới vô ảnh đi vô tung, chúng ta phát hiện không thích hợp tới rồi khi, đối phương sớm đã đi được yểu vô tung ảnh. Cái gì? Liên đại trưởng lão cũng không có biện pháp cảm ứng được người nọ cụ thể phương hướng. Mộ Dung Phong quay đầu nhìn về phía vẻ mặt cương ngạnh, sắc mặt có mùi thối tên kia láo giả. Người này đúng là bọn họ Mộ Dung gia cảnh giới tối cao người, đại trưởng lão Mộ Dung Đao, Mộ Dung đại trưởng lão, sớm tại nhiều năm phía trước liền đã tiến vào phân thần cảnh. Hiện giờ đã là phân thần cảnh tiệm chăn chi cảnh. Lấy hắn công lực, đều không thể trước tiên bắt được kia ăn trộm. Bởi vậy có thể thấy được người tới. Mộ Dung Phong hít hà một hơi. Mau, ngày mai, mau đi, đi cái kia cái giá nhìn xem, trung gian tầng thứ ba, từ bên trái số qua đi thứ năm bình, nhìn xem kia chỉ bình nhỏ có ở đây không. Mộ Dung Phong đột nhiên nhớ tới cái gì, vội vàng thúc giục Mộ Dung Minh qua đi. Mộ Dung Minh theo lời bước nhanh mà đi. Theo phụ thân theo như lời, cha tìm một chút cái giá, lập tức quay đầu lại kêu lên, cha, không có. Trung gian cái kia bình nhỏ rõ ràng là bị người lấy đi rồi. Có thể xem tới được cái bệ hình thành một vòng cho bụi, giữa là sạch sẽ, đó là thuyết minh phía trước nơi này, có một cái bình nhỏ, nhưng là hiện tại đã bị người lấy đi. Mộ Dung Phong đương trường một ngụm giận huyết phun tới, cả người phanh một tiếng ngã trên mặt đất. Đại trưởng lão Mộ Dung Đao nghiến răng nghiến lợi nói, tiểu tặc. Chúng ta Mộ Dung gia cùng ngươi thế bất lưỡng lập. Cha, kia cái trai là cái gì nha? Cha. Mộ Dung Minh đột nhiên có một loại dự cảm bất hảo. Chính là cha. 3 tháng trước cho ngươi ăn qua một viên. Mộ Dung Phong hơi thở mong manh mà nói chuyện, nhịn không được lão lệ tung hành. Trời xanh. Hắn Mộ Dung gia thế đại tích góp xuống dưới cường thân đan, thế nhưng bị người tất cả lấy đi rồi. Hắn còn tính toán chờ nhi tử lại trưởng thành một chút, liền đem này bình cường thân đan giao cho nhi tử, làm nhi tử dùng này bình đan hoàn, đào tạo một cổ không nhỏ thế lực, củng cố hắn thiếu thành chủ địa vị. Hiện tại, cái gì đều không có. Mộ Dung Minh sắc mặt đột biến, hoắc mắt đứng lên, tức giận nói, phái người toàn thành tìm tòi, đào 3 thước đất, nhất định phải đem này đáng giận tặc tử đào ra. Đại trưởng lão Mộ Dung Đao lại là thở dài một hơi, chỉ sợ khó khăn rất lớn. Lúc ấy bọn họ bóng người cũng chưa nhìn thấy một tia, còn nói cái gì phải bắt được người khác. Hiện giờ người cũng không biết chạy trốn tới nơi nào đi, như thế nào chảo, lấy cái gì chảo. Đại trưởng lão Mộ Dung Đao nhịn không được oán trách khởi Mộ Dung Phong, ngươi nói một chút ngươi, lúc trước đã theo như ngươi nói, không cần cứ như vậy tùy tùy tiện tiện đem bảo bối ném ở đống rác, ngươi còn nói tuyệt đối không thành vấn đề. Hiện tại đâu? Chính là qua đi 10 năm, thật đến là không thành vấn đề a. Ngươi đương mỗi người đều là ngốc tử a. Mộ Dung Đao càng nghĩ càng sinh khí, đơn giản đem một cái bụng lửa giận, toàn bộ phát ở thành chủ Mộ Dung Phong trên người, ngươi này sách lược, lừa lừa giống nhau tiểu tặc có thể, gặp được lợi hại, tựa như hôm nay, đó chính là đem đồ vật bạch bạch đưa cho người khác. Mộ Dung Phong vốn dĩ trong lòng có buồn bực không được mà ra, giờ phút này là Mộ Dung Đao một oán trách, càng cảm thấy trong ngực bực mình không thôi, thân mình một oai, hộc máu hôn mê bất tỉnh. Mộ Dung Minh vội vàng bắt lấy hắn cha kêu lên, cha, cha, cha, này cá bánh hảo hảo ăn. 3 cái tiểu tham ăn một đường dạo một đường ăn, đem có thể trang đều trang đến hỏa nhi túi càn khôn, coi trọng cái gì liền phải cái gì, nếu là bọn họ mẫu thân ở. Tất nhiên muốn mắng 3 cái tiểu tể tử phá của. Bọn họ cái này keo kiệt nương, tuyệt đối sẽ không cấp mua nhiều như vậy đồ ăn vặt, cũng liền quán thượng như vậy cái tài đại khí thô cha, 3 cái hoa nhi mới có loại xoay người nông nô hát vang khải hoàn ca cảm giác. Vẫn là cha đại khí A. Tam tiểu một bên gặm một bên tưởng. Lửa cháy nếu là biết, 3 cái tiểu bạch nhãn lang nhi, cấp Mộ Thiên Cuồng này đầu dùng ăn uống một hống, mỗi người lâm trận phản chiến đi. Khẳng định sẽ nhảy dựng lên tức giận đến tấu hán. Cha, muốn hay không cấp mẫu thân mang ăn ngon? Muốn. Hán Diễm cũng đến hảo hảo hồng lúc này mới hành. Bất quá so sánh với ăn, Diễm giống như càng thêm thích linh bảo linh tinh đồ vật, Mộ Thiên Cuồng chớp chớp mắt. Xem ra, về sau đến hướng phương diện này phát triển mới được. Nhi tử, mẫu thân thích nhất cái gì? Vì xác định trong lòng suy nghĩ, Mộ Thiên Cuồng không tiếc mượn nhi tử đảm đương tiểu quân sư. Bà bối. Hỏa nhi lẩm bẩm. Vàng. Tiền cung pháp bảo. Tam tiểu nhân trả lời, trên cơ bản không có sai biệt. Mộ Thiên Cuồng hơi chịu khoe miệng, kia xem ra thật là như thế. Hán Diễm, thích bà bối, cũng thích tiền, nói này 2 dạng đồ vật, hắn nhất không thiếu. Kia mẫu thân là thích pháp bảo nhiều một chút, vẫn là tiền nhiều một chút. Pháp bảo. Tam tiểu chăm miệng một lời. Diễm tiểu gia hỏa này. Là có bao nhiêu thích pháp bảo a, thế cho nên liền 3 cái tiểu bằng hữu đều như vậy rõ ràng hiểu biết mâu thân khẩu vị. Mộ Thiên Cuồng âm thầm nắm chặt quyền, cực hảo, này đáp án tương đương nhất trí, xem ra chính là người nào đó tiếng lòng a. Lửa cháy còn không biết nhà mình 3 cái hoa nhi, tất cả đều phản chiến Mộ Thiên Cuồng bên kia, đem nàng gốc gác đều cấp nói thẳng ra. Lửa cháy giờ phút này chính cấp Vân Châu đưa mắt ra hiệu, làm nàng an phận mà ngồi xuống. Lúc này mới chạy tới khai xương phòng môn, đem vẻ mặt nghi hoặc Tam Vương gia cấp đón tiến vào. Nhanh như vậy. Sở Phú hơi hơi giật mình hỏi. Hắn lúc này mới đi ra ngoài một lát công phu, không đến một chén trà nhỏ thời gian, liền cứu chị Hảo. Vương gia thỉnh. Lửa cháy đem Sở Phú thỉnh đến bên cạnh bàn ngồi xuống, sai người đem vẫn cứ hôn mê trung Tam công chúa Sở Kiêu nâng lại đây. Sở Phú nắm chung trà, quay đầu nhìn lại. Một hớp nước trà phốc mà hung hăng phun tới. Này! Này! Này! Đây là chuyện gì xảy ra? Sở Phú ngạc nhiên mà nhìn trước mắt một viên trơn bóng, không có một ngọn cỏ chán, một câu chặt đứt 3-4 thứ, cảm giác đầu lưỡi đều thắt. Vương gia chớ cần khẩn trương. Lửa cháy vội vàng nói, này tóc, sau này vẫn là hội trưởng ra tới. Không phải, bổn vương là nói. Sở phu trợn mắt há hốc mồm mà nhìn về phía lửa cháy, trọng điểm không ở với tóc có thể hay không trường, mà là ngươi vì cái gì muốn cạo quang bổn vương hoàng muội một đầu tóc dài a? A a a a a. Lửa cháy vẻ mặt khó xử mà nhìn về phía sở phú, vương gia, này tóc, xác thật không phải ta cạo. Là thần y thì cạo. 1182 chương 1182 sở phú trợn mắt há hốc mồm, đem ánh mắt điều hướng Vân Châu trên người. Vân Châu chỉ bình tĩnh mà ngồi ở chỗ đó, gục xuống mặt mày, một bộ cao nhân bộ dạng, cũng khinh thường đi để ý tới sở phú. Này này, đây là vì sao? Phía trước thần y cứu trị Triệu Phàm tiểu muội khi, cũng chưa từng thấy thần y cạo quang Triệu Phàm tiểu muội phát ta. Này không phải nói giỡn sao? Này một đầu lông tóc chưa sinh địa trở về đế đô, công chúa còn bất luận vì toàn đế đô trò cười. Lửa cháy ho nhẹ mấy tiếng, xoay mặt đối sở phú nói, vương gia ngươi này liền có điều không biết. Trước đây thần y cứu trị Triệu cô nương, người căn bản không có lệnh muội bệnh đến như vậy nghiêm trọng. Lúc này chúng ta thần y là hoa đại lực khí, đại tinh lực đi cứu giúp lệnh muội. Lệnh muội bệnh nguy kịch thể chất, nàng xác thật yêu cầu như vậy đi xử lý. Vương gia ngươi hiểu hay không a? Lửa cháy một bộ lời nói thâm thía bộ dạng, đối sở phú nói tiếp, lệnh muội tình huống tương đương khẩn cấp a, quỷ môn quan đi rồi một vòng lớn, này hai chân chung một con nửa đều đã dẫm tiến tử vong bóng ma, này nhưng toàn lại gần thần y, không ngại cực khổ, tiêu phí cổ vũ lực, mới đưa người cấp cứu giúp trở về. Sở phú tối tăm mà trầm khuôn mặt, nói như thế tới, hoàng muội bệnh tình, đã được đến giải quyết. Cũng không phải. Cái gì cũng không phải. Ngươi mới vừa mẹ nó không phải nói quỷ môn quan xả đã trở lại sao? Sở phú nhất thời tức giận mà trường hướng lửa cháy, ngươi lời này nói, trước sau không đáp, có ý tứ gì? Ai vương gia, ta lời này nói nào có trước sau không đáp? Ta ý tứ này rõ ràng đâu? Lệnh muội bất quá là cứu trở về một cái mạng nhỏ, nếu là không tiến hành hậu kỳ trị liệu nói, sớm muộn gì vẫn là đến quy thiên. Làm càn. Sở phú giận mắng một tiếng. Sau đó dì đoạt cùng khác hai gã thị vệ, khanh khanh rút ra treo ở bên hông trường kiếm. Ách hử. Vân Châu thật mạnh hừ một tiếng. Lửa cháy nhanh như chớp nhi chạy về Vân Châu bên cạnh, ngó sở phú liếc mắt một cái, ủy khuất mà giật nhẹ Vân Châu tay háo. Thần ý đi hề, ta chỉ là chiếu ngươi phân phó đi nói, không nghĩ tới này vương gia vẫn là như vậy không nói đạo lý, liền ngươi mặt mũi đều không màng. Hừ. Vân Châu từ xoang mũi chung. Thật mạnh hừ ra tiếng âm tới, lạnh lẽo ánh mắt phúc ở sở phú trên người, làm hắn không khỏi trong lòng phát lạnh. Thân y kìa, tiểu vương cũng không phải ý tứ này. Vân Châu thật mạnh vây vây tay, làm ra một bộ rất là khinh thường vương gia làn điệu, tùy tay vô vô lửa cháy tay nhỏ, chỉ đối phương vương gia. Vì thế lửa cháy eo sống một đĩnh, cáo mượn oai hùng tiến lên, vây mặt hất hàm sai khiến nói, thần y kìa nói. Làm ngươi tức khắc giao ra Nam Sơn khế đất bao gồm khu vực khai thác mỏ điều khế, đều lấy tới. Một tay giao tiền một tay giao dược. Sở phú trợn mắt há hốc mồm, trực tiếp thạch hóa đương trường. Hắn khi nào nói qua, muốn đem Nam Sơn khế đất giao cho vị này thần y hề. Lửa cháy xem hắn một bộ ngốc tử dạng, nhịn không được khinh bỉ nói, vương gia thân là tư tháp quốc tam tử, sẽ không muốn lật lọng, nói chuyện không tính đi. Ngươi nói cái gì? Sở phú cả giận nói, bổn vương khi nào nói qua. Ai chúng ta ngay từ đầu nhưng giảng hảo hảo. Đều cùng ngươi chọn lựa nói rõ nói tiền tục không phải sao. Chúng ta lại không cần tiền, chúng ta chỉ là yếu địa. Lửa cháy tức giận hừ hừ mà nói, hơn nữa chính ngươi phía trước nói, chỉ cần chúng ta thần y có cái gì yêu cầu, ngươi tất cả đều có thể đáp ứng xuống dưới. Nam Sơn! Nam Sơn! Sở phú tức giận đến môi thẳng run run. Không nghĩ tới này thần y thế nhưng là cái công phu sư tử ngoạm hố hóa. Phía trước đào cái hố, đặc biệt ở chỗ này chờ hắn ngày đâu. Bổn vương có thể cho ngươi tam gian đại trạch. Chỉ cần Nam Sơn. Nam Sơn sở hữu mà. Lửa cháy tức giận hừ hừ mà nói. Sở phú tức giận đến mấy muốn hụt máu. Hắn thập phần buồn bực, không rõ ràng lắm lửa cháy như thế nào sẽ biết hắn ở Nam Sơn có khối địa. Miếng đất này. Là hắn rất nhiều năm trước liền ở Bằng Thành mua, Bằng Thành nơi này, tuy rằng vị trí hẻo lánh, không tính là cái gì thành phố lớn, nhưng Nam Sơn lại là một khối tài nguyên dồi dào nơi. Hắn đối lập mấy chỗ đại thành sau, phát hiện Nam Sơn miếng đất này, quả thực là lại tiện nghi lại dồi dào, khoáng sản tài nguyên cực kỳ phong phú, rất tốt, liền đem nơi này mua. Nhưng biết hắn có được Nam Sơn khế đất người, không vượt qua 5 ngón tay chi số, thậm chí hắn vài vị huynh đệ, đều không quá hiểu biết. Vì che giấu hắn thế lực, Sở Phú ngay từ đầu cũng không nóng lòng cầu thành xây dựng Nam Sơn này khối địa phương, mà là mỗi năm một chút mà tích lũy, quạt mỏ, nhân viên, công trình đội, liền an bài gần 1 năm thời gian. Hiện tại thật vất vả hết thảy đều có điểm thượng quỹ đạo, quạt mỏ khai thác, cũng bắt đầu có thu hoạch. Nay thân y như thế nhưng cũng dám khai cái này khẩu, một chút liền phải hắn 6-7 thành tài sản. Thân y gì vẫn là chọn những thứ khác đi. Sở Phú cười lạnh một tiếng nói, Nam Sơn khế đất, bổn vương là tuyệt đối sẽ không cấp. Nga. Lửa cháy cười cười, nói như vậy, vương gia thật đến là tưởng lật lọng thất tín với người. Bổn vương căn bản là không đáp ứng ngươi cái gì. Sở Phú tức giận kêu lên. Hắn còn là phi thường nghi hoặc, nay thần y lìa rốt cuộc là từ đâu biết được, hắn tọa ủng bằng thành Nam Sơn. Hắn nào biết đâu rằng, mộ thiên cuồng sớm đã đem hắn gốc gác, lậu cấp lửa cháy. Chỉ cần lửa cháy muốn, mộ thiên cuồng liền tưởng thỏa mãn, lửa cháy này đầu mới vừa nói, không hiểu được vương gia có cái gì hảo tài sản đâu. Mộ thiên cuồng kia đầu lập tức liền đem Sở Phú Nam Sơn sản nghiệp báo cho, hơn nữa cùng nàng nói, là khối cực hảo địa phương. Lửa cháy vòng cái vòng, liền buôn Sở Phú Nam Sơn đi. Liền tính Sở Phú lại không bỏ được. Nàng cũng muốn làm hắn đem này chức quan béo bở cấp đổ ra. Hiện giờ Sở Phú là cưới lên lưng cọp khó leo xuống, hắn muốn cũng đến cấp, không cần, cũng đến cấp. Lửa cháy tự nhiên có rất nhiều biện pháp, làm hắn chịu thua. Đến nỗi này tam công chúa Sở Kiêu, kỳ thật nàng sớm tại trị liệu hảo Triệu Phàm muội muội xương độc, liền nghiên cứu chế tạo ra phá giải xương độc đang dược, chỉ cần một viên đi xuống, nhiều trọng xương độc đều có thể cởi bỏ. Nhưng xét thấy Sở Kiêu làm người điêu ngoa không nói đạo lý, hai người chi gian nhiều ít có điểm tâm nguyện, thả lửa cháy lại là nhiều phiên bị hoàng gia bức bách, bất đắc dĩ tức nước vỡ bờ vì Sở Kiêu cứu trị, bởi vậy nàng này trong lòng, nói như thế nào, đều là thực không thoải mái. Một khi nàng không thoải mái, liền đại biểu có người muốn xui xẻo. Nay Sở Kiêu nguyên bản căn bản không cần đánh mất công lực trở thành một quả phế nhân, là lửa cháy, theo bản năng mà đem nàng biến thành phế nhân một quả. Muốn trách, liền trách bọn họ cao cao tại thượng quán, người nào không chiêu, trêu chọc nàng lửa cháy thoạt nhìn chính là cái ăn chay. Tùy ý hoàng gia bức bách cũng sẽ không làm ra phản kháng. Nói giỡn không phải sao. Thả làm này Sở Phú sống lâu một thời gian, chờ nàng từ trên tay hắn lấy đi Nam Sơn khế đất, đến lúc đó, lại tưởng cái biện pháp, đem hắn chỉnh chết liền bãi. Vương gia nói như vậy nói, đó chính là không nói chuyện. Lửa cháy nhìn về phía thần y Diệp Vân Châu, Vân Châu sớm đã hướng Sở Phú vây vây tay, hơn nữa đứng dậy quay người đi. Ngươi dám? Di Đoạt tức giận hừ nói, tam công chúa bệnh, ngươi dám không tiếp tục trị liệu đi xuống. 1183 Chương 1183 như thế nào, rõ như ban ngày hạ, ở ta liệt hỏa sơn trang trong vòng, các vị còn tưởng trực tiếp đi lên cướp đoạt đan dược không thành. Lửa cháy hừ một tiếng, dương mắt quét Sở Phú đám người một vòng. Vương gia nếu tưởng hóa thân thổ phỉ cường đạo, đại có thể tiến lên thử xem. Sở Phú sụ mặt, quay đầu nhìn về phía lửa cháy, điều kiện nói, ta hy vọng có thể cùng thần y để lại nói. Hôm nay không khí không tốt, có lẽ chúng ta có thể mặt khác ước cái thời gian. Vân Châu bỗng dưng dựng tay, một bộ không muốn nói chuyện nhiều bộ dáng. Lửa cháy liền cười nói, ta xem cũng không có gì thật nhiều nói. Vương gia, luyến tiếc kẻ hèn một miếng đất. Chính là cứu không trở về lệnh muội mệnh Nga. Ta tưởng việc này nếu là truyền khai nói, ngươi vài vị huynh đệ biết được vương gia vì một khối Nam Sơn, không muốn đổi lấy công chúa tánh mạng. Khi đó, tất nhiên đều phi thường nguyện ý, ở tư tháp quốc quốc chủ trước mặt, đối với ngươi bỏ đá xuống giếng. Ngươi, Di Đoạt nắm quyền cốt cách, ca ca rung động, liệt tiểu thư, ta khuyên ngươi này nói chuyện, ước lượng điểm tương đối hảo. Úc, lửa cháy nghĩ sao nói vậy? Nếu có nói sai cái gì, lệnh vương gia cảm thấy chói tai, mong rằng thứ lỗi. Sở Phú ngoài cười nhưng trong không cười mà nhẹ trừ khoe miệng, Di Đoạt, nâng công chúa trở về. Là, Di Đoạt mang theo hai gã thị vệ tiến lên nâng người, trước khi đi, hướng về phía lửa cháy rơi xuống thật mạnh một hử. Lửa cháy chỉ thân sắc nhàn nhạt mà nhìn Sở Phú rời đi thân ảnh, hư lạnh một tiếng, quay đầu nhìn về phía nhẹ nhàng thở ra, một mông ngã ngồi ở trên ghế Vân Châu. Tiểu thư, ta xem kia vương gia chưa chắc sẽ ra như vậy danh tác, mua công chúa mệnh. Hắn sẽ nguyện ý. Vân Châu nâng nâng lông mày, kia hiện tại, chúng ta nên làm cái gì bây giờ đâu? Một chữ. Lửa cháy mỉm cười coi chi, vẻ mặt chắc chắn nói, chờ. Mẫu thân. Mẫu thân, mẫu thân. Lửa cháy vô vỗ thái dương, ba cái tiểu hôn đản đã trở lại, ta hãy đi trước. Hảo. Lửa cháy chuyển ra liên tiếp xương phòng hành lang dài, mới được đến chỗ rẽ, liền cấp phi phác mà đến một mặt tiểu thân ảnh, đụng phải vừa vặn. Mẫu thân mẫu thân. Lửa cháy cởi bế lên nhi tử phác lại đây thân mình, làm sao vậy? Nhìn các ngươi chơi mồ hôi đầy đầu bộ dáng. Thượng chỗ nào đi chơi? Có phải hay không ăn rất nhiều ăn ngon? Ân, đi dạo thật nhiều địa phương Nga. Mẫu thân ngươi có muốn ăn hay không xào hạt rẻ? Mẫu thân không ăn. Mẫu thân, hôm nay ở một nhà tiểu điếm ăn hoa quế bánh trôi hảo hảo ăn, lần sau mẫu thân làm tốt không tốt. Chỉ biết ăn. Mẫu thân mẫu thân. Được rồi. Lửa cháy bị này ba con ồn ào đến đầu dưa đều phiếm đau, dương mắt hướng hành lang dài bên kia nhìn lại. Cương quyết quá. Lang hoàng ngọc vòng, chiều hôm nhanh nhẹn, hết thể toàn hóa thành hắn phía sau bối cảnh. Hơi mỏng phấn mặt hoàng hôn hạ, đứng cái kia một bộ hắc y hề bay cuộn, mặt mày thanh lánh như hỏa hắn. Tóc dài, ánh đỏ thắm ánh chiều tà, một tả mà xuống. Lửa cháy ánh mắt ở trên người hắn định rồi định, ngay sau đó không lớn tự tại mà đột nhiên thu hồi tầm mắt, cắn cắn môi nhỏ, ôm hải tử xoay người sang chỗ khác, mẫu thân mang các ngươi đi tắm rửa, chơi đến cả người dơ hề hề, xú đã chết. Không xú. Hòa nhi dơ lên tay nhỏ nghe nghe chính mình nách, bánh nhân đậu cùng tiểu béo học theo, đồng thời dơ lên móng vuốt tới ngửi ngửi. Tiểu béo càng là bởi vì dơ lên cánh phi không xong, quang quác hét lên một tiếng, thẳng tắp rớt ở lửa cháy đầu vai. Lửa cháy vô ngữ mà nhìn bọn họ liếc mắt một cái, xách theo hỏa nhi bước nhanh hướng xương phòng đi đến. Không xú cũng muốn tẩy. Cha. Kêu cha cũng vô dụng. Mỗi lần làm tam tiểu tắm rửa, liền cùng muốn bọn họ mạng nhỏ nhi dường như, cùng tắm rửa đến có bao nhiêu đại thù đâu. Mộ thiên cuồng ánh mắt thật sâu mà nhìn lửa cháy đoàn người rời đi thân ảnh. Khoe miệng hơi câu, một tia nhàn nhạt cười, hóa đi mặt mày gian thật sâu hàn băng. Phía sau một tia khẽ nhúc nhích. Mộ thiên cuồng thu hồi tầm mắt, áp xuống lòng tràn đầy ôn nhu, khôi phục phía trước chắc lanh thần sắc, chuyện gì? Chủ nhân, quỷ môn dương nghiệt hôm nay có chút khẽ nhúc nhích tính. Bằng thành sở hữu phân đàn bị hủy sau, quỷ môn dư lại một ít người, ở mặt trời lặn đi trước ngoài thành tiến hành rời đi. Mộ thiên cuồng hư lạnh một tiếng. Nơi này ly Tùng Bách thành khoảng cách pha gần, quỷ môn dư nghiệt tất nhiên là rời đi đến Tùng Bách bên trong thành. Tùng Bách bên trong thành tổng cộng có 3 chỗ quỷ môn phân đàn, chủ nhân. Chớ cần đi động. Mộ thiên cuồng vây vây tay, những người này, cũng bất quá là kinh người bảy mưu đặt kế mà thôi. Không hoàn thành nhiệm vụ, tự nhiên sẽ có người thu thập bọn họ. Chủ nhân. Hắc một gục đầu xuống, quỳ sát đất nhẹ hỏi, hắc một tự biết đi quá giới hạn. Nhưng vẫn là muốn hỏi một chút, không biết chủ nhân tính toán khi nào nhích người khởi hành xoay chuyển trời đất hải các. Gia chủ ngày trước liền có thông chi, 2 tháng sau sẽ phái người mang chư ra các tiểu thư. Mộ thiên cuồng ánh mắt giận dữ, quay đầu, tầm mắt như lợi kiếm giống nhau thứ hướng nằm ở trên mặt đất H1. Một cái kình phong phun ra. H1 đốn giác cần cổ đau xót, một đạo không thâm không cạn vết máu, đã là hiện lên, không dám dùng tay đi lau lau. H1 con là hấp tấp mà cúi đầu, chủ nhân thỉnh bất giận. Không có tiếp theo. Là, chủ nhân. Không cần quên ngươi là ai người. Mộ thiên cuồng thâm lệnh ánh mắt, nhàn nhạt mà ngó hắn liếc mắt một cái. Là. Không có bất luận cái gì buổi lễ long trọng. Là. Ngươi thả nhớ kỹ, lửa cháy là ta duy nhất thê. Là. Chứ bỏ nàng, bất luận cái gì nữ nhân đều không chuẩn gần ta 3 thước trong vòng. Hắc ngẩn ra, đi theo kiên định bất di mà ứng tiếng nói, là. Mộ thiên cuồng xa xôi mà tầm mắt, dừng ở lâu vũ phía trên, nơi đó, hợp lại một đạo hơi mỏng màu đỏ, dần dần sắp dung nhập trong bóng đêm. Tra đến sự tình, như thế nào? Cách một hồi lâu, mộ thiên cuồng mới thu hồi nhìn về nơi xa tầm mắt, phất tay háo xoay người, nhàn nhạt hỏi. Chủ nhân, hy vọng ngài có thể có cái chuẩn bị tâm lý. Mộ thiên cuồng ánh mắt trầm xuống. Thật đến là hắn. Hắc một chút gật đầu, gia chủ thần thông quảng đại, biết chủ nhân những việc này, cũng hoàn toàn không kỳ quái. Xem tình hình, chủ mẫu muốn đạt được gia chủ nhận đồng, chỉ sợ đường xá khá xa. Mộ Thiên Cuồng rời qua ánh mắt, lạnh lùng mà nhìn chăm chú vào hắn. Hắc một túi đầu xuống, lại biết chính mình nói lỡ. Ta Mộ Thiên Cuồng nhận định nữ nhân. Hắn hơi hơi nheo lại mắt, tầm mắt hàm chứa băng, không cần mặt khác bất luận kẻ nào nhận đồng. Ta muốn, có thể. Hắc một lòng chung cứng lại, bị Mộ Thiên Cuồng không tự chủ được tản mát ra thế áp bao trùm, nặng nề mà rũ xuống đầu, là, chủ nhân. Lại đi cha cha, cái kia cấp liệt tử du thánh phẩm đan dược người, ta muốn hắn sống không quá ngày mai, ra không được bằng thành. Là, hắc một thân hình một đốn, ngay sau đó biến mất ở hoàng hôn mặt trời lặn hạ. Vương gia, lão buộc vội vàng mà đến, túi người ở sở phú bên thai nói nhỏ vài tiếng. Sở phú tức khắc sắc mặt đại biến, giơ tay, ly loảng xoảng một tiếng bị hắn quét rừng ở mà. Vương gia, gì đoạt kinh hãi. Sở phú phụ ở sau lưng ngón tay tái nhợt mà run rẩy vài cái, tàng hảo công chúa, đừng làm bọn họ phát hiện. 1184 chương 1184 ha ha ha, tam hoàng đệ A. Một người tuổi hơi trường, người mặc thiển hoàng áo choàng, mặt mày trống trải nam tử sang sảng cười đi vào môn tới, phía sau đi theo một vị cùng sở phú tuổi sấp xỉ, ngoại hình rất là phong lưu nam tử. Tam hoàng huynh, tuổi cùng sở phú sấp xỉ nam tử, cười chiều hắn chắp tay. Đại hoàng huynh, tứ hoàng đệ. Sở phú làm ra một bộ phi thường kinh hỉ bộ dáng, tiến lên nên đón nhị vị, hai vị như thế nào sẽ đột nhiên tới đây. Huynh đệ ta thật là rất cao hứng. Đại hoàng huynh, ngươi hẳn là trước thời gian phái người tiến đến thông chi, ngươi xem ta này, cái gì chuẩn bị đều không có. Nhà mình huynh đệ, nơi nào tới chú ý nhiều như vậy. Mặt mày trống trải nam tử, ánh mắt hơi hơi chợt lóe, cười cười nói, không cần khách khí, tam hoàng đệ ngươi khách khí như vậy nói, vì huynh ta đều phải nghĩ lầm, ngươi đem chúng ta trở thành người ngoài, ha ha ha. Người này nhìn như cậu thả, nhưng nhìn kỹ dưới, không khó nhìn ra đẻ ở đáy mắt lòng dạ. Thả nghe hắn lời nói, liền biết, người này cũng không phải cái loại này văn hóa thấp bao cổ đại vương tử. Trên thực tế, sở lãng người này, cũng coi như thượng là thành tiểu về văn hóa giáo dục võ công, diễm tuyệt tư tháp quốc kinh đô người, tướng mạo tuy rằng không bằng sở phú xuất sắc, nhưng luận kinh đô thế lực, lại thực sự đè ép sở phú một đầu. Tứ hoàng tử sở lộc xưa nay cùng đại hoàng tử sở lãng giao hảo, sở lãng đi đến nơi nào? Đều có thể nhìn đến vị này tứ hoàng tử sở lộc thân ảnh. Sở phú huynh đệ đông đảo, nhưng có thể xưng được với là đối thủ của hắn, tự nhiên đầu đẩy vị này đại hoàng tử. Những người khác tuy rằng tiểu nhân lại khó chơi, tốn chút tâm tư nói, kỳ thật cũng hoàn toàn không khó đối phó. Đến nỗi vị này tứ hoàng tử, từ nhỏ liền vô tâm ngôi vị hoàng đế, tự nhiên không bị sở phú để vào mắt. Nhị hoàng tử sinh ra liền hoang thệ, nếu luận chân chính có tư cách có thực lực, cùng hắn một tranh cao thấp, cuộc đua quốc chủ chi vị, phi đại hoàng tử sở lãng mặc trúc. Nhưng nói đến hùng tài vĩ lược, nay sở lãng cùng sở phú vẫn là có điểm chênh lệch. Sở phú dạ tâm, chưa bao giờ ở châu kẻ hèn một cái tư tháp quốc quốc chủ chi vị. Ở khác huynh đệ đều như hổ rình mồi mà trừng mắt kia trương quốc chủ chi vị khi, sở phú ánh mắt, sớm đã phóng đến xa hơn. Một quốc gia quốc chủ, thích, ở vị kia cao cao tại thượng nhiếp chính vương trong mắt, còn không giống nhau, là một người cấp thấp hạ quốc thần tử. Hắn sở phú muốn, là một ngày kia, có thể áp đảo vị kia nhiếp chính vương phía trên, chân chính trở thành một người, không có bất luận kẻ nào có thể tả hữu hắn quyết định vua của một nước. Mà hắn cũng tin tưởng, một ngày này, trung quy sẽ đến. Nhàn thoại vài câu sau, sở phú đem người lánh đúng chỗ trí ngồi hạ, chính mình khiêm tốn mà ở xuống tay tiếp khách, đại hoàng huynh cùng tứ hoàng đệ đi vào bằng thành. Chính là có cái gì quan trọng sự. Nếu là hữu dụng đến huynh đệ địa phương, huynh đệ tuyệt không sẽ chối từ. Tứ đệ ngươi có tâm. Sở lãng ha ha cười nói, nhưng còn không phải là vì hỗn độn linh căn một chuyện mà đến sao. Này tin tức truyền tới trong kinh, từ trên xuống dưới đều chấn động. Tứ đệ ngươi đang ở bằng thành, nhưng có cái gì xác thực tin tức không? Sở phú đạm cười một tiếng, mỗi người đều nhìn chằm chằm hỗn độn linh căn đâu, đáng tiếc. Kia thân phụ hỗn độn linh căn người, chỉ ở 2 tháng trước, làm ra một hồi động tĩnh sau, ngay sau đó liền giống người gian bốc hơi dường như, miểu vô tung ảnh. Kia thật là đáng tiếc. Sở lãng vẻ mặt ảo não, bỏ lỡ một người hỗn độn linh căn, là ta tư tháp quốc tổn thất ta. Nhân tài khả ngộ bất khả cầu. Sở phú cũng làm bộ vẻ mặt tiếc hận bộ dáng, thở dài, bất quá người nọ nếu là cố tình trốn tránh, chúng ta cũng lấy nàng không có biện pháp. Đúng vậy, chính là lời này. Sở Lãng gật gật đầu nói, ta xem người nọ cũng là không nghĩ làm người phát hiện tung tích, bằng không như thế nào lâu như vậy cũng chưa tin tức. Đại ca hùng thao võ lược, dưới tòa người tài ba xuất hiện lớp lớp, một cái nho nhỏ hỗn độn linh thể, không cần cũng thế. Tứ hoàng tử Sở Lộc đột nhiên cười nói, nếu tìm không ra vậy quên đi, tư tháp quốc lớn như vậy, chỉ cần đại ca thả ra lời nói đi, nhân tài tự nhiên chen chúc mà đến. Sở Lãng khẽ mỉm cười, cũng không phản bác, tất nhiên là cảm thấy Sở Lộc lời này, nói làm hắn rất là hưởng thụ. Một bên thờ ơ lạnh nhạt Sở Phú không khỏi mà cười lạnh một tiếng. Những người này tầm mắt, trước sau chỉ biết đặt ở một cái nho nhỏ tư tháp quốc nội, lại cũng không nghĩ, toàn bộ ngày không rơi đế quốc cảnh nội, cùng tư tháp thực lực quốc gia lực chạy song song với, chừng 5 cái, càng không nói những cái đó so 5 đại quốc, ít hơn một chút quốc thổ, ít nhất có 10 mấy 20. Trừ bỏ này đó một loại đại nước ngoài, còn lại nhiều vô số tiểu quốc đó là căn bản vô số kể. Mà tọa ủng này hết thảy, lại là ngày không rơi đế quốc, vị kia năm ấy 8 tuổi đế quân phó, thực tế nắm giữ ngày không rơi đế quốc cực đại thế lực, cùng sở hữu 3 người. Tiểu hoàng đế mẹ kế Doan Thái Hậu, nhiếp chính vương Hiên Viên Tĩnh, quốc hưng vương Phó Đảng. Đế quốc bên trong nhiều ít cao tầng nhân tài, đều là bị này 3 người chia cắt. Những cái đó có thể lậu đến bọn họ này đó tiểu vương ra trong tay, chỉ có thể nói là tài trí bình thường trung tương đối xuất sắc, cùng kia 3 vị thế lực bên trong nhân tài so sánh với, kia chênh lệch có thể to lắm. Làm khó tứ đệ một phen vỗ mông ngựa đi xuống, đại ca còn có thể đắc chí, thật là buồn cười. 6 năm trước, sụp đổ Hạo Nguyệt đế quốc, mặc dù đế quốc nội loạn thành một đoàn, nhưng những cái đó tọa ủng nửa giang sơn thế lực lớn đánh đoàn thể, cũng không phải kẻ hèn một cái nho nhỏ tư tháp thực lực quốc gia lực nhưng so sánh. Sở Phú không biết hai vị này huynh đệ, đắc ý cái gì, hắn chỉ là cảm thấy hai người vô cùng buồn cười. Trên mặt không hiện, Sở Phú cười nói, hai vị huynh đệ lặn lội đường xa mà đến, tất nhiên mệt nhọc, không bằng như vậy, các ngươi về trước phòng nghỉ ngơi một phen, chờ đến hơi muộn, làm ta an bài tiệc rượu, cấp hai vị đón gió tẩy trần. Cái này không vội. Sở Lãng cười vây vây tay. Sở Lộc tiếp nhận nói, Tam Hoàng Huynh, tới trên đường, chúng ta nghe nói ngũ muội cùng ngươi ở bên nhau, nói như thế nào lâu như vậy, cũng không thấy ngũ muội người đâu. Sở Phú ngón tay vừa thu lại, trong lòng tức khắc sinh ra một tia khẩn trương, ngũ muội nàng. Nghe nói nàng ở Xương Phong Cốc khi bị điểm xương độc, Tam Hoàng Đệ nơi nơi vì nàng tìm kiếm danh y để trị liệu, thật là làm khó Tam Hoàng Đệ. Sở Phú tức khắc ngây ngẩn cả người. Nguyên lai bọn họ sớm đã biết được. Đúng rồi Tam Hoàng Huynh, ngươi không phải đã tìm được thần y lìa sao? Nói như thế tới, ngũ muội bệnh tình có phải hay không đã hảo? Sở Phú há miệng thở dốc, lại là một câu đều nói không nên lời. Sở Lộc cố ý nhìn mắt hắn thần sắc, nghi hoặc hỏi, làm sao vậy Tam Hoàng Huynh, nên không phải ra cái gì vấn đề đi? Như thế nào sẽ đâu, Tam đệ vì ngũ muội xương độc, tận tâm tận lực, toàn bằng thành biết rõ. Vì trị liệu ngũ muội, Tam đệ đều không tiếc lấy ra chính mình Nam Sơn miếng đất kia, tứ đệ, ngươi sao lại có thể lung tung suy đoán? Còn không mau hướng Tam đệ xin lỗi. Tam Hoàng Huynh, xin lỗi. Ta chính mình tác. Tứ Hoàng tử Sở Lộc cợt nhả mà gõ gõ miệng, chẳng lẽ Tam Hoàng Huynh lấy ra miếng đất kia, thần ý kia đầu có cái gì thay đổi không thành? Nếu là thần ý còn ngại tiền không đủ nói, chúng ta huynh đệ cũng đều có thể thấu cái phần. Sở Phú trong lòng tràn ngập dâng lên tức giận, âm thầm cắn răng tức giận mắng, hảo ngươi cái lửa cháy, tàn nhẫn. Ngươi tàn nhẫn. Hiện giờ cưới lên lưng cọp khó leo xuống chi thế thái, là lấy cũng đến lấy, không lấy cũng đến lấy. 1185 Chương 1185 mặt trời lặn, sắc trời đã thâm trầm. Băng hỏa. Tiếng Trung. Liệt hỏa sơn trang lại là một mảnh đèn đuốc sáng trưng. Mọi người tụ tập đầy đủ ở đại sảnh cửa trên quảng trường, khẩn trương mà nhìn bậc thang khoanh tay mà đứng lửa cháy. Từng trương tuổi trẻ trên mặt, đều là hiện lên lo lắng hãi hùng thần sắc. Bởi vì thời gian đã muộn, dùng quá cơm sau, lửa cháy hống cháy nhi bọn họ ngủ hạ, liền làm Vân Châu ở bọn họ bên cạnh nhìn. Lúc này, Mộ Thiên Cuồng lại xa xa mà đứng ở cửa hiên hạ, nhìn trường giai thượng tuổi trẻ nữ tử, con ngươi híp lại, bên môi dạng một tia cười nhạt. Bất cứ lúc nào chỗ nào, trước tiên liền có thể cướp đi tầm mắt mọi người, hắn diễm, chói mắt thực. Liệt Dương, Tư Đồ Kiếm Anh nắm tay đứng ở nữ nhi phía sau, Liệt Vân cười mà tương vọng, Liệt Dung, Liệt Tuyết cùng Liệt Phong cũng không cam lòng bỏ lỡ cho hay, đồng thời đứng ở đại ca Liệt Vân phía sau, chờ bắt đầu. 53 danh trung đạo đường đệ tử, lặng lặng mà dựng đứng ở trong gió. So sánh với đám kia nhìn đông nhìn tây trung nhân đường, trung nghĩa đường, trung đức đường đệ tử nhóm, 53 người ngưng tụ mà thành đoàn đội, khí thế động lại mà một cây châm đều cắm không đi vào, tĩnh phát trầm. Mỗi người đều thẳng thắn thân hình đứng sừng sững, thu bụng thẳng lưng, giống như một chi chi ném lao, cắm ở trên quảng trường. Liệt Dương trong mắt, không khỏi xẹt qua một tia tán sắc, cùng Tư Đồ Kiếm Anh đối xem một cái, vui mừng cười. Nữ nhi hôm nay muốn đại động Liệt Hỏa Sơn Trang, tại đây phía trước, đã theo chân bọn họ nói chuyện quá một phen, bao gồm Liệt Vân ở bên trong, sở hữu Liệt gia trực hệ, đều duy trì nàng quyết định. Liệt Dương đến nay, trong đầu còn lặp đi lặp lại nữ nhi theo như lời nói, muốn đẩy ngã trước kia chế độ cũ, thế tất muốn đem cách cục toàn bộ đẩy ngã làm lại tẩy bài, phá rồi mới lở, mới có thể hóa hủ bại vì thần kỳ. Liệt Hỏa Sơn Trang, yêu cầu từng luồng mới mẻ máu rớt vào, mà không phải này đàn không tư tiến thủ đệ tử. Những người này, nhặt tới vô dụng, ném chi cũng không đáng tiếc. Niệm đến tên đứng ở phía trước tới. Lửa cháy lạnh lùng mà nói chuyện. Kỳ Văn Đình tùy theo rời khỏi đội ngũ tiến lên, trong tay cầm một chương hơi mỏng hồng giấy, một người tiếp một người niệm những người đó tên. Này đó đệ tử, không sai biệt lắm đều là trung nhân đường, trung đức đường, trung nghĩa đường hàng năm ngốc tại ngoại môn con cháu. Bởi vì da nghèo hoặc là không cho các trưởng lao hối lộ từ các loại nguyên nhân, vẫn luôn bị ném tại ngoại môn, không chịu coi trọng. Ở thi đấu khi, này đó đệ tử, đương nhiên là không đáng tham gia. Những cái đó ngoại môn đệ tử bên trong, tự nhiên cũng bao gồm Triệu Phàm. Nhìn đến Triệu Phàm đi ra đám người, chậm chạp không có báo danh tên của mình, đều là ngoại môn đệ tử Ngô Lan cùng Mã Long, liếc nhau, trong lòng đều không khỏi âm thầm sốt ruột. Nói giỡn, rời đi Liệt Hỏa Sơn Trang, lại muốn đi đâu tìm một cái tốt như vậy thế gia môn phái. Mỗi ngày cung cấp ăn ở, hơn nữa mỗi tháng sẽ phái phát tu luyện tài nguyên, lấy bọn họ loại này bình thường tư chất, đi ra ngoài tìm, cũng chưa chắc có thể tìm được so Liệt Hỏa Sơn Trang càng tốt. Hơn nữa Liệt Hỏa Sơn Trang rốt cuộc là khá lớn thế lực đoàn thể, làm cho bọn họ rời đi Liệt Hỏa Sơn Trang, đi ra ngoài tìm một cái tiểu thế lực môn phái nhỏ ngồi xổm nói. Chính bọn họ cũng đều sẽ cảm giác thập phần hạ giá. Mã Long giờ phút này trong lòng liền hối hận không thôi, phía trước ở Triệu Phàm cùng đại tiểu thư thi đấu hết sức, hắn còn mở miệng trêu chọc quá lớn tiểu thư. Mà Ngô Lan cũng trong lòng bất ổn, nghĩ đến chính mình lúc ấy đối đại tiểu thư thái độ, trong lòng liền càng thêm không đế nhi. Nay đại tiểu thư, nên sẽ không quan báo tư thù đi. Trên thực tế, Ngô Lan cùng Mã Long hai người, lửa cháy sắc thật là trướng mắt. Đến không chỉ có bởi vì hai người miệng xú nguyên nhân, thiên phú giống nhau cũng liền thôi, ngày thường cũng liền hôn hôn nhật tử, giống bọn họ loại người này, Liệt Hỏa Sơn Trang nội có rất nhiều, mấu chốt là hai người tính cách còn sẽ chọn sự. Điểm này, là lửa cháy tuyệt đối trước mắt. Bị chọn đi lên cũng liền 15 tên đệ tử, bao gồm Triệu Phàm cùng hắn muội muội ở bên trong, tổng cộng liền 15 tên. Lửa cháy nhìn bọn họ, gật gật đầu nói, hiện tại, cho các ngươi tam tức thời gian, cho ta làm ra quyết định. Là lưu lại, vẫn là đi. Có thể cho các ngươi lựa chọn. Nhưng là một khi lưu lại, các ngươi tốt nhất phải có chuẩn bị tâm lý, tuyệt đối sẽ không lại hướng phía trước như vậy, tùy ý các ngươi tự do tản mạn mà phát triển đi xuống. Lửa cháy dừng một chút ngữ vừa nói, về sau Liệt Hỏa Sơn Trang không có cái này đường khẩu cái kia đường khẩu, hết thể chính là Liệt Hỏa Sơn Trang đệ tử. Liệt Hỏa Sơn Trang đối đãi các ngươi sẽ đối xử bình đẳng. Các ngươi mọi người khởi điểm đều là nhất trí, nhưng trung điểm như thế nào, liền phải xem các ngươi chính mình. Đương nhiên sau này còn sẽ chế định ra một loạt cổ vũ quy định, ở nhất định thời gian nội, có nhảy vọt tiến bộ, sẽ được đến phong phú khen thưởng. Thiên phú hảo cùng không tốt, không phải hàng đầu. Mấu chốt là xem các ngươi có hay không cái kia bền lòng, cái kia nghị lực, cùng với chịu khổ tinh thần. Nỗ lực chính mình muốn trở thành nhân thượng nhân quyết tâm. Các ngươi có hay không? 15 người đan sen mà đáp, có. Trong đó lấy Triệu Phàm cùng Triệu Phàm muội muội thanh âm nhất kiên định vang dội. Rốt cuộc có hay không? Lửa cháy lớn tiếng quát hỏi. Lần này, 15 người, đồng thời vang dội mà trả lời, có. Hảo. Ta tin tưởng các ngươi sẽ không làm ta thất vọng. Lửa cháy rôi tay một lóng tay trung đạo đường phương hướng, xem bọn hắn, gần chỉ là 2 tháng, đạt tới hiện tại trình độ. Nhưng này trong đó quá trình, là gian khổ, khó khăn, ta đối với các ngươi chỉ cần cầu một chút. Kiên trì. Lửa cháy ghé mắt nhìn phía bị lấy ra tới 15 người, các ngươi sẽ làm ta thất vọng sao? Sẽ không. 15 người lại lần nữa đồng thanh cùng khí mà trả lời. Thực hảo. Lửa cháy gật gật đầu, ta lửa cháy, làm chuyện gì đều thích đem từ tục tiêu trước cho các ngươi nói ở phía trước. Tương lai, sẽ so hiện tại càng tốt, đó là nhất định. Nhưng là, các ngươi trả giá nỗ lực cùng mồ hôi, sẽ so hiện tại nhiều ra gấp 10 lần gấp 100 lần ngàn lần vạn lần. Trên đường muốn rút lui có trật tự người, các ngươi tốt nhất hiện tại liền cút cho ta đi ra ngoài, đừng tới lãng phí lẫn nhau tinh thần. Nghe minh bạch không có. Minh bạch. Hiện tại, quyết định lưu lại các ngươi, đến ta trước mặt tới, lãnh đi các ngươi thượng nửa năm tài nguyên chi phí, các ngươi chỉ có này đó. Muốn đạt được càng nhiều, liền phải xem các ngươi từng người biểu hiện. 15 nhân ngư quán qua đi, lãnh đi tài nguyên, mở ra vừa thấy, không khỏi đều đần ra. Nay tài nguyên, so với bọn họ dĩ vãng một năm còn muốn nhiều, chỉ là các loại đan dược liền ước chừng có 10 mấy viên, thậm chí còn có 2 khối trung phẩm cam ngọc. Đây là dĩ vãng bọn họ tưởng cũng không dám nghĩ nhiều, chỉ có thể nhìn những cái đó ngăn nắp lượng lệ nội môn đệ tử, mắt thèm chi vật. Nhớ kỹ, đan dược cũng hảo, linh ngọc cũng hảo, kỳ thật chỉ là một cái phụ trợ. Ta không hy vọng các ngươi quá nhiều dựa vào này đó phụ trợ vật thăng cấp, ta muốn chính là linh hồn kiên cường, thân thể kiên cường người. Là, từ ngày mai khởi, ta sẽ an bài các ngươi tiến hành huấn luyện. Cụ thể an bài, đợi chút Văn Đình sẽ nói cho các ngươi. Lửa cháy phất tay làm cho bọn họ lui ra phía sau, lúc này mới lại đem ánh mắt điều chỉnh diện hạ ô áp áp một mảnh đám người nội. Những người khác, không có bị niệm đến tên, thuyết minh, các ngươi ở trong mắt ta, căn bản chính là liền rác rưởi đều không bằng. Dựa theo chúng ta phía trước đánh cuộc, các ngươi, hết thể đều cút cho ta. Hiện tại lập tức, lan ra liệt hỏa sơn trang. Về sau ở bên ngoài, vĩnh viễn cũng đừng nói, các ngươi là liệt hỏa sơn trang đệ tử. Miễn cho ta liệt hỏa sơn trang mất mặt. 1186 chương 1186 trung nhân đường chờ một chúng đệ tử, giờ phút này mới phảng phất đại mộng làm được đầu, bừng tỉnh tỉnh ngộ lại đây, vị này đại tiểu thư, là động thật cách ra, xác xác thật thật muốn đem bọn họ những người này, tất cả đều cấp trục xuất liệt hỏa sơn trang. Đại tiểu thư không phải nói giỡn. Mọi người sắc mặt cự biến, lo sợ nghi hoặc mà liếc nhau, trên mặt hiện ra một mảnh mờ mịt chi ý. Rời đi liệt hỏa sơn trang, muốn đi đâu? Vấn đề này, bọn họ trước kia chưa từng có nghĩ tới. Những người này bên trong, đại đa số đều là tư chất bình thường, mỗi ngày ở liệt hỏa sơn trang ăn no chờ chết, đã trở thành một loại thói quen. Giờ phút này đột nhiên lửa cháy muốn đem bọn họ tập thể quăng ra ngoài, làm cho bọn họ không cấm sinh ra một loại không biết theo ai cảm giác, càng thêm thập phần sợ hãi. Lúc này, phía sau trong đám người, không biết ai hưng phấn mà kêu một tiếng, Tây môn trưởng lao tới. Thật tốt quá, vài vị trưởng lao đều tới. Trưởng lão, nhất định phải cùng chúng ta nói lời hay a. Đại tiểu thư thế nhưng nói muốn đem chúng ta đều đuổi ra đi. Ta ở liệt hỏa sơn trang đều nhiều năm như vậy, làm ta đi chỗ nào a? Đúng vậy. Tây môn trưởng lão, hạ trưởng lão, đám đông phấn phấn hướng hai bên rời đi. Nhường ra ở giữa một cái con đường. Tây môn rút mang theo, Tây môn báo, cùng hạ quân, Phương Yên ổn người đi đường sắc mặt khó coi mà một đường đã đi tới. Đại gia yên tâm, liệt hỏa sơn trang sẽ rõ biện thị phi, còn đại gia một cái công đạo. Tây môn rút vẻ mặt chính sắc mà dựng tay nói. Mọi người vừa nghe lời này, lập tức liền cùng ăn viên thuốc gan thần dường như, ổn ổn cảm xúc, từng tiếng hoan hô lên, mỗi người đều dùng chờ đợi ánh mắt, nhìn chư vị trưởng lão. Đại tiểu thư, sâu như vậy càng nửa đêm ngươi lại ở nháo cái gì? Tây môn rút sụ mặt, nhìn không được quát hỏi một tiếng. Lửa cháy nhìn hắn này phó lên giọng bộ dáng, đặc biệt cảm thấy buồn cười, cong cong khỏe miệng cười nói, vài vị trưởng lão này ra mặt, xác thật cũng đủ hầu. Ngươi lời này hỏi, cũng không chê mặt đỏ. Các ngươi nói ta đây là đang làm cái gì? Ta đây là ở thực hiện chúng ta chi gian đạt thành thế ước a, các trưởng lão nhìn không ra tới. Tây môn rút ngón tay khách khách vang lên, xoay mặt nhìn về phía liệt dương, gia chủ, Tây môn rút ở liệt hỏa sơn trang đã có 50 dư tái. trong đó tham ấu ngân lượng lại là vô số kể. Lửa cháy cười lạnh một tiếng, tiếp lời nói, chỉ là đặt mua ở sơn trang ngoại gia trạch, phía trước phía sau thêm lên liền có 5 gian. Âm thầm xử lý cửa hàng 4 gian, này đó bất quá là bên ngoài thượng con số thôi. Tây môn trưởng lão này đó tiền bạc là từ đâu tới đâu? Chính là tích lũy tháng ngày từ ta liệt hỏa sơn trang phái cấp mọi người trên đầu các loại tài nguyên chung, cắt xén xuống dưới. Lửa cháy một ngữ phủ lạc, mãn chàng tất cả đều ồ lên. Kỳ Văn tiến lên đệ thượng một quyển quyển sách, lửa cháy nhận được trên tay, nhẹ nhàng dương lên, Hạ Quân, Phương Bình, lớn lớn bé bé quản sự, mỗi người trong danh sách, muốn ta trước mặt mọi người cho các ngươi niệm niệm sao. Ta buồn ý là, cấp các vị lưu một tia bạc diện, nhưng hiện giờ xem ra, các ngươi đừng nói là mặt mũi, chính là liền nơi này tử, bản thân cũng đều không lớn muốn. Tây môn rút mấy người, mặt già trướng đến đỏ bừng vô cùng. Liệt hỏa sơn trang hạ phóng quyền lợi cấp các vị, cũng mỗi cái quý phái phát tài nguyên, là vì cái gì? Là vì cầu lấy nhân tài. Mà các ngươi này mấy cái lao ra hỏa, vì liệt hỏa sơn trang bồi dưỡng chính là này đó cái gọi là nhân tài. Lửa cháy ngón tay một hoa, chỉ đi ngang qua sân khấu thượng kia phiên đám ô hợp. Chính mình lấy mặt gương, chiếu chiếu miệng mình mặt. Lửa cháy tức giận hừ một tiếng, lạnh nhạt nói, mặt trên viết một cái thật lớn tham tự. Phái phát tài nguyên từng năm tăng lên, mà các ngươi ăn uống cũng bị dưỡng đến càng lúc càng lớn, chẳng những tư nuốt đại bộ phận tài nguyên, còn công khai hứng lấy nhận hối lộ. Một khi có người không đạt được các ngươi nhận hối lộ tiêu chuẩn, liền rất khó tiến vào nội môn trọng điểm bồi dưỡng, trước sau ném tại ngoại môn đánh tạp. Lòng người không đủ rắn nuốt voi, trách chỉ trách, các ngươi tham đến quá lợi hại. Lửa cháy dựng tay ngăn cản Tây môn rút đám người phản bác, số liệu đều trong danh sách thượng. Không tin nói, Văn Đình, niệm cho bọn hắn nghe. Là, tiểu thư. Kỳ Văn Đình tiếp nhận lửa cháy truyền đạt quyển sách, từ đệ nhất trang mở ra, cao giọng niệm tụ. Mỗi niệm quá một tờ, Liệt Vân mày liền nhíu chặt số phân, Liệt Dương cùng Tư Đồ Kiếm Anh thần sắc liền càng thêm giật mình, quả thực không thể tin được mà trường hướng Tây môn rút đoàn người. Này này, khó trách Liệt Hỏa Sơn Trang có hỏa đức cửa hàng lớn như vậy cửa hàng, nhìn như hàng năm tiền lời, lại hàng năm không đủ bổ khuyết lỗ hổng, mắt thấy tài nguyên nhu cầu lượng từ từ tăng đại, nguyên lai lại là bị nhiều như vậy sâu mọt cấp sinh sôi thiếu hụt đi. Liệt Vân ngày thường cũng rất ít xem xét chứng mục, hơn phân nửa tinh lực đều đặt ở tu luyện thượng, mặc dù hắn đưa ra muốn xem, kia quá hắn tay chứng mục, cũng tất nhiên là sạch sẽ rành mạch, hắn một chốc, lại có thể từ này đó bề bộn số liệu bên trong nhìn ra chút cái gì tên tuổi tới. Đến nỗi Liệt Dương, hạ phái tài nguyên sự, toàn quyền giao cho Tư Đồ Kiếm Anh, tuy nói hắn kinh doanh hỏa đức cửa hàng, sinh ý cũng không tệ lắm, khá vậy chịu không nổi nhiều như vậy sâu mọt ở nội bộ thiếu hụt ta. Tư Đồ Kiếm Anh liền càng đừng nói nữa, nàng liền không phải cái xem chướng nguyên liệu, làm nàng cả ngày dẫn theo bút tính đến tính đi xem xét này đó hạ phái tài nguyên chứng mục, còn không bằng một hồ rượu mạnh, một phen trường kiếm, tới thông khoái. Hai vợ chồng liếc nhau, cho nhau tiểu đoán trách mà các chừng đối phương liếc mắt một cái. Tư Đồ Kiếm Anh nhỏ giọng thì thầm, ta như thế nào biết nơi này còn có nhiều như vậy hoa văn, lúc trước tiếp thời điểm, ta liền cùng ngươi nói, ta không phải kia khối liêu. Liệt Dương dở khóc dở cười, lắc đầu từ bỏ. Nay cục diện rồi dám, xem ra sau này chỉ có ném cho bọn họ nữ nhi đi xử lý, cũng may nữ nhi tính tình trầm ổn bình tĩnh, này đó thượng vàng hạ cám chứng mục, nàng hoa bất quá cả đêm liền đều trải vớt rõ ràng. Nghĩ đến ngày thường lại muốn nàng chia sẻ rất một ít chướng vụ vấn đề, cũng là một bữa ăn sáng sự tình. Dung Nhi hàng năm ở học viện Trung, Tiểu Tuyết cùng Tiểu Phong kia đều là tính không xuống dưới tính tình, hiện giờ xem ra, đều là giống bọn họ nương A. Tư Đồ Kiếm Anh ngắm Liệt Dương liếc mắt một cái, nhịn không được nhất phiên bạch nhãn, tướng công, ngươi có phải hay không dưới đáy lòng trộm mắng ta đâu? Như thế nào nửa ngày không hé răng? Liệt Dương vừa kéo khoe miệng, vội vàng thu đáy lòng phun tào, không biết nên khóc hay cười mà nhìn về phía phu nhân, Kiếm Anh, ta xem về sau chướng vụ thượng sự, giao cho nữ nhi, ngươi cảm thấy đâu? Hảo A. Tư Đồ Kiếm Anh hận không thể cử hai tay hai chân tán đồng. Nay đồ bỏ chứng ngục, nàng đã sớm xem đến muốn chết. Ngươi từ bên hiệp trợ. Liệt Dương thêm một câu, nhiều hơn học tập, không hiểu phải hỏi chúng ta khuê nữ. Tư Đồ Kiếm Anh lập tức lại xấu khổ. Xem Liệt Dương ý tứ này, này muốn mạng người chứng ngục, sớm muộn gì vẫn là đến trở lại nàng Tư Đồ Kiếm Anh trong tay tới. Không được. Nàng đến tìm cái nhất lao vĩnh giật phương pháp, tỉ như nói, tìm cái nghe lời ngoan ngoãn lại hiểu chướng mục tính toán con dâu. Tư Đồ Kiếm Anh ánh mắt sáng quắc mà rơi xuống Liệt Vân cùng Liệt Phong trên người, hai người đều đồng thời cảm giác phía sau lưng chợt lạnh, đốn sinh một tia mạc danh sởn tóc gáy chi ý. Kia đầu, Kỳ Văn Đình niệm tất, khép lại trong tay quyển sách, đứng trang nghiêm ở lửa cháy một bên. 1187 Chương 1187 trên quảng trường trên đầy, nhưng lặng ngắt như tờ. Băng hỏa. Tiếng Trung. Những cái đó nguyên bản ôm trưởng lao tới, trận này cho khôi hài liền có thể ngưng hẳn ý niệm người, giờ phút này đều có điểm phát ngốc. Lửa cháy lấy ra Kỷ Văn Đình trong tay quyển sách, bàn tay trắng khẽ nhếch, không có quy củ, không thành phạm vi. Sau này, ai còn dám tham ô hạ phát tài nguyên, đem công trung chi vật chiếm làm của riêng nói, giống nhau nghiêm trị. Đến nỗi các ngươi những người này. Lửa cháy ngữ thanh một đốn, cười lạnh nói, ngày mai giờ thìn phía trước, hết thể lăn ra ta Liệt Hỏa Sơn Trang. Trừ bỏ bên người đồ vật ở ngoài, các ngươi cái gì đều không thể mang đi ra ngoài. Dĩ vãng tham ô đồ vật, cũng muốn cho ta tất cả trước ra tới. Túi càn khôn chờ vật, giống nhau cho ta lưu lại. Lửa cháy trên mặt tuy hàm chứa cười, nhưng ánh mắt lại phiếm u lanh quan mang, liền phiền toái chân bảo các thủ tịch đại trưởng lão đi trước dẫn người kiểm kê nhận lấy, đãi ngày mai nhàn rỗi khi, ta lại lãnh người tới sửa sang lại. Trong sân mọi người một mảnh lặng im, toàn thể ngây người mà nhìn về phía lửa cháy trong miệng sở chỉ thủ tịch đại trưởng lão. Vị này chân bảo các thủ tịch đại trưởng lão, đúng là phía trước ở Càn Khôn Châm Hải tuyển chủ nhân khi, xuất hiện ở trên quảng trường, quay chung quanh Càn Khôn Châm, không ngừng quét rác vị kia láo ra ra. Vị này thủ tịch đại trưởng lão cá côn, cùng Tư Đồ Kiếm Anh quan hệ cực hảo, cho tới nay đều đem Tư Đồ Kiếm Anh làm như nữ nhi như vậy đối đãi. Đối Tư Đồ Kiếm Anh nói, đó là nói gì nghe nấy thực. Chỉ cần Tư Đồ Kiếm Anh lên tiếng, cá côn đại trưởng lão liền sẽ không cự tuyệt, mà lấy thủ tịch đại trưởng lão thân phận địa vị cùng với cảnh giới, tự nhiên có thể kinh sợ nơi có người. Bao gồm Tây Môn rút ở bên trong, không có người dám công khai cùng thủ tịch đại trưởng lão gọi nhịp, chẳng lẽ sẽ không sợ bị một cái tắt chụp chết sao? Nếu là bọn họ dám đối với vị này thủ tịch đại trưởng lão động thủ, kia không cần thiết một lát, tất nhiên sẽ kinh động lâu cư sau núi không hỏi thế sự bốn vị thái thượng trưởng lão. Đến lúc đó, nhưng chân chính là muốn ăn không hết gói đem đi. Tây Môn rút sắc mặt từng trận thanh từng trận hắc, khẽ cắn môi, cựu thị mà trừng mắt lửa cháy, trọng hư một tiếng, ngươi tàn nhẫn. Cha! Tây Môn báo phẫn nộ mà trợn to mắt, vốn định lao ra đi chửi bậy, lại cấp Tây Môn rút một tay ngăn lại. Tới rồi hiện tại lúc này, Tây Môn rút mới cảm giác được cái gì gọi là đại thế đã mất. Không nghĩ tới hắn Tây Môn rút cũng có một ngày sẽ cho người đuổi ra khỏi nhà. Chúng ta đi. Núi xanh còn đó lục thủy trường lưu. Luôn có một ngày, hắn sẽ mang theo hắn đời đời con cháu trở về. Nếu Liệt Hỏa Sơn Trang đối hắn bất nhân, cũng liền không nên trách hắn tương lai đối nó bất nghĩa. Tây Môn rút xoay người mang theo Tây Môn báo đoàn người giận mà rời đi, sắp chia tay trước kia oán hận ánh mắt. Lửa cháy tự nhiên sẽ không bỏ qua. Nàng hướng tới Tây Môn rút đám người rời đi phương hướng, ý vị thâm trường mà than nhẹ một tiếng, ý đồ phản công thế lực, giống nhau là sẽ không có cái gì kết cục tốt. Nếu nàng giờ phút này trong tay đã có một cổ không nhỏ thế lực, vậy không cần mặc kệ Tây Môn rút bọn họ rời đi. Đáng tiếc. Hiện tại nàng, rõ ràng cánh chim chưa phong, trung đạo đường những cái đó hài tử, tiến bộ tuy rằng đại, nhưng đối thượng linh tịch cảnh vài vị các trưởng lão. Khẳng định không được. Nàng tự nhiên sẽ không ngốc đến làm cho bọn họ qua đi bạch bạch hy sinh. Lấy tâm trí nàng cùng nhãn lực, tự nhiên không khó coi ra, Tây Môn rút những người này, đến lúc đó thế tất sẽ phản công. Khi đó, tất nhiên lại là một cọc phiền toái không nhỏ. Ta thế ngươi giải quyết. Mộ Thiên cuồng theo bản năng mà duỗi tay vướt phẳng nàng giữa mày nếp vốn. Lửa cháy giật mình, đầu co rụt lại không né tránh hắn như bóng với hình mà đến bàn tay. Không cần. Hắn ôn nhuận năm ngón tay vớt nàng đầu nhỏ, an ủi dường như xoa xoa, lại vỗ nhẹ nhẹ hai hạ. Lửa cháy dở khóc dở cười rất nhiều, hừ hừ nói, không cần. Ta thích chính mình giải quyết, chính mình phiền toái. Tây Môn rút những người đó, căn bản không đáng sợ hãi sợ. Ta nếu có thể tính kế bọn họ một lần, là có thể có lần thứ hai. Mộ Thiên cùng nàng ở chung càng lâu, liền càng hiểu biết nàng này tiểu phá tính tình, gật gật đầu nói. Hảo. Lửa cháy hướng hắn liếc mắt một cái, ngươi. Thân mình bỗng nhiên một nghiêng, bị hắn một tay kéo đến trên đùi, lửa cháy tâm thần hơi hoảng, lại trợn mắt khi, cả người đã bị hắn ôm ở trong lòng ngực. Lòng bàn tay một nhuận, đột nhiên cảm giác nam nhân tắc khối đổ vật đến nàng trong tay. Lửa cháy cầm lấy tới vừa thấy, tức khắc vừa mừng vừa sợ, quay đầu nhìn phía Mộ Thiên Cuồng, hỗn độn ngọc quyết mảnh nhỏ. Đúng rồi, trong tay này khối giọt nước trạng ngọc quyết, liền cùng nàng hiện đại kiểm giữ kia khối giống nhau như lúc. Bất đồng chính là, này khối nhan sắc cùng kia khối có điểm khác biệt, này khối rõ ràng hơi hơi lộ ra một tia màu đỏ, mà kia khối lại là trong suốt. Lửa cháy hiện giờ đã biết, này đó là hỗn độn ngọc quyết mảnh nhỏ. Không đợi nàng ý niệm vừa động, trong không khí liền nhiều một đạo vết rách, một viên tròn xoe vật nhỏ, phốc mà lăn ra tới, ôm lấy nàng cẳng chân, mừng rỡ không khép miệng được, cười nói, chủ nhân, chúc mừng chủ nhân, được đến đệ nhị khối hỗn độn ngọc quyết mảnh nhỏ Nga. Mau mau mau, chỉ cần chủ nhân đem này khối hỗn độn ngọc quyết mảnh nhỏ dung hợp rớt, tự nhiên mà vậy liền có thể lĩnh ngộ hỗn độn quyết tầng thứ hai. A ha ha ha ha, chủ nhân ngươi thật là cái thiên tài. Sâm Bảo lại nhảy lẩm bẩm cái không ngừng, lại hoàn toàn không có chú ý tới một bên sắc mặt đen nhánh Mộ Thiên Cuồng, rõ ràng nửa điểm không có bóng đèn tự biết. Chủ nhân phía trước không có dung hợp quá đệ nhị khối hỗn độn ngọc quyết mảnh nhỏ, cũng đã có thể lĩnh ngộ đến tầng thứ hai kỹ năng, hỗn độn ma mắt. Hỗn độn ma mắt. Lửa cháy thấp giọng thở nhẹ. Trong đầu đột nhiên lướt qua một đạo linh quang. Hay là Sâm Bảo sở chỉ chính là, nàng ở cùng liệt tử du trong chiến đấu. Đôi mắt phát sinh nhẹ nhẹ biến hóa. Lúc ấy, nàng xác thật là cảm giác được, chung quanh hết thể sự vật vận động quỹ đạo, đều ở biến chậm. Chẳng lẽ đây là hỗn độn ma mắt? Đây là hỗn độn ma mắt. Mộ Thiên Cuồng mỉm cười gật gật đầu, thuận tiện nhẹ nhàng một chân, liền đem Sâm Bảo này viên tiểu thịt cầu, thỉnh trở về hỗn độn không gian. Diễm rất lợi hại, ở trong chiến đấu lĩnh ngộ hỗn độn ma mắt nhập môn. Mộ Thiên Cuồng nắm lấy nàng tay nhỏ, hợp lại chính hắn bàn tay. Nắm lấy kia khối giọt nước trạng ngọc quyết, chỉ cần lại tiến hành lần thứ hai hỗn độn ngọc quyết mảnh nhỏ dung hợp, ta tin tưởng, diễm hỗn độn ma mắt, tất nhiên có thể trở lên một tầng lâu, ít nhất có thể tới tiệm chăn chi cảnh. Hỗn độn ma mắt tiệm chăn chi cảnh, đó là có thể làm sở hữu công kích tốc độ tự động biến hoãn 60%. Cũng tức là nói, bất luận kẻ nào ra chiêu, rơi xuống ngươi trong mắt, này tốc độ ít nhất có thể hạ thấp 60. Lửa cháy hít hà một hơi. Nói như thế tới, kia thật đến là, cực kỳ biến thái kỹ năng. Quả nhiên hỗn độn quyết mỗi một tầng, đều là tương đương tinh diệu, mà nàng phía trước ở hiện đại khi, chỉ là sờ đến tầng thứ nhất biên, căn bản không có bước vào hỗn độn quyết tầng thứ nhất cảnh giới, nhưng khi đó liền đã được lợi không ít, chỗ tốt không cần nói cũng biết. 1188 chương 1.1881 188 Đây là từ nơi nào được đến? Lửa cháy tò mò hỏi. Mộ Thiên Cuồng hôm nay chỉ là đi ra ngoài đi dạo một vòng, liền lấy về một khối hỗn độn ngọc quyết mảnh nhỏ, này cũng thật sự là quá thần kỳ một chút. Mộ Thiên Cuồng nhìn chăm chú vào nàng ửng đỏ khuôn mặt nhỏ, nhưng rác ánh mắt nếu thủy, khiến người tâm sinh yêu thương, nhịn không được túi đầu, ở nàng hơi đô cái miệng nhỏ thượng, nhẹ mổ một ngụm, nhặt. Cũng không phải là bạch nhặt sao, người thành chủ ném ở đống rác đồ vật, cho hắn thuận trở về. Lửa cháy nhất thời sắc mặt đỏ bừng, chỉnh trái tim đều nhịn không được nặng nề mà kinh hoàng lên, cặp kia đen nhánh mắt phượng trùng, hơi nước hoàng dạng, vân che vụ nhiễu, đặc biệt lệnh nhân tâm động. Mộ Thiên Cuồng duỗi tay ấn thượng nàng tiểu cảm, hơi hơi đem nàng đầu nhỏ nâng lên một chút, môi một áp, liền tức bao lại nàng. Mềm hô hô cảm giác, làm hắn tức khắc tâm sinh tốt đẹp, ngăn không được mà rằng co lưu luyến. Mặc dù là lửa cháy loại này tâm lãnh nữ tử, cũng bị nụ hôn này hoàn toàn quấy rầy một hồ bích ba. Mộ Thiên Cuồng ngẩng đầu lên, dán nàng khuôn mặt nhỏ cọ cọ, chớp chớp mắt nói, khen thưởng. Lửa cháy phục hồi tinh thần lại, một quyền liền đưa qua. Tới rồi Mộ Thiên Cuồng phụ cận khi, xem hắn cũng không né tránh, tiểu nắm tay liền hướng hắn cổ sau một quải, kình phong đi theo phát cái không. Lửa cháy tức chết rồi. Này nam nhân, đoan chắc nàng không phải thiệt tình tấu hắn sao? Làm gì không né? Mộ Thiên Cuồng lắc đầu. Diễm sinh khí. Hừ. Tấu đi, tấu liền không khí. Này vô lại, lại vẫn chấp chấp một đôi vô tội mắt phượng, thò qua mặt tới tìm tấu. Lửa cháy chân chính là dở khóc dở cười thực. Tức giận mà duỗi tay đẩy ra hắn mặt nói, lửa cháy hướng hắn phiên cái xem thường, ta muốn dung hợp hỗn độn ngọc quyết mảnh nhỏ. Đi không gian đem. ít nhất linh khí so nơi này nồng hậu, có lợi cho ngươi dung hợp. Lửa cháy ngấm lại cũng là, liền gật gật đầu, ngươi lưu tại bên ngoài. Mộ Thiên Cuồng lắc đầu, ta ôm nhi tử đi vào, xa xa mà nhìn ngươi, không xảo. Người này, lửa cháy trừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái, biết phản bác cũng vô dụng, liền liền lười đến đi nói, thân mình nhoáng lên liền tự hành tiến vào hỗn độn không gian. Biết này nam nhân trong chốc lát tất nhiên sẽ ôm nhi tử tiến vào, cũng liền không đi quản bọn họ. Đi đến linh thụ hạ ngồi định rồi, lửa cháy rôi tay mở ra lòng bàn tay giọt nước trạng ngọc quyết, trong mắt tràn ra một tia ánh sáng. Một chỗ cũ xưa bình phương nội, góc tường kết không ít mạng nhện. Liệt tử du tỉnh dậy lại đây, quả thực cho rằng chính mình còn ở trong ngộng, khó có thể tin mà ghé mắt nhìn này một thất dơ bẩn ô uế. Nàng phát giác nàng nằm ở một trương ngạnh bang bang phản thượng, phía dưới là một cái hơi mỏng cái đệm. Trên người cái đến cái kia chăn, mặt trên có vài cái mụn vá, còn tản ra một cổ tử năm xưa mùi mốc. Này nhận chi làm nàng cơ hồ muốn điên rồi. Tôn quý Mỹ lệ cao cao tại thượng liệt tử du tiểu thư, bao lâu đi qua như vậy rách nát nhà ở, nằm quá như vậy dơ bẩn giường. Nàng cơ hồ không chút nghĩ ngợi liền phải nhảy xuống. Nhưng là thân thể vừa động, lại nơi nơi đều đau, đặc biệt tay phải cổ tay, bị bao vây giống cái bánh trưng, nhưng ngăn không được mà phiếm đau. Sao lại thế này? Nàng tưởng đều nhớ không nổi phát sinh chuyện gì, trong lúc nhất thời đầu cơ hồ có điểm đường ngắn. Thẳng đến vài phút qua đi, mới đưa sở hữu sự nối liền lên. Nàng thua. Nàng bị lửa cháy làm đủ. Nàng bị trước mặt mọi người lột quang, à không. Không không, không có khả năng. Này không phải thật sự. Liệt tử du cảm giác chính mình đầu muốn nổ mạnh. Nàng quả thực không thể tin được, nàng thế nhưng cứ như vậy đám đông nhìn chăm chú hạ, bị những cái đó nam nhân túi nhìn hết. Này không phải thật sự, không phải, không phải thật sự. Cửa sổ hơi hơi rung động. Liệt tử du muốn dựng thẳng lên thân mình, nhưng nhân cả người đều là điện thường, mệt mỏi mà không có biện pháp lúc nhích. Ai? Nàng cảnh giác hỏi. Một người che mặt thanh y rìa nhân, bỗng nhiên xuất hiện ở nàng trước giường, một đôi mắt, lập lòe lánh lệ ưu quang. Vương trưởng lão. Liệt tử du kêu sợ hãi một tiếng, dây rủa liền nhớ tới, ta tay của ta bị kia đáng chết nữ nhân, phế phế đi. Liệt tử du vẻ mặt giận thực mà đoán giận nói, vương trưởng lão. Ta nhớ rõ ta trước kia ở sách cổ thượng xem qua. Chỉ cần dùng một viên sinh cơ đan, là có thể đoạn cổ tay trọng sinh. Thất phẩm sinh cơ đan, ta yêu cầu thất phẩm sinh cơ đan. Liệt tử du bỏ đến mép giường hướng vị kia vương trưởng lão kêu lên. Vương trưởng lão, chỉ cần ngươi cho ta một viên thất phẩm sinh cơ đan, ta liền có biện pháp khang phục. Lúc sau, ta có thể giúp ngươi. Họ vương trưởng lão, lấy một bộ không thể tưởng tượng ánh mắt nhìn trước mắt nữ nhân. Nửa ngày không có ra tiếng, thẳng đến nàng bò đến mép giường, tay trái cơ hồ muốn đủ đến hắn quần áo. Vương trưởng lao mới tức giận hừ một tiếng, phế vật, ngươi cảm thấy, ta sẽ dùng một viên chân quý thưa thất thất phẩm sinh cơ đan, tới cứu ngươi như vậy phế vật. Vui đùa cái gì vậy? Biết thất phẩm sinh cơ đan là cái gì giá sao? Tuy tuy tiện tiện một mở miệng, liền phải một viên thất phẩm sinh cơ đan. Đó là thượng cổ đan phương chế tác sinh cơ đan A. Lại không phải chợ bán thức ăn, tùy tay nhưng nhặt cải trắng. Nữ nhân này, quả thực chính là đầu góc cháy hỏng. Vương trưởng lão một phen bóp chặt nàng cổ, trong mắt lập lòe ưu quang, biết ta vì sao mà đến sao. Liệt tử du khụ khụ khụ không được ho khan, trong mắt lộ ra một tia kinh sợ bất an, trong lòng không ngừng đối chính mình nói, không sẽ không, vương trưởng lão thế nhưng là tới giết hắn. Hắn không phải nàng minh hữu sao. Vì trợ giúp hắn. Nàng thậm chí liên tục nuốt phục thật nhiều viên nhanh chóng tăng lên đan dược, biết rõ đến lúc đó thân thể của mình, có lẽ sẽ chống đỡ không được. Hiện tại vương trưởng lão thế nhưng muốn qua cầu rút ván. Liệt tử du căn bản là không nghĩ tới, vương trưởng lão căn bản không quá này hà, điều đã bị nàng liệt tử du lộng sụp. Liệt tử du kinh hô suy nghĩ muốn lên tiếng, nhưng vương trưởng lão gắt gao nhéo nàng cổ. Đông nhiên gian, ngoài cửa sổ truyền đến từng đợt ô ô ô tiếng kêu. Như là chuyên trúc liên lạc dùng thanh âm. Vương trưởng lão ngẩn ra dưới, quay đầu nhìn về phía ngoài cửa sổ, lập tức buông ra tay hướng cửa sổ kia đầu đi đến. Ở hắn trước khi rời đi, lại thập phần phẫn nộ mà, một phen nắm lấy liệt tử du kia chỉ bị băng bó hảo hảo tay, dùng sức uốn éo. Giang giác. Gọi người hãi hùng khiếp vía đoạn cổ tay thanh, lại lần nữa vang lên. Liệt tử du kêu thảm thiết một tiếng, mấy dục té xỉu qua đi. Này Vương trưởng lão, thế nhưng nhẫm ngoan độc a. Hắn sinh sôi bẻ gãy nàng thương tay, làm nàng thương càng thêm thương, không còn có chuyển biến tốt đẹp khả năng. A. Liệt Tử Du hận cực, trơ mắt nhìn kia âm độc cười lạnh Vương trưởng lão, nhảy ra cửa sổ nên ngang mà đi. Một đạo lanh ngôn dừng ở nàng trong thai. Ngu xuẩn, ngươi loại người này cũng xứng dùng thất phẩm sinh cơ đan. Lưu ngươi một mạng, làm ngươi sinh sôi thống khổ, cũng hảo. 1189 chương 1189 cẩn thận vừa nghe, kia ô ô thanh là dùng một loại đồng chất vật thổi ra tới, hôn sàn sạt tiếng gió, lộ ra rét lạnh túc sát chi ý. Vương trưởng lao đi theo thanh âm qua đi, tiến vào một mảnh cành lá tốt tươi rừng cây. Một đường theo kia ô ô thanh mà đi, không một lát, thanh âm liền đột nhiên im bặt. Vương trưởng lão dừng lại bước chân, tả hữu nhìn nhìn, triệu trưởng lão có phải hay không ngươi? Triệu trưởng lão, tiếng gió đảo qua, tranh nhiên rung động. Một chi quân dụng cung nỏ xoa vương trưởng lão bên trái mặt, ca băng một tiếng bắn vào hắn phía sau cây cối chung. Cây cối cạc cạc cạc số vang sau, ở giữa đứt gãy mở ra, thượng nửa đoạn cây cối thuận thế tạp hướng một bên. Liên quan mấy cây hứng lấy không được này cổ cự lực cây nhỏ, theo đoạn mục, vang một tiếng lăn xuống trên mặt đất. Vương trưởng lao sắc mặt đột biến, nháy mắt củng khởi eo lưng, cả người phản bắn tính mà nhảy đánh dựng lên, từ bên trái phương tật vụt ra đi. Hắn phản ứng đã tương đương nhanh chóng, nhưng tùy theo mà đến giống như ung nhọt trong xương quân dụng cung nỏ lại so với hắn mau nhiều, mấy chục chi cung nỏ vèo vèo vèo cọ qua hắn bên cạnh người. Chanh chanh chanh, từng cây nỏ tiễn, theo hắn chạy thoát thân ảnh. Tề tề chỉnh chỉnh nghiêng cắm trên mặt đất, chỉ giữa lộ ra một cái chỉ dung một người thông qua tiểu đạo. Nói cách khác, phía sau truy binh, quả thực chính là ở đùa với vị này vương trưởng lao chơi. Từ hai sườn bắn ra nỏ tiễn, xếp thành hai liệt mũi tên nói, xem tình hình một chốc, cũng không muốn vương trưởng lao tánh mạng. Phương nào bằng hưu giá lâm? Chính là lao phu mạo muội nhập lâm quấy rầy các hạ thanh tu. Nếu là như thế nói, lao phu tức khắc rời khỏi rừng cây là được. Thỉnh bằng hữu hiện thân nói chuyện. Vương trưởng lao cái chán toát ra mật mồ hôi, chạy lâu như vậy, hắn thế nhưng một tia bóng người đều không có phát hiện. Này thuyết minh cái gì? Thuyết minh bắn nỏ tiễn những người đó, cảnh giới không thể so hắn thấp. Này rất có khả năng, là một chi linh tịch cảnh các cao thủ tạo thành quân dụng nỏ bắn đội. Vương trưởng lão bản thân cảnh giới đã đạt linh tịch cảnh tiểu viên mãn, chỉ kém một bước liền có thể đến linh tịch cảnh đại viên mãn, lấy hắn hiện giờ thực lực. Đối phó 3-4 linh tịch cảnh nhập môn người, hoàn toàn không thành vấn đề, nhưng nếu muốn đối mặt chỉnh chi linh tịch cảnh đội ngũ, kia liền kinh tủng. Vương trưởng lão nhìn ra manh mối không đúng lập tức liền chạy, vốn tưởng rằng bỏ chạy nhập lâm, nương cây cối hiểm hộ, liền có thể cùng địch nhân kéo ra chút khoảng cách. Nhưng mà, những cái đó nỏ tiễn lại trước sau như là dài quá mắt giống nhau, như bóng với hình đi theo hắn một đường qua đi. Vương trưởng lão một đường chạy như điên đồng thời. Đôi tay cũng không ngừng ở múa may kết ấn, chạy trốn tới một nửa khi, hỏa chi kết giới liền đất bằng dựng lên, nhàn nhạt mà bao phủ ở hắn quanh thân. Nhưng theo kế tiếp liên tục 20 phút chạy như điên, vương trưởng lão càng thêm cảm thấy trong lòng thấm đến hốt hoảng. Nỏ bắn đội chỉ là hướng hắn thân thể hai sườn bắn tên, thoát được chậm một bước, nỏ tiễn liền ở hắn tứ chi thượng sát ra từng đạo sâu cạn không đồng nhất vết máu, nhắc nhở hắn, muốn càng mau một chút mới có thể chạy thoát. Vì tránh cho bị thương, vương trưởng lão liền chỉ có thể không ngừng ra tốc, về phía trước chạy như điên. Hấp tấp gian có thể nói sớm đã hoảng không chọn lộ, liền đông nam tây bắc đều không nhất định có thể phân rõ rồi chứ. Cũng may nửa đường trung hỏa chi kết giới mở ra, nỏ tiện xoa kết giới qua đi, ngắn hạn nội đối thân thể hắn, tạo thành không được quá lớn thương tổn. Nhưng theo buôn đảo thời gian tăng trưởng, mặc dù vương trưởng lão đã là đến linh tịch cảnh cao thủ, này khí lực vô dụng cảm cũng ở dần dần tăng thêm. Đặc biệt là mở ra hỏa chi kết giới, này kết giới duy trì cũng là yêu cầu linh khí, như thế phạm vi lớn thời gian dài chạy trốn, linh khí tiêu hao định là phi thường thật lớn. Nếu là dùng 10 dặm lộ tiêu hao 10% linh khí tới tính toán, vương trưởng lão giờ phút này ít nhất chạy 50 dặm lộ, nói cách khác, hắn 50% linh khí đã tại đây nhanh chóng chạy vội chung, bị tiêu hao hầu như không còn. Lúc này hắn sức chiến đấu, chợt giảm phân nửa. Mà nhưng vào lúc này, một loạt trẻ con cánh tay thô nỏ tiễn, vèo vèo vèo nằm ngang mà đến, ở trước mặt hắn một chữ bài khai, hội tụ thành một con rồng dài, che khuất hắn đường đi. May mắn vương trưởng lão phản ứng kịp thời sau này mau lui, lui đến nếu là chậm một chút, giờ phút này sớm đã đi đời nhà ma. Vương trưởng lão cả khuôn mặt đều biến thành màu đen, trận này biến cố đã không kịp làm hắn suy nghĩ cặn kẽ nghĩ lại, mà nguyên bản từ sau lưng bắn tới nỏ tiễn, giờ phút này tựa hồ quải một cái đại cong nhi, veo veo veo từ phía trước, chiều nàng ngực bắn nhanh mà đến. Vương trưởng lão chấn động hạ, vội vàng về phía sau mau lui. Nỏ tiễn thế tới mãnh liệt, vương trưởng lão cảm giác đầu mũi tên kẹp theo phong, chỉ khoảng nửa khắc liền đi vào trước mặt hắn. Chanh chanh chanh, chanh chanh. Mười mấy chi chắc chắn nỏ tiễn, chắc ở hắn trước ngực, bị hỏa chi kết giới chắn xuống dưới. Nhưng tuy là có kết giới ngăn cản, kia cự lực, cũng không phải nhất thời nửa khắc liền có thể tiết đến sạch sẽ. Vương trưởng lão suy một tiếng phun ra khẩu huyết tới, lập tức không dám chậm trễ, chết xoay người quay đầu lại, cau mày liền lần thứ hai chạy như điên. Phía sau lưng như là cấp một bát quỷ dầu dường như, thúc đẩy hắn không ngừng chết buôn chết buôn. Dây đặc mỏi mệt cảm đánh úp lại, vương trưởng lao sát mặt, từ thanh truyền bạch, giờ phút này đã là ở đau khổ chết căng. Mà hỏa chi kết giới trải qua lần này bị thương nặng sau, mặt trên cũng che kín lớn lớn bé bé sâu cạn không đồng nhất vết rách, mắt thấy liền phải chia năm xẻ bảy, đến lúc đó hắn tranh luận trốn vừa chết. Bằng hữu, người rốt cuộc, vèo. Một chi vàng dòng chế tạo nỏ tiễn, từ hắc ám màu sắc trùng khiêu thoát ra tới, có vẻ khác lóa mắt. Phi giống nhau tấn manh tốc độ, trong trước mắt, trẻ con cánh tay thô vàng dòng nỏ tiễn liền đã đi vào vương trưởng lao trước mặt. Thạch một tiếng phong quá. Nỏ tiễn hung hăng chát ở vương trưởng lao vai trái, đỉnh kia tầng hỏa chi kết giới, mũi tên cùng kết giới chạm vào nhau, sắt ra một mảnh nước bắn hỏa tinh. Từ từ từ rung động. Vương trưởng lao sắc mặt trắng nhợt. Đương trường mấy dục tê liệt ngã xuống trên mặt đất. Chơ mắt nhìn chính mình khổ căng lâu ngày hỏa chi kết giới, bị kia chi kim sắc nỏ tiễn chắc trùng, cọ sát không đến mấy giây, hỏa chi kết giới liền ở nỏ tiễn mài rũa hạ, ầm ầm vỡ ra. Nỏ tiễn xuyên qua sụp đổ kết giới, xuyên thủng vương trưởng lão vai trái, liên tiếp xuyên thấu vương trưởng lão sau lưng 7-8 cây che trời đại thụ, lúc này mới chanh một tiếng rơi trên mặt đất, hung hăng cắm vào bùn đất bên trong. Vương trưởng lão mắt vừa lật, thậm chí còn không có thấy rõ người tới, liền vượng mê qua đi. Một bộ chấm đất áo đen cuốn đầy đất lá rụng, phiêu giật mà đi vào vương trưởng lao trước mặt. Môi mỏng nhẹ cong, xả ra một mạt lanh khốc độ cùng, nam nhân chân trái, không chút do dự dẫm đi lên, đè ở vương trưởng lão bị nỏ tiễn bắn thủng miệng vết thương thượng. A, một tiếng cực kỳ bi thảm thét chói tai. Vương trưởng lão lập tức đau tỉnh lại, đương hắn ngẩng đầu, nhìn đến kia trường lịch quang. Lạnh lùng bạc tỉnh khuôn mặt tuấn tú khi, không khỏi thất thanh kêu lên, thiếu chủ. Thủ hạ lấy kia chi kim sắc nỏ tiễn, bước nhanh đi đến nam nhân trước mặt, không người đệ thượng. Mộ thiên cùng một tay cầm quá kia chi mũi tên, kim sắc lưu quang mũi tên thượng, không thấy một kia vết máu. Dược. Mộ thiên cùng dừng một chút, liền hơi hơi xoay đầu, nhìn về phía bước nhanh mà đến H1. H1 lấy ra một con cái chai, lập tức đã đi tới, ở mộ thiên cùng ánh mắt ý bảo hạ. Khom lưng đem một chỉnh bình thuốc viên, toàn bộ rót vào mạnh mẽ chống cự, ngô ngô rẽ rủa thét chói thai vương trưởng lao trong miệng. Lúc này, mộ thiên cuồng trong mắt mới vừa rồi lướt qua một tia nhàn nhạt ý cười. 1190 chương 1190 chỉ cho ngươi một lần cơ hội. Mộ thiên cuồng cười lạnh liếc hắn một cái, muốn sống, liền tới đánh bại ta. Vương trưởng lão hoảng sợ lao mắt trừng mắt mộ thiên cuồng, ngươi cho ta ăn, ăn cái gì? Hắn liên tục không ngừng mà muốn nôn mửa, thậm chí moi hầu tới lấy ra này đó thuốc viên, nhưng những cái đó đang dược, vào miệng là tan, sao có thể phun đến ra tới. Vương trưởng lão kinh tủng vô cùng lao mắt, lướt qua nhẹ nhẹ sợ hãi. Nói cho hắn, H1. Mộ thiên cuồng lãnh đạm mà mở miệng. 12 viên nhanh chóng tăng lên đan. H1 mặt vô biểu tình mà nói, ngươi vừa rồi ăn vào đó là. Cái gì? Vương trưởng lão lại một lần đỡ thụ. Cự phun lên. Người này, nói dẫn đi. Nhanh chóng tăng lên đan tuy rằng có thể ở thời gian nhất định nội, lớn nhất trình độ mà tăng lên chính mình cảnh giới, nhưng nó độc tác dụng phụ cũng là tương đương lợi hại. Rốt cuộc chỉ là bình thường đơn thuốc dân gian tinh luyện đan dược mà thôi, mặc dù là đạt tới thánh phẩm tứ phẩm, kia cũng chỉ là bình thường đan hoàn. Thiêu đốt sinh mệnh làm đại giới, mới có thể tăng lên nửa canh giờ cảnh giới, giống nhau tới rồi bọn họ loại này tuổi. Đều tương đương tích mệnh, là không có khả năng đi dùng loại này đan hoàn. Hơn nữa này dược, đối nhân thể linh căn tổn hại dị thường đại, hắn hiện giờ thế nhưng bị buộc ăn vào 12 viên, chỉ sợ hôm nay, này mệnh muốn công đạo ở chỗ này. Mà nhằm vào người của hắn, thế nhưng là mộ gia thiếu chủ. Vì cái gì vương trưởng lão kinh ngạc lão trong mắt, toàn là tuyệt vọng, nhìn chằm chằm mộ thiên cuồng truy vấn đáp án. Động nàng đại giới, đó là như thế. Mộ thiên cuồng cười lạnh một tiếng nói, như thế nào? Ăn vào tăng lên đan sau, có phải hay không cảm thấy toàn thân tràn ngập lực lượng? Vương trưởng lão kinh ngạc nhìn mộ thiên cuồng, thiếu chủ, ngươi đối kia đê tiện nữ tử, là tới thật, thật đến. Bổn gia tuyệt không sẽ đồng ý mộ gia thiếu chủ, cùng phàm nhân trên đại lục, loại này tiểu môn tiểu phái nữ tử dây dưa không rõ ở bên nhau, nàng kia tất nhiên là dùng hơn người thủ đoạn, câu dẫn thiếu chủ, lúc này mới sẽ liền hài tử đều giúp hắn sinh xuống dưới. Gia chủ tuyệt không sẽ đáp ứng. Vương trưởng lão cười ha ha lên, thiếu chủ giết ta lại có thể như thế nào? Trong gia tộc so với ta thực lực cao cường trưởng lão, vô số kể, thiếu chủ ngươi hộ được nhất thời, lại có thể hộ được kia hồ mị tử đến bao lâu? Gia chủ đã biết việc này, thiếu chủ cho rằng, ta sẽ tự chủ trương làm như vậy sao? Mộ thiên cuồng một tay đem hắn từ trên mặt đất nắm lên, vô vô bờ vai của hắn, ngươi có thể động thủ. Tăng lên đan ăn vào đi, giờ phút này ngươi tất nhiên có loại phiêu nhiên muốn bay cảm giác, động thủ đi, đừng vội ma kỷ. Vương trưởng lao tức giận hừ một tiếng, nếu thiếu chủ ngươi chấp mê bất ngộ, không nghe khuyên bảo giới, kia không có gì để nói. Thiếu chủ, là ngươi bức ta động thủ. Tuy rằng ăn vào nhanh chóng tăng lên đan sau, tác dụng phụ quá nhiều, nhưng thực tế cảnh giới tăng trưởng lại là thật thật tại tại. Chẳng qua loại này thánh phẩm tứ phẩm tăng lên đan, ăn lại nhiều, cuối cùng cũng chỉ có thể cố định ở đại thừa chi cảnh đỉnh, là tuyệt đối không thể đột phá tiên nhân cảnh. Tuy nói chỉ là một bước xa, nhưng kia cách, không chỉ có chỉ là thiên sơn vạn thủy. Hiện giờ, nhanh chóng tăng lên đan, phát huy tác dụng. Vương trưởng lao sắc thật cảm giác cả người tràn ngập lực lượng, chính mình cảnh giới cũng ở lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ cọ cọ bạo trướng, trực tiếp đột phá đại thừa chi cảnh, đại thừa cảnh nhập môn, tiệm chăn, tiểu viên mãn, cho đến đại viên mãn, mới vừa rồi tạm dừng trụ. Dừng bước với tiên nhân cảnh phía trước, đình trệ. Vương trưởng lão nổi giận gầm lên một tiếng, vai lưng đau xót, sớm đã tại đây loại nhanh chóng bạo trướng thực lực chung, bị nhược hóa. Miệng vết thương tuy rằng còn ở, nhưng cảm giác đã không đau. Thay thế chính là, phảng phất lấy chi bất tận dùng chi không xong lực lượng. Vương trưởng lão nổi giận gầm lên một tiếng, thiêu đốt hỏa linh, phủ lên chính mình cánh tay phải, một cái trọng quyền, hướng tới mộ thiên cuồng mặt, bay lại đây. Mộ thiên cuồng đứng ở một gốc cây dưới tàng cây, động cũng chưa từng động nửa phần, lạnh tanh mắt, chỉ nhìn chằm chằm vương trưởng lão hùng hổ mà đến một quyền. Kia nắm tay vọt tới nửa đường. Vương trưởng lao mắt mạo hồng quang, tâm tình dị thường kích động, nhìn chính mình này nắm tay, lập tức liền phải hoành thượng mộ thiên cuồng mặt. Đột nhiên gian, trưởng lao trong ngực cứng lại, nhàn rỗi tay, cầm lòng không đậu mà rỗi đi ra ngoài, che lại đau nhức ngực. Phúc vương trưởng lão một ngụm lao huyết phun đi ra ngoài, đi theo ra quyền cánh tay cũng mềm mại mà rũ xuống dưới. Hắn dương mắt, hoảng sợ mà nhìn về phía sắc mặt bình tĩnh mộ thiên cuồng. Mộ thiên cuồng chỉ cười lạnh liếc hắn một cái. Thật là cái ngu ngốc. Ngươi cho rằng 12 viên tăng lên đan, thật sự sẽ đem ngươi tăng lên tới trên đời vô cùng cảnh giới. Hắc vừa đứng ở mộ thiên cuồng phía sau, lạnh lùng mà giải thích nói, chỉ là làm ngươi trước khi chết, càng thêm thống khổ một chút thôi. Ngươi vương trưởng lão một tay nắm đau nhức vô cùng lực, vặn vẹo sắc mặt nhìn về phía mộ thiên cuồng, thiếu chủ. Đi tìm chết đi. Mộ thiên cuồng lạnh lùng coi chi, vẫy vây tay. Một đạo băng linh. Nháy mắt xuyên thủng vương trưởng lão ngực. Cảm giác trái tim kết thành băng tra, vương trưởng lão hoảng hốt gian, nghe được chính mình trong cơ thể vang lên một mảnh bùn bùn thanh âm. Giống như ăn tết khi, chúng ta phóng đến pháo hoa pháo trúc. Vương trưởng lão thân thể nội bộ, sướng nổi lên một đầu pháo trúc ca, phách phách bạch bạch gân mạch giòn vang. Đó là 12 viên tăng lên đan, trực tiếp căng bạo hắn gân mạch duyên cớ, buồn cười lão già này trước khi chết mới vừa rồi biết. Mộ thiên cuồng chỉ là giả ý muốn cùng hắn một trận chiến, vì chính là thúc đẩy hắn vận dụng linh khí, mau chóng ra tốc trong thân thể hắn tự bạo gân mạch mà thôi. Vương trưởng lão minh bạch một sự kiện, hắn không còn có cùng mộ thiên cuồng một trận chiến khả năng. Bang bang! Gân mạch đứt từng khúc mà nứt, vương trưởng lão cả người thẳng tắp về phía ngửa ra sau đảo, cuối cùng liếc mắt một cái nhìn đến, là từ từ u lan không trùng, cùng với thiếu chủ khỏe miệng hàm chứa băng cười lạnh. Người đề đi lên. Mộ Thiên cuồng quay đầu đi. Thức mau, một người thon gầy trung niên nhân, bị thủ hạ đề ra lại đây, thật mạnh ném ở Mộ Thiên cuồng trước mặt. Thiếu chủ, thiếu chủ. Người nọ dập đầu, không ngừng nỉ non cười làm lành. Thiếu chủ, nên nói ta đều nói. Liên lạc dùng đồng uống, ta cũng đã giao ra. Thiếu chủ anh minh, thiếu chủ anh minh, hy vọng thiếu chủ bỏ qua cho tiểu nhân một cái tánh mạng. Mộ Thiên cuồng dựng tay ngừng người nọ lại nhảy ngôn ngữ, môi mỏng nhẹ nhấp, lạnh nhạt nói, Triệu trưởng lão, Liệt Hỏa Sơn trang sự, nhưng có đăng báo Mộ gia gia chủ. Triệu trưởng lão sửng sốt, vội lắc đầu nói, không có không có. Phanh. Mộ Thiên cuồng một chân đem Triệu trưởng lão đá ngã xuống đất, lạnh lẽo tầm mắt nhìn chằm chằm, không nói lời nói thật, chết. Là. Xin lỗi thiếu chủ, xin lỗi. Triệu trưởng lão vội dập đầu xin tha nói, gia chủ xác thật đã biết Liệt Hỏa Sơn trang đại tiểu thư sự tình, đối việc này, gia chủ cực kỳ tức giận. Lần này chỉ là phái ta cùng vương trưởng lão tiến đến tìm hiểu tin tức. Bất quá thiếu chủ yên tâm, tiểu nhân biết nên nói như thế nào lời nói, quyết sẽ không hổ ngôn loạn ngữ. Mộ Thiên cuồng ánh mắt một thầm, không tự chủ được mà nhăn lại giữa mày. 1191 Chương 1191 chiếm hố, không còn kịp rồi. Băng hỏa tiếng Trung. Không sai biệt lắm quá 12 giờ. Lại đổi mới. Thiệu Khang An sợ ngây người, hắn tự nhận nhiều năm qua trò chơi bùi hoa, duyệt biến hoa thơm cỏ lạ, lại là tìm không ra bất luận cái gì một nữ tử, có thể thắng qua trước mắt này mỹ nhân. Nữ tử một bộ tố sắc váy dài, trong tay háo nở rộ mấy đóa nhạt nhẽo thanh bích hoa sen, ô ti ngàn hứa, chỉ tùng tùng mà thúc thành một phen. Tùy ý quét rừng ở phía sau, tùy gió nhẹ tạo nên nhẹ nhẹ gợn sóng. Yên mi thu mục, da thịt thắng tuyết, giữa trán một chút giọt nước ấn, trình mông lung yên chi sắc. Nữ tử kia hơi kiều bên môi, hàm chứa một tia ý vị không rõ mỏng phúng, Thiệu Khang An xem đến trong lòng rung động, khó lại kết bạn nàng này xúc động. Thiệu Phú Dung lại ở huynh trưởng có điều động tác phía trước một bước tiến lên, nhíu nhíu mày nói, cô nương, ngươi trong tay cầm này cây tam cấp gió mạnh thảo. Là chúng ta bằng thành Thiệu ra trước nhìn chúng, thỉnh ngươi bông. Huynh trưởng là cái gì tính tình, Thiệu Phụ Dung thập phần rõ ràng, này thấy nữ sắc liền tóc hôn nam nhân, làm hắn mở miệng, này tam cấp gió mạnh thảo liền chắp tay làm người. Này không thể được. Tìm lâu như vậy mới tìm được như vậy một gốc cây tam cấp gió mạnh thảo, nàng còn phải dùng nó, tham gia tháng này cuối tháng tam cấp đan dược sư khảo hạch đâu, thành bại liền tại đây nhất cử. Cũng không thể kêu nàng này không đầu góc đại ca cấp phá hủy. Tô Ý ghi nữ tử mặt mày nhẹ nhàng một trọn, thuận tay đem dược thảo nhét vào chính mình bên hông bố năng trung, xoay người đầu cũng không ném mà liền đi. Thiệu Phù Dung nhất thời ánh mắt giận dữ, duỗi tay ngăn trở nàng đường đi, có chút không dám tin tưởng mà nhìn nàng, vẻ mặt nghiêm khắc mà kêu lên, ngươi người nào? Không nghe được ta nói cái gì sao? Ta kêu ngươi buông trong tay tam cấp gió mạnh thảo, nghe không hiểu. Lửa cháy. Nữ tử môi đỏ khẽ mở, phun ra hai chữ. Cái gì? Thiệu Phù Dung trong khoảng thời gian ngắn có chút sẽ hay nay tới, trừng thẳng mắt nhìn trước mắt nữ tử. Nàng đầu khái trên tường có phải hay không? Người bình thường nghe được nàng báo thượng Thiệu ra tên tuổi, cái nào không phải đối nàng cung cung kính kính? Nữ nhân này có ý tứ gì? Hỏi một đằng trả lời một nẻo vui đùa nàng chơi sao? Tên. Lửa cháy không kiên nhẫn mà quét Thiệu Phù Dung liếc mắt một cái, vòng qua nàng che ở phía trước thân mình, tiếp tục đi phía trước. Hỏa Nhi ôm bánh nhân đầu, một đường hướng tới nàng vọt tới. Tiểu béo liền đi theo hai tiểu phía sau, bạch bạch bạch lao lực mà quạt cánh, một đường phi một đường kêu Hỏa Nhi từ từ, Hỏa Nhi, từ từ. Tiểu béo ngươi muốn giảm béo. Bánh nhân đầu từ Hỏa Nhi trong lòng ngực dò ra viên lông xù xù đầu nhỏ, chớp một chút màu thủy lam mắt to. Đắc ý rào rạt mà hướng hắn nói, nhìn xem bánh nhân đậu. Thon thả dáng người, ưu nhã hình thể. Nhìn nhìn lại ngươi. Béo cũng chưa biên nhi. Cái gì ngươi thon thả? Tiểu béo kia đối tiểu đậu tử mắt bá mà căng viên. Mậu thân. Hòa Nhi nhảy nhảy vọt tới lửa cháy bên người, một đầu đâm tiến nàng trong lòng ngực. Mậu thân mậu thân. Có phải hay không có người xấu muốn đánh cướp chúng ta tam cấp gió mạnh thảo? Thiệu Phù Dung mặt đẹp nháy mắt toàn đen. Hung hăng chừng mắt nhìn Hỏa Nhi liếc mắt một cái, thầm nghĩ trong lòng, nguyên lai nữ nhân này đã là cái thành quá thân, còn có cái hài tử, xem bọn họ này một thân ăn mặc, đại để chính là bằng thành bình thường nông hộ gia nữ tác nhân gia, cả đời cùng bọn họ tu luyện thế gia Thiệu gia xả không tiền nhiệm quan hệ như thế nào. Tu luyện người cùng người thường, đó chính là hai cái bất đồng thế giới, hoàn toàn không thể bằng được. Tu luyện người một ngón tay là có thể ấn chết 10 cái 8 cái người thường, này có thể so sánh sao? Nghĩ như thế, Thiệu Phù Dung thần sắc càng thêm kiêu ngạo, trong lòng cũng càng thêm khinh thường lửa cháy đoàn người. Bình thường nông phụ không biết bằng thành Thiệu gia, đảo cũng khó trách, trách không được nàng nghe được Thiệu gia tên tuổi, không có bày ra vẻ mặt tôn kính chi sắc. Thiệu Phù Dung trộm nhìn huynh trưởng liếc mắt một cái, quả nhiên thấy Thiệu Khang An một trương khuôn mặt tuấn tú hoàn toàn đen. Đang là mùa đông. Nhật mộ Tây Sơn, bích sắc cắm trầm, nửa hợp lại yên hà, nhàn nhạt mà đường ngang phương xa. Cũ nát lười xe lửa, không người không chế, kéo suy sụp mà đi ở một mảnh trường thảo lan tràn đất hoang. Đột nhiên, một mạt linh động tiểu thân ảnh, hưu mà vụt ra xe ngựa, thẳng đến phía trước. Mẫu thân mau xem, là tam cấp gió mạnh thảo Úc. Một gốc cây tam cấp gió mạnh thảo có thể chế tác hai quả tam phẩm gió mạnh đan. Mẫu thân mẫu thân. Hài đồng non nớt tiếng nói lộ ra mấy phần kích động. Hoa. Hỏa nhi, chúng ta có tiền mua thị tan lạp. Phát lạp lạp cánh kích động thanh qua đi, một con cánh chim thuần trắng, điểu mõm chỉnh thiết hôi sắc béo anh vũ, dừng ở Nam Hải trên vai. Nam Hải khỏe miệng hơi kiểu, xinh đẹp mắt phượng trùng, kỳ quang hơn người, cười đến cực kỳ vui vẻ, vươn một con tay nhỏ vô vô béo anh vũ thân mình, tiểu béo, mẫu thân nói, ngươi muốn ăn uống điều độ. Ngươi không thể lại béo đi xuống. Bằng không, phi bất động. Béo anh vũ phát vô cánh, âm sắc kỳ dị mà thét trói thai, ngược đãi, mâu thân ngược đãi tiểu béo. Câm miệng. Lại xảo liền đem người cấp hầm. Nữ tử một thân tố sắc thường phục, duỗi tay khơi mào màn tre, chậm rãi xuống xe, đầu cấp béo anh vũ một cái nhàn nhạt cảnh cáo ánh mắt, tức khắc khiến cho tên kia như xối nước đá, vùng vây chụp cánh. Cứu mạng, hỏa nhi cứu mạng. Mẫu thân. Hỏa nhi một đầu chui vào nữ tử trong lòng ngực, đáng yêu mà cọ lại cọ. Mẫu thân, chúng ta đi trích gió mạnh thảo, đổi ăn ngon. Ăn ngon ăn ngon, nơi nào có ăn ngon. Nam Hải ngực lộ ra một viên lông xù xù tiểu viên đầu, mềm mại mà kêu, một đôi màu thủy lam mắt to chớp chớp nhìn quanh co thần, liên quan thật dài lông mi cũng rất nhỏ phát động. Nữ tử khỏe miệng hơi chịu, cảm khái mang theo ba cái đồ tham ăn lên đường, này dọc theo đường đi. Từ chói thần sơn trở về, 10 ngày qua lộ trình, chính là cấp này ba cái tiểu tham ăn đi rồi hơn một tháng. Nơi nào có hiếm lạ vật nơi nào liền có bọn họ tam thân ảnh, ăn chơi, gì đều cảm thấy hiếm lạ, rất giống ở tại núi sâu rừng già 800 năm dường như. Nói xuống núi phía trước, từ keo kiệt sư phó nơi đó đánh cấp hơn 100 lượng bạc, kết quả tất cả đều cấp ba cái tiểu tham ăn tiêu hao hết, cuối cùng không có biện pháp, bán xe ngựa chiếc bạc, thay đổi một chiếc phá xe lửa. Liên quan nàng này khổ bức nương, mỗi ngày gặm lương khô đỡ đói. Bóp cổ tay. Bánh nhân đậu, ngươi tỉnh lạc. Hỏa nhi cao hứng mà ôm lấy một đoàn tuyết trắng vật nhỏ. Vật nhỏ bán manh lăn lộn, ở hỏa nhi trong lòng ngực lăn qua lăn lại, toét miệng cười không ngừng. Hỏa nhi, hỏa nhi. Bánh nhân đậu, nương cùng ngươi nói bao nhiêu lần lạc, ngủ thời điểm không cần hàm chứa đường. Ngươi tổng cộng 2 viên nha, có phải hay không liền này 2 viên đều từ bỏ. Nữ tử vô ngữ mà bắn một chút tuyết đoàn nhi dạng tiểu gia hỏa chán, hảo hảo, các ngươi ba cái tiểu gia hỏa, tất cả đều ngốc tại nơi này, nương đi đem gió mạnh thảo thải trở về. Hảo a hảo a, mẫu thân luyện gió mạnh đan, hỏa nhi một viên, bánh nhân đậu một viên, ăn ngon. Một đoàn tuyết trắng thịt hô hô tiểu gia hỏa, phốc mà vươn 4 căn chân ngắn nhỏ, vui vẻ mà ở hỏa nhi trong lòng ngực cọ lại cọ. Béo anh vũ phát vô cánh. Sốt ruột mà kêu, tiểu béo đâu, tiểu béo đâu. Mẫu thân nói, tiểu béo muốn ăn uống điều độ. Bánh nhân đậu không được làm, vẫn là làm mẫu thân làm thành gió mạnh đan, lại đem gió mạnh đan cấp bán, đổi một đống ăn ngon có lời. Hỏa nhi tính toán nói. 1192 chương 1192 buông ta ra. Liệt tử du giận dỗi đẩy ra tây môn báo cánh tay, tàn nhẫn chừng hắn liếc mắt một cái, tránh ra. Hiện tại tới hiến cái gì ân cần. Sớm làm gì đi. Ở ta nhất yêu cầu người trợ giúp thời điểm. Sư huynh, ngươi ở nơi nào? Liệt tử du môi đỏ đỏ lên, lộ ra một tia cười nhạo, ngươi còn không phải lo chính mình chạy trốn đi. Tây môn báo cho rằng nàng phát tiểu nữ nhi tính tình, vẫn như cũ hoàn nàng bả vai không bỏ, bàn tay còn như có như không mà ở nàng vai ngọc thượng nhẹ nhàng vuốt ve, cười nói, Tử Du sư muội, ngươi này lại là sinh đến cái gì khí nhi, ta biết ngươi bị ủy khuất, trong lòng không thoải mái. Nhưng sư huynh không phải theo như ngươi nói sao, mặc dù ngươi ở trước mặt mọi người cởi trần lộ thể quá, sư huynh cũng sẽ không ghét bỏ ngươi. Tây Môn Báo dùng tự cho là thâm tình ánh mắt, nhìn Liệt Tử Du nói, yên tâm, báo sư huynh sẽ cưới ngươi. Ngươi không cần lo lắng tương lai gả không ra. Liệt Tử Du tức giận đến trên dưới môi ra thẳng run run, đột nhiên nổi giận gầm lên một tiếng, ai phải gả ngươi như vậy cái kẻ bất lực. Ngươi cho rằng ngươi Tây Môn Báo là cái thứ gì, ta còn muốn thượng vội vàng gả ngươi. Muốn thiên phú không thiên phú, muốn mới có thể không mới có thể, thậm chí, liền một chút làm nam nhân khí khái, ngươi đều lấy không ra. Ta Liệt Tử Du sẽ coi trọng ngươi. Phi, ai gả ngươi ai xui xẻo. Tây Môn Báo há hốc mồm mà nhìn Liệt Tử Du, quả thực không thể tin được, nhất quán ở trước mặt hắn biểu hiện, đã ưu nhã lại cao quý sư muội, thế nhưng sẽ nói ra này phiên đả thương người nói tới. Hắn sơ cho rằng, Liệt Tử Du chặt đứt thủ đoạn, tâm tình không tốt, lúc này mới sẽ giận không trọn luôn. Nơi nào nghĩ đến, Liệt Tử Du thế nhưng một phen quăng ngã khai hắn tay, dùng phi thường khinh bỉ ánh mắt nhìn quét hắn liếc mắt một cái. Này liếc mắt một cái, quả thực kêu hắn nan kham tới cực điểm, khiến cho hắn thân là nam nhân tôn nghiêm, đã chịu nghiêm trọng khiêu khích. Tây Môn Báo nhịn không được một phen bóp chặt Liệt Tử Du đoạn cổ tay, đau đến nàng ngao một tiếng thét chói tai. Tây Môn Báo lúc này lại cũng không đi bận tâm nàng hay không đau đến đổ mồ hôi lạnh, chỉ vội vã mắt ép hỏi nói, ngươi trước nay không nghĩ tới gả cho ta. Trước nay đều không có. Liệt Tử Du cắn môi dưới, một bộ bất cứ giá nào biểu tình. Tây Môn Báo, ngươi cho rằng trung nhân đường những cái đó hoa si sư tỷ sư muội, các nàng đều là bởi vì thực lực của ngươi thích ngươi sao? Phi, đừng tự cho là đúng. Bất quá đều là bởi vì phụ thân ngươi là trung nhân đường đại trưởng lão, cho nên mới không thể không nịnh bợ ngươi thôi. Ngươi tư chất bình thường, liền ta đều không bằng, thời điểm mấu chốt, ngươi thân là một người nam nhân, liền một đinh điểm tác dụng đều không có. Ta Liệt Tử Du sẽ gả ngươi. Nằm mơ đi ngươi đi. Liệt Tử Du nhịn không được thét chói tai đau hô một tiếng. Vỡ vụn đoạn cổ tay bị Tây Môn Báo véo nơi tay trong tay, trải qua vài phút trà đạp sau, toái đến càng thêm lợi hại. Tiện hóa. Dám lừa gạt ta. Tây Môn Báo trở tay phách qua đi một cái trầm trọng cái tát, đung dưng ở Liệt Tử Du má trái thượng. Liệt Tử Du thân thể suy yếu, nơi nào thừa nhận trụ hắn này nhớ kinh giận đan sen chụp lại, đầu nóng lên. Liền nghiêng thân mình ẩm ẩm ngã vào phát ngạnh ván giường thượng, nửa trương khuôn mặt nhỏ, bị ván giường cụm đến sinh đau. Nguyên lai ngươi phía trước bất quá là ở diễn kịch, ngươi này tiện hóa, lừa gạt ta hảo khổ. Làm khó ta toàn tâm toàn ý vì ngươi, chẳng sợ ngươi trước mặt mọi người bị nhục, ta cũng không ghét bỏ ngươi, còn muốn cưới ngươi đương thiếp thất. Ngươi này tiện hóa không những không cảm kích ta, lại vẫn dám đoán trách. Tây Môn Báo kéo nàng tóc, đem nàng nắm đến trước mặt, hung tợn mà trừng mắt. Không đề cập tới con hảo, nhắc tới, Liệt Tử Du đầy đầu mãn não kia đều là vô pháp phát tiết tức giận. Vô dụng nam nhân. Liệt Tử Du khinh bỉ nhìn hắn, nhếch lên anh hùng môi, tiêm thanh tiêm khí mà kêu lên, ta sẽ đương ngươi Tây Môn Báo thiếp thất. Tất cả đều là ngươi tự quyết định tự tiện quyết định sự tình. Đừng nói là thiếp thất, liền tính là chính thê chi vị, ta cũng không cần. Ngươi hiện tại cái gì đều không có. Thiên phú cùng thực lực kém như vậy ngươi. Rời đi Liệt Hỏa Sơn Trang lúc sau, ngươi chính là một cái chỉ biết kêu cầu. Còn vọng tưởng cưới ta Liệt Tử Du. Ha! Ha ha, làm ngươi mộng tưởng hao huyền đi. Ta Liệt Tử Du sẽ cùng ngươi tại đây loại rách nát trong phòng chịu khổ. Phi! Ta Liệt Tử Du còn có tương lai, liền tính ta ly Liệt Hỏa Sơn Trang, lấy ta thiên phú cùng tài cán, không khó tìm đến mặt khác một chỗ đại môn phái. Không cần thiết nhiều ngày, ta nhất định có thể đông sơn tái khởi, trở nên nổi bật. Ngươi này kẻ bất lực, cũng xứng cùng ta đánh đồng. Tây Môn Báo, ta xem ngươi dứt khoát sửa tên kêu Tây Môn phế vật hảo. Luôn miệng nói ta là ngươi vị hôn thê, nhưng chuyện tới trước mắt, ngươi một người nam nhân liền chính mình lao bà đều bảo hộ không được, ngươi có thể đi chết rồi. Liệt Tử Du càng mắng càng hăng say, hoàn toàn không chú ý tới theo nàng đại biên độ động tác, cổ áo sớm đã nghiêng lệch xuống dưới. Lộ ra bên trong vàng nhạt bụng đầu một góc. Mà Tây Môn Báo đỏ lên đôi mắt tắc nhìn chằm chằm nàng nơi đó, bốn phía nuốt nước miếng. Trong đầu ong long long long một đoàn loạn, chỉ nghe được liệt tử du rít gào thức hét lên. Tây môn báo trước mắt một mảnh mơ hồ, đột nhiên nhớ tới phía trước ở diễn võ trường nhìn đến, liệt tử du bạch ngọc sạch sẽ thân mình, nhịn không được liền khỉ niệm mọc lan tràn. Cái này tiện hóa nguyên lai chưa bao giờ từng đối chính mình trả giá quá thiệt tình. Làm khó hắn còn nghĩ muốn khuyên như thế nào phục phụ thân, cưới nàng làm thiếp, cho nàng một cái danh phận. Nàng nếu như thế vô tình, kia hắn còn cùng nàng khách khí cái gì? Tây môn báo hồng một đôi mắt, đông dưng trở tay một cái tát oanh thượng liệt tử du kiểu nộn khuôn mặt, tiện nhân ngươi mắng đủ không có. Liệt tử du phục hồi tinh thần lại liền vừa lúc đón nhận hắn đỏ bừng đôi mắt. Vì hắn trong mắt dục niệm bức bách, liệt tử du không khỏi khiếp sợ, khẽ nhếch miệng, trong lòng e ngại mà kêu lên, ngươi, ngươi làm gì ngươi? Ngươi không phải xem thường ta Tây môn báo sao? Tây môn báo liếm liếm miệng, âm trầm đáng sợ mà cười cười, duỗi ra tay, liền xoắn liệt tử du đem nàng đè ở ngạnh bang bang trên giường, ta hiện tại liền phải ngươi này tiện hóa. A, liệt tử du thương thế chưa lành, nơi nào địch nổi Tây môn báo khí lực, một chút bị hắn hai tay bắt chéo sau lưng đôi tay đè ở dưới thân, sợ tới mức toàn bộ thân mình run lẩy bẩy lên. Tây môn báo ngươi buông ta ra, Tây môn báo. Tây môn báo nơi nào còn lo lắng quản liệt tử du trong lòng ý tưởng, chỉ dùng lực một xé, liền nghe dầm một thanh âm vang lên, liệt tử du đốn giác phía sau lưng chợt lạnh, khắp quần áo đều bị ở trong tay hắn. Liệt tử du tức khắc nốc, nàng căn bản không nghĩ tới Tây môn báo thật sẽ to gan như vậy, rõ như ban ngày hạ đối nàng gây rối, một tiếng thét chói tai lướt qua trời cao, Tây môn báo ngươi. Giám tự trong phút chốc liền biến mất ở một mảnh rách nát cắn âm trùng. Liệt tử du phẫn hận mà đấm ngạnh ngạnh vào hắn giường, ở Tây môn báo giã thú va chẳng hạ, phát ra từng đạo tê tâm liệt phế mà tiếng la. Lửa cháy đột nhiên mở ra đôi mắt. Đỉnh đầu hội tụ lốc xoáy, cũng ở trong phút chốc, hướng về phía nàng đan điền huyệt khí hải trào dâng mà nhập. Không chút nào ngoài ý muốn, lửa cháy thấy được trên mặt đất hiện lên màu bạc thăng cấp đồ văn. Nguyên bản tam lăng tinh đồ án nội, thứ 9 đem tiểu kiếm đang ở nhanh chóng miêu tả mà thành. Đi theo là đột phá đệ thập đem. 1193 chương 1193 một chấn động linh khí, ở nàng trong cơ thể gân mạch trùng, khắp nơi du tẩu. Lửa cháy lao lực đem này đó lung tung buôn đảo linh khí, đều hướng hỗn độn trong biển dẫn đi. Nàng đan điền, chính là cái không đáy hô sâu, cũng không biết muốn nhiều ít linh khí mới có thể lấp đầy một góc nhỏ. Dựa theo Sâm Bảo cách nói là, lửa cháy giai đoạn trước tu luyện, sẽ phi thường thông thả. Yêu cầu một cái tụ khí quá trình. Nhưng một khi được đến cơ hội, mỗi một lần tăng lên, kia đều là tiến bộ vượt bậc thức. Nghe nói nếu là đột phá đại thừa cảnh, hỗn độn hải chỗ tốt liền có thể hoàn toàn hiện hiện ra, hỗn độn linh thể cùng khắc linh căn tu luyện, là phi thường bất đồng. Khắc linh căn, hậu kỳ tu luyện, kia khẳng định là càng lúc càng chậm. Thượng một bậc tốc độ tu luyện, cùng tiếp theo cấp tốc độ tu luyện, có thể nói là khác nhau như trời với đất. Thường thường sẽ ở một cái cảnh giới thượng tạm dừng nhiều năm, không thể ngộ đạo. Nhưng hỗn độn linh căn bất đồng. Hỗn độn hải cái này đặc thù đan điền, là càng đến hậu kỳ, thăng cấp tốc độ càng nhanh, hoàn toàn chính là một loại biến thái tồn tại. Theo màu bạc đồ văn thoáng hiện, nguyên bản tinh tọa ở linh thụ hạ, kết giới nội viêm ma thiên quân, lúc này trên người cũng nhiễm một tầng ngân quang. Lửa cháy dưới chân dâng lên màu bạc đồ văn, ở tam lăng tinh cơ sở thượng. Lần thứ hai vẽ ra một viên giác, giữa vẽ ra tam đem tiểu kiếm, mới vừa rồi dừng lại. Lửa cháy đứng dậy, thuận tay xoa xoa góc áo. Linh tịch cảnh tăng cấp. Thành công bước vào linh tịch cảnh, cách xa nàng đại mục tiêu, lại lần nữa rảo bước tiến lên một bước. Mộ thiên cuồng mở mắt ra mắt, cùng nàng liếc nhau, hơi kinh ngạc, nhíu nhíu mày nói, như thế nào mới linh tịch cảnh tăng cấp. Theo lý thuyết dung hợp một khối hỗn độn ngọc quyết mảnh nhỏ, đối hỗn độn linh căn chỗ tốt. Không ngừng nhảy lên ngũ cấp đơn giản như vậy nha. Mộ thiên cuồng ánh mắt dừng ở linh thụ hạ, viêm ma thiên quân trên người, tuấn mi càng thêm nhân lại. Gia hòa này. Ân. Cùng cái tư thế, đả tọa ở chỗ này cũng đã lâu đâu. Lửa cháy tiếp lời nói. Gia hỏa này hấp thu hơn phân nửa bộ phận hỗn độn ngọc quyết mảnh nhỏ lực lượng. Mộ thiên cuồng bất đắc dĩ mà lắc lắc đầu, trách không được ngươi mới tăng lên ngũ cấp. A. Lửa cháy bông chốc xoay chuyển đầu đi. Hồng lông mày mắt lục mà trừng mắt viêm ma thiên quân, hắn thế nhưng cũng có thể hấp thu hỗn độn ngọc quyết mảnh nhỏ chi lực. Mộ thiên cuồng gật gật đầu, đúng vậy, hắn chính là ngươi cả đời một lần khế ước huyên thú, như thế nào liền không thể chia sẻ ngươi hỗn độn ngọc quyết mảnh nhỏ. lửa cháy nhe răng trừng mắt, hỗn đản, hỗn đản. Mộ Thiên Cuồng đi theo lần thứ hai gật gật đầu, nâng lên một tay xoa xoa nàng mở đầu, nhớ rõ, không cần cùng hắn dựa thân cận quá, ngày thường cũng đừng cùng hắn quá nói nhảm nhiều. Nhớ rõ, hắn là cái huyên thú. Thú? Muốn hắn làm cái gì, trực tiếp mệnh lệnh là được. Đừng nhìn hắn lớn lên nhân mô cẩu dạng, kỳ thật chính là cái thú. Mộ Thiên Cuồng trong lòng khinh bỉ, gần một bước cấp lửa cháy đánh dự phòng châm. Hắn muốn phòng bị, chính mình rời đi này đoạn thời kỳ, có không rõ lai lịch người, nhân cơ hội, sấn hư mà nhập. Tuyệt đối không được. Tức phụ vẫn là đến giám sát chặt chẽ điểm tương đối hảo. Lửa cháy quét kia đầu viêm ma thiên quân liếc mắt một cái, lập tức bày ra một trương buồn cười khổ bức mặt, nhưng ta không dám sai khiến hắn. Người nọ vừa thấy chính là đặc biệt cường đại, một móng tay út liền có thể trực tiếp ấn nàng tuyệt đỉnh cao thủ. Nàng nào dám chơi đại bài sai khiến kia nam nhân, nhiều lắm chỉ là cầu đi. Mộ Thiên Cuồng tức khắc hết trô nói rồi. Tựa hồ nhìn ra lửa cháy kia không tiền đồ ý tưởng, Mộ Thiên Cuồng khỏe miệng hơi run rẩy, nhịn không được giơ tay đem nàng một chút câu đến trong lòng ngực, dở khóc dở cười mà túi đầu hôn một cái, buồn. Mẫu thân, mẫu thân. Bóng đèn giống nhau hỏa nhi, không biết từ nơi nào lăn lại đây, bắt lấy lửa cháy áo choàng một góc, ngửa đầu nhìn về phía nàng, cười tủm tỉm kêu lên, mẫu thân, có phải hay không nên ăn cơm úc? Lửa cháy không biết nên khóc hay cười, duỗi tay đem nhi tử xách lên, hướng Mộ Thiên Cuồng trong lòng ngực một tắc, đi rồi. Nếu không, ngươi mời chúng ta đi nhất phẩm hương ăn cơm, thuận tiện nhìn một cái chân bảo đường khai trương nghi thức. Hảo Nga hảo Nga. Hòa nhi cùng bánh nhân đậu vỗ tay, móng nuốt, cao hứng mà thẳng kêu. Mẫu thân, nhất phẩm hương có cái gì ăn ngon? Cái gì ăn ngon đều có. Hòa nhi muốn ăn cái gì? Lửa cháy ở hắn thái dương nhẹ nhàng bắn ra chỉ, cười nói, đi thôi. Mẫu thân có gà đùi sao? Bánh nhân đậu tròn xoe trong ánh mắt, chớp động một tia đồ tham ăn chuyên trúc, quang mang. Lửa cháy. Mẫu thân ta muốn đậu hủ ma bà. Ta thích thịt bò. Đồ tham ăn thế giới, các ngươi không hiểu. Lửa cháy sở dĩ đề nghị đến nhất phẩm hương tới ăn cơm. Nguyên do đúng là nó tọa lạc ở tiêu giao đường bên trái, chân bảo đường đối diện. Ngồi ở lầu 2 rửa cửa sổ, có thể đem đối diện chân bảo đường cắt băng nghi thức, thu hết đáy mắt. Lửa cháy cũng không tính toán tham dự chân bảo đường khai trương nghi thức, hết thảy đều giao cho Kỷ Văn Đình toàn quyền chuẩn bị. Một nhà ba người vây quanh cái bàn, Hỏa Nhi ôm bánh nhân đậu, tiểu béo nhảy ở trên bàn, Tam ăn vật đến kêu kêu một cái miệng bóng nhấy, vui vẻ vô cùng. Đừng nhìn bánh nhân đậu gần chỉ có 2 viên nha, nuốt cả quả táo ăn đến so bất luận kẻ nào đều mau. Làm hại lửa cháy không ngừng rỗi tay niết nàng lông xù xù móng nuốt nhỏ, ăn từ từ. Gấp cái gì, nghẹn chứ. Sâm bảo tiểu gia hỏa kia đối loại này phàm trần thế tục đồ ăn, lại là không lớn cảm thấy hứng thú. So với này ba con tiểu tham ăn, Sâm bảo mới là đại đại đồ tham ăn, hắn rắc một ngụm nuốt vào một viên linh ngọc, cũng không biết có thể đổi nhiều ít đồ ăn đâu. Mẫu thân, nang. Bánh nhân đậu ăn đến quá nhanh, nang đến thẳng ồn ào. Kêu ngươi chậm một chút chậm một chút. Lửa cháy vô ngữ địa điểm nàng đầu nhỏ, chậm một chút, lại không ai cùng ngươi đoạt. Tiểu béo đoạt. Mộ Thiên Cuồng màu mắt nhu hòa mà nhìn này một đại tam tiểu, mặt mày ôn nhu bốn phía. Nếu là có thể cùng diễm cùng nhau, tại đây tiểu thành, quá như vậy bình thản an ổn nhật tử, nhưng thật ra cũng không tồi. Lửa cháy nâng lên đầu, liền phát giác Mộ Thiên Cuồng ánh mắt thiên lặng dừng ở chính mình trên mặt, ánh mắt hơi thâm. Lộ ra một tia khó có thể miêu tả tình ý. Khuôn mặt nhỏ không thể hiểu được một năng, lửa cháy ho nhẹ một tiếng, vươn một cây chân nhỏ, ở cái bàn phía dưới nhẹ nhàng đá hắn một chút, nhìn cái gì mà nhìn. Diễm đẹp. Mộ Thiên Cuồng môi mỏng nhẹ dương, ý cười một thâm. Lửa cháy chiều hắn trắng liếc mắt một cái, đúng rồi có hay không tra được là ai cấp liệt tử du thánh phẩm đan dược. Nga Mộ Thiên Cuồng ngữ thanh một đồn nói, đừng lo lắng, đã giải quyết. Diễm về sau sẽ không lại có phiền toái. Lửa cháy gật gật đầu, ánh mắt bị một trận chiêng trống vang trời tiếng vang hấp dẫn, hướng tới nghiêng đối diện chân bảo đường nhìn lại, bắt đầu rồi. Thịch thịch thịch chiêng trống thanh mở màn, Vũ Long Vũ sư đội ngũ ở trường nhai trung ương nhảy lên, ngoại vòng vây quanh thật nhiều người quan khán, rất nhiều bình thường bá tánh sôi nổi buôn tẩu bẩm báo. Hôm nay chân bảo đường làm lại khai trương, nghe nói trước 100 danh miễn phí phát một viên nhị phẩm sinh mệnh đan. Anh em nhường một chút, nhường một chút. Xếp hàng có thể hay không? không thấy được mặt sau đều đã xếp thành trường long. 1194 Trước 1194 đám người vì trước 100 miễn phí danh ngạch nhị phẩm sinh mệnh đan sôi trào đường khẩu, đối diện tiêu giao nội đường, truyền đến một trận quăng ngã ly tức giận mắng thanh. Băng hỏa tiếng trung. Chân bảo đường đây là có chuyện gì? Tiêu giao đường lão bản cau mày quắc mắt mà nhìn đứng ở trước bàn, xúc cổ hủ rũ cụp đuôi hai cái tiểu nhị, như thế nào các ngươi cũng chưa phát hiện chân bảo đường đổi chủ. Phế vật, một đám phế vật. Dưỡng bọn họ có ích lợi gì? Liền chân bảo đường đã đổi trắng thay đen đều không hiểu được, làm khó hắn còn ngây ngốc chờ đối phương đóng cửa, hắn vừa lúc lấy tới gồm thâu. Đáng chết! Rốt cuộc là ai âm thầm hành sự, ở hắn sắp đem chân bảo đường bắt lấy kia đương khẩu, hay còn mua hạ chân bảo đường? Hôn trướng đồ vật! Tiêu giao đường lão bản hoa khang, một tay đem trên mặt bàn quán họa, xé cái dập nát, đằng mà đứng dậy, cả giận nói, qua đi nhìn xem. Đường chủ! Ta xem vẫn là phái một người tiểu nhị qua đi tâm phúc tiến lên một bước, thấu lô thai hắn, thầm thì vài tiếng. Tiêu giao đường lão bản hoa khang, sắc mặt thoáng đẹp một chút, gật gật đầu cười nói, ngươi nói không tồi, đi, liền chiếu ngươi nói làm, hảo hảo sát sát này tân khai chân bảo đường nhuệ khí, miễn cho bọn họ cho rằng bằng thành trong vòng, liền bọn họ một nhà chân bảo đường. Đúng vậy. Hoa khang cười lạnh một tiếng, ít nhất chúng ta tiêu giao đường danh liệt đệ nhất địa vị. Ở bằng thành, là không người có thể lay động. Cùng ta đấu, hừ. Liệt tử du phá thành mảnh nhỏ tiếng thét chói tai, giờ phút này đã hóa thành một mảnh ô ếch thanh âm. Bạch ngọc ra thịt, ở tây môn báo không ngừng mà xoa bóp hạ, hồng tím đan sen, liệt tử du đã mệt đến không có thanh âm. Tây môn báo cùng ăn thuốc kích thích giống nhau, không ngừng ở trên người nàng dương ai. Kéo ra đau đớn, làm nàng không có dư thừa sức lực, nói thêm nữa một câu. Thét chói thai cũng đã thét chói thai không ra, chỉ là một tia ủy khuất chịu nhục nước mắt, theo sưng đỏ khuôn mặt nhỏ, không ngừng hạ lưu. Liệt tử du trời sinh tính hỉ khiết, nhưng hiện tại tây môn báo nước miếng hôn thượng vàng hạ cám cái gì, đều lộng ở trên người nàng, làm nàng vạn phần không thoải mái rất nhiều, cảm giác ghê tởm tới cực điểm. Tây môn báo hoàn toàn đem nàng coi là một cái chơi cụ, cao quý liệt tử du tiểu thư, thế nhưng lưu lạc như vậy hoàn cảnh. Thống khổ, phẫn hận nước mắt. Không ngừng chảy đến khỏe miệng, chua xót phát khổ hương vị, bị nàng cùng máu loãng nuốt đi xuống. Hôm nay chi nhục, nàng liệt tử du nhất định sẽ báo. Thương tổn quá nàng người, nàng một cái cũng sẽ không bỏ qua. Lửa cháy. Tây môn báo. Còn có những cái đó biết rõ tây môn báo ở khi dễ nàng, lại cũng bất quá tới khuyên trở người, nàng liệt tử du một cái đều sẽ không bỏ qua. Đặc biệt là lửa cháy cái này tiện nữ nhân. Hôm nay nàng liệt tử du đã chịu loại nào bất công đãi ngộ, bất bình đối đãi, ngày nào đó, nàng cũng muốn nàng so này 1000 lần 1000000 lần hưởng thụ. Tây môn báo giải xong giã, vẻ mặt thỏa mãn mà từ liệt tử du trên người lui xuống dưới. Trở tay đem nàng mặt xoay lại đây, tây môn báo hử cười một tiếng, thế nào? Lúc này ở ngươi trong mắt, ta tây môn báo vẫn là cái không còn dùng được nam nhân sao? Liệt tử du hoàn toàn không có khí lực cùng hắn đối thoại. Cá chết đôi mắt phiếm xám trắng chi sắc, miệng khẽ nhếch, không được hút khí, nửa ngày không hé răng. Tây môn báo đốn sinh bất mãn, một tay hung hăng nắm lấy nàng cổ, rồi chỉ hướng nàng phía dưới một trọc, ta xem ngươi hưởng thụ thực. Ngươi không phải cũng thật cao hứng sao, kêu đến lớn tiếng như vậy, ỷ thúy lâu cô nương cũng bất quá như thế đi. Liệt tử du tức giận đến nói không ra lời, chỉ là há miệng thở dốc, khó khăn mà hô hấp. Tiện hóa. Vì cái gì không nói lời nào. Tây môn báo nắm nàng cổ không bỏ, vẻ mặt hung tợn mà ép hỏi nói, mau nói, ta tây môn báo là cái nam nhân. Liệt tử du thống khổ mà khó có thể hô hấp, chỉ là dùng phiếm cho tàn sắc đôi mắt, không được trợn trắng mắt xem hắn. Tây môn báo bàn tay hơi hơi buông lỏng. Liệt tử du liền nhịn không được từng ngụm hô hấp. Tây môn báo một tay phúc đến nàng một mảnh mềm mại thượng, ở nàng không hề phòng bị đương khẩu, dùng sức một chảo. Liệt tử du nước mắt. Bá một chút liền mãnh liệt buôn chạy xuống tới. Ta hay không nam nhân? Tây môn báo ép hỏi. Liệt tử du bách với hắn không được trà đạp, hoảng sợ mà thẳng gật đầu, hoàn toàn đã không có phía trước kia phó cao cao tại thượng tôn quý ngạo nghệ bộ dáng. Ha ha ha. Tây môn báo không được cười to, cao quý thiên tài, cũng bất quá như thế. Nếu ngươi không muốn làm ta thiếp thất, vậy không danh không phận mà đi theo ta bên người hảo. Tây môn báo giơ tay vô vô liệt tử du gương mặt, cười to đứng dậy, ta liền không tin, ta Tây Môn báo liền một nữ nhân đều trị không được. Hừ, đây là ngươi tự tìm. Vẫn luôn chờ Tây Môn báo rời đi vài phút, ngoài cửa gió ấm rót tiến vào, rũ ở nàng lỏa lồ lưng thượng. Liệt Tử Du lúc này mới lạnh run run lên, phục hồi tinh thần lại. Nhìn chính mình này thân chật vật bộ dáng, Liệt Tử Du bi từ tâm tới khóc lớn một hồi. Khóc có ích lợi gì? Lạnh như băng thanh âm, đột nhiên tiến vào nàng trong thai. Đi theo, một kiện quần áo hướng trên người nàng một cháo. Liệt Tử Du quay đầu lại vừa nhìn, trước giường đứng một người thanh y yể che thận, che mặt thấy không rõ tuổi cùng diện mạo nam tử. Ngươi là người nào? Liệt Tử Du cắn chặt răng. Ngươi không cần phải xen vào ta là người như thế nào, ta chỉ hỏi ngươi một câu. Ngươi nọ hừ lạnh một tiếng, nói, ngươi có nghĩ thay đổi hiện trạng, có nghĩ biến cường? Tưởng. Liệt Tử Du không chút nghĩ ngợi liền hung hăng gật gật đầu. Một viên đan hoàn bị người nọ đưa tới Liệt Tử Du trước mặt. Ăn, theo ta đi. Cái gì cũng đều đừng hỏi. Liệt Tử Du duỗi tay đoạt quá đan dược, một ngụm liền nhai nuốt đi xuống. Hôm nay là ta chân bảo đường một lần nữa khai trương ngày lành. Các vị hàng xóm láng giềng, đa tạ đại gia tiến đến cổ động. Vì cảm tạ đại gia đối chân bảo đường duy trì, chúng ta chân bảo đường cao tầng thương nghị quyết định, lại gia tăng 50 cái nhị phẩm gió mạnh đan, miễn phí tặng cho đại gia. Kỳ Văn Đình cười một ngữ phủ lạc, lập tức dẫn phát một tảng lớn hoan hô. Kỳ thật này phương án là lửa cháy chế định, Kỳ Văn Đình lúc ấy cùng những người khác giống nhau, đều có chút đau lòng 150 viên miễn phí đan dược. Nhưng lửa cháy nói một câu, luyến tiếc hài tử bộ không lang, hôm nay xem này biển người tấp ngập tình cảnh, sinh ý tất nhiên sẽ không kém đi nơi nào. Ít nhất mệnh như vậy một ngày, nhưng chân bảo đường lại là ở bằng thành thanh danh thức nổi lên. Hảo A. Chân bảo đường thật không sai. Xếp hàng, ngươi xếp hàng A. Đừng tế, đừng hướng phía trước tế. Đại gia tạm thời đừng nóng nảy. Kỳ Văn Đình cười phất tay nói, mặc dù đại gia lãnh không đến miễn phí đan dược, kia cũng không quan hệ, chờ lát nữa có thể đi chúng ta đan dược đường nhìn xem. Hôm nay bắt đầu liên tục 7 ngày, chúng ta đều có phong phú hoạt động chờ đại gia. 1195 chương 1195 3 ngày trước, đan dược đường sở hữu đan dược, toàn bộ giảm giá 20% bán ra. Có yêu cầu cũng không thể bỏ lỡ này cơ hội tốt nga. 3 ngày qua đi, sở hữu đan dược đều sẽ khôi phục giá gốc. Ta chân bảo đường xuất phẩm, không lừa già dối trẻ, tuyệt đối hàng thật giá thật. Kỳ Văn Đình lanh lảnh cười nói, mặt khác, hôm nay ở chúng ta đan dược đường tiêu phí tối cao một người, sẽ được đến một phần đặc thù quà tặng tạm thời trước không công bố. Bất quá ta ở chỗ này, có thể hướng các ngươi hơi chút lộ ra một chút, tặng phẩm giá trị, không thể đo lường Nga. Nói không chừng sẽ cao hơn ngươi sở mua sắm đồ vật, một mảng lớn đâu. Xôn xao đám người một mảnh ồ lên. Toàn bộ giảm giá 20% tốt như vậy, lại có các loại hoạt động, đệ nhất người mua còn có một phần thần bí lễ vật, này thật là nghe thấy liền kích động nhân tâm. Không bài đến 150 danh miễn phí danh ngạch đội ngũ người, một tổ ong mà hướng chân bảo đường phóng đi, giảm giá 20% ưu đãi cũng không tồi, nếu là có thể đào đến đồ vật, có thể tiện nghi không ít tiền đâu. Cũng may lửa cháy sớm có an bài, làm không ít huynh đệ tiến đến duy trì trật tự, nếu không thật đúng là ứng phó không được này rất nhiều người. Kỹ viện đặt thật nhiều cái giá, mỗi cái giá trước đều phái hai vị huynh đệ thủ, dù sao cũng là giá cao tiền đồ vật, hôm nay lại là người nhiều, chưa phòng có người đục nước béo cò chống đạo, lửa cháy liền kêu Kỷ Văn Đình an bài không ít người. Cũng may địa phương đủ rộng mở, trong tiệm bày biện 67 cái giá, cái giá cùng cái giá chi gian khoảng thời gian, lại cũng không phải đặc biệt hẹp hòi. Tránh ra. Lúc này, mấy cái ngang ngược vô lễ trắng niên, đem đám người chiều hai bên đầy bát, một mạch vọt tới trung gian nhất thấy được cái giá trước, duỗi tay đi lấy đệ nhị cách kia chỉ tiểu bình xứ. Một bàn tay hoành đến trước mặt hắn, cười tủm tỉm mà nói, ngượng ngùng vị khách nhân này, ngài muốn xem cái gì, ta lấy cho ngài. Kia tráng hán ghé mắt vừa thấy, thấy là một người vóc dáng thập phần thấp bé người trẻ tuổi, nói chuyện thanh âm nhưng thật ra thập phần vang dội. Như thế nào, đại gia ta có rất nhiều tiền, bính một chút chẳng lẽ liền không được. Đậu hủ làm, còn có thể chạm vào hỏng rồi không thành. Kia tráng hán cau mày quắc mắt mà nói chuyện, thuận tay từ trong túi móc ra một con căng phồng túi tiền, ở bạch cười trước mặt lắc lắc, nhìn đến không, tiền, lao tử có rất nhiều. Ngươi mau tránh ra. lao tử muốn đích thân nghiệm hóa. Bạch cười vẫn như cũ cười tủm tỉm, đây là bổn tiệm quy củ. Khách nhân muốn xem cái gì, có thể cùng chúng ta nói, chúng ta đương tiểu nhị, chính là vì khách nhân phục vụ. Ngài muốn xem cái này bình xứ, phải không? Nếu là giống nhau khách nhân, tất nhiên là sẽ không khiêu khích, này vốn dĩ chính là trong tiệm quy củ, hơn nữa bọn tiểu nhị cũng hiền lành, cũng không một bộ mắt cho xem người thấp biểu tình. Nhưng thực hiển nhiên, này mấy cái tráng hán, cũng không phải giống nhau khách nhân, bọn họ đúng là Hoa Khang phái tới, cấp chân bảo đường thêm phiền một ít cá nhân. Nghe được Bạch cười nói như vậy, lập tức lôi kéo cổ giống lên lên, kêu các ngươi lão bản lại đây. Ngươi cái gì tiểu nhị? Cư nhiên như vậy cùng khách nhân nói chuyện. Khách nhân thỉnh không cần sinh khí. Bạch cười một bộ hảo tính tình bộ dáng, đây là chúng ta trong tiệm quý củ. Cho dù ngươi kêu lão bản lại đây, cũng là như vậy lý lẽ. Ta phi. Người nọ nước miếng đều phun tới rồi Bạch gương mặt tươi cười thượng. Đại gia mau tới đây, mau đến xem a. Này chân bảo đường căn bản chính là hố hóa. Đây là một nhà hát điếm. Xôn xao. Đang ở mua sắm đồ vật mặt khác các khách nhân vừa nghe, ánh mắt sôi nổi điều lại đây, dừng ở kia vài tên kêu gào tráng hán trên người. Nháo sự mấy cái tráng hán, trong đó một người ôm cánh tay, châm chọc mà cười ha ha, nếu không phải trong lòng có quỷ, vì cái gì không cho khách nhân chính mình nghiệm hóa. Liên kia cái trai đều bảo bối mà lấy đều không cho lấy một chút. Còn nói không phải hàng giả. Đại gia ngàn vạn không cần mắc mưu, đều không cần mua. Bọn họ đều không cho người khác qua tay, ai biết bên trong đan dược có phải hay không thật sự. Vẫn là đã sớm cấp người có tâm cấp đánh cháo A. Không thể nào. Có người lập tức từ trong túi móc ra mới mua đan dược, ta mới vừa mua đâu, ngươi nhưng đừng làm ta sợ. Đừng nghe hắn nói hiệu nói vượng. Chân bảo đường liền đưa 150 viên đan dược, hào phóng như vậy, còn có thể bán hàng giả. Có bắt được miễn phí đan dược, liền nhịn không được ngắt lời cấp chân bảo đường nói tốt. A phi, kia tráng hán chỉ vào kia nói tốt thanh niên, lớn tiếng kêu lên, các ngươi mau xem, này đó bắt được miễn phí đan hoàn, toàn bộ đều là đầu đường phố đuôi kẻ lưu lạc, bọn họ khẳng định là bị chân bảo đường trước thu mua quá, mới có thể cho bọn hắn nói tốt. Mấy cái dành trước bắt được miễn phí đan hoàn khất cái, nhịn không được mặt đỏ lên, lớn tiếng cãi lại nói, căn bản không có sự. Đừng nghe bọn họ nói bậy, có hay không các ngươi chính mình trong lòng rõ ràng. Tập chân bảo đường chiêu bài. Dám bán hàng giả cho chúng ta. Đi. Vặn bọn họ đi thành chủ phủ. Làm thành chủ làm chủ, đóng bọn họ nhà này hát điếm. Mấy cái tráng hán lớn tiếng kêu la, tiến lên xô đẩy Bạch cười. Một đạo lạnh lùng thanh âm lướt qua phân nháo đám người. Khách nhân nói chúng ta chân bảo đường bán hàng giả, nhưng có cái gì chứng cứ rõ ràng. Lửa cháy thay đổi một thân trắng thuần nam trang, khấu thượng một trương vàng dòng sắc răng nanh mặt nạ. Một đầu tóc dài cột vào sau lưng, vốn lượn buông xuống ở bên hông, trước cửa hai lũ ô ti, theo vành thai nhẹ phẩy. Nàng ở đối diện xem đến rõ ràng, mấy người kia từ góc đường lại đây, thẳng đến chân bảo đường, đầy mặt không có hảo ý biểu tình, rõ ràng chính là tới tìm cha. Đan dược đường khai trương ngày thứ nhất, nàng không cho phép bất luận kẻ nào lại đây làm phá hư, ai đều đừng nghĩ. Bởi vậy vội vàng bỏ xuống mộ thiên cuồng cùng hỏa nhi bọn họ. Đi chân bảo đường mặt sau thay đổi một bộ nam trang, lúc này mới tản bộ mà ra, chắn Bạch cười trước mặt. Hòa lão bản. Bạch cười kêu nàng dùng tên giả, cung kính mà hành lễ. Theo sau xoay người nhìn về phía kia mấy cái nháo sự trắng hán, vị này chính là chúng ta hòa lão bản. Các ngươi có cái gì không hài lòng mà đối nàng nói đi. Kỳ Văn Đình phe phẩy quạt xếp, một đường nhanh nhẹn tiêu sái mà đã đi tới, vẻ mặt cười ngâm ngâm nói. Nào tìm chúng ta lão bản sự tình gì? Nói. Phía sau, theo kịp một đám liệt hỏa sơn trang các huynh đệ, ước chừng 10-20 người tả hữu, làm thành một cái nửa vòng tròn, đem kia vài tên tráng hán vừa lúc vây quanh ở vòng nội, ngăn chặn bọn họ đường lui. Mấy cái tráng hán vừa thấy lửa cháy này khí chàng, đồng mắt liền có chút hơi co lại, một người phồng lên dũng khí tiến lên một bước, xả cao giọng nói kêu lên, chân bảo đường bán giả dược. Các ngươi tiểu nhị không thành thật. Bằng không nói, vì cái gì đều không cho khách nhân tự mình nghiệm thu đồ vật. Còn nói không phải trong lòng có quỷ. Khách nhân. Chân bảo đường quy củ, là ta cháy dược chế định, vừa lòng không, kia đều là quy củ. Lửa cháy cười lạnh một tiếng nói, tiểu nhị không cho ngươi chạm vào đồ vật, cũng là vì khách nhân ngươi suy nghĩ. Chúng ta chân bảo đường hàng thật giá thật không lừa già dối trẻ, bán đều là đan dược. Đại gia cũng đều biết đan dược chân quý, nói câu không khách khí, này vạn nhất cái chai ở khách nhân ngài trong tay, có cái gì sơ suất, ta chân bảo đường đó là nhất định phải ngươi bồi đến. Chúng ta mở cửa làm buôn bán, nên đón các loại muôn hình muôn vẻ khách nhân, sớm đã dự đoán được sẽ có các loại tình huống phát sinh. 1196 Chương 1196 chúng ta chân bảo đường hành đoan, ngồi đến chính, không sợ cho người ta nói bậy một hồi lửa cháy lấy quá bạch cười trong tay kia chỉ cái chai, ở mấy cái tráng hán trước mặt một dương, nơi này có 3 viên ngũ phẩm gió mạnh đan, mỗi một viên giá cả là 3.000 lượng. Ngài nếu là tay run lên, không cầm chắc, hướng trên mặt đất một rất gì đó, kia rất chính là gần 1 vạn lượng trắng bóng bạc. Tiểu nhị không cho các khách nhân chạm vào, chính là đạo lý này. Ngài muốn xem chúng ta có thể đưa cho ngài xem, ngài muốn cho mặt khác đan dược sư đánh giá, cũng không phải không được, nhưng yêu cầu thanh toán đánh giá kim mới có thể đi động nó. Thứ này không phải 1 khối 2 khối đồ vật, chúng ta làm như vậy, cũng là hợp tình hợp lý. Tin tưởng bình thường khách nhân, cũng đều có thể lẫn nhau lý giải một chút. Đến nỗi các ngươi này vài vị có cái gì đặc thù ý tưởng, ta liền không rõ ràng lắm. Lửa cháy ngữ thanh một đốn, cười nói. Lúc này, Liệt Hỏa Sơn Trang một người đệ tử đi lên trước tới, đưa lô thai cùng Lửa Cháy nói nhỏ vài tiếng. Lửa Cháy cười gật gật đầu, ánh mắt quét về phía kia khiêu khích mấy người, thay ta hướng các ngươi Tiêu Giao Đường lão bản Hoa Khang hỏi một tiếng hảo. Hôm nay chân bảo đường tân khai trương, Hoa lão bản này phân hậu lễ, cháy rực suốt đời khó quên. Các ngươi trở về nói cho Hoa lão bản, liền nói ngày nào đó, cháy rực nhất định sẽ chuẩn bị một phần càng thêm dày nặng đại lễ. Đáp lễ Hoa lão bản, đi thôi. Kia mấy người gương mặt đỏ lên, nửa ngày ngơ ngác mà cho nhau nhìn thoáng qua, thật sự không rõ nơi nào lộ ra sơ hở, làm Lửa Cháy nhìn ra bọn họ là Tiêu Giao Đường người. Một người hán tử vội ra tiếng rảo biện nói, chúng ta cùng Tiêu Giao Đường căn bản không nửa điểm quan hệ, ngươi đừng nói hiệu nói vượng. Không nửa điểm quan hệ. Hừ. Vương Dược Sư bọn họ mấy cái như thế nào không quen biết này mấy cái chuyên môn cấp Tiêu Giao Đường đảm đương tay đấm nhân vật. Vương Dược Sư không tiện ra mặt, tự nhiên là tìm người tới báo cho Lửa Cháy. Nga. Lửa Cháy một cái ánh mắt xử cấp bạch cười, người sau vèo mà một tiếng hoạt đến trong đó một người hán tử trước mặt, trở tay bốn éo cầm người nọ thủ đoạn. Không màng hắn giết heo giống nhau thét chói tai, bạch cười tay một xả, từ hắn trên eo bắt tiếp theo vật. Mở ra kia đồ vật vừa thấy. Rõ ràng là khối hàng hiệu, chính diện là Tiêu Giao hai chữ, mặt trái đúng là kia tráng hán đại danh. Tiêu Giao Đường hàng hiệu ai chẳng biết hiểu, ngày thường đại gia cũng thường xuyên trà trộn Tiêu Giao Đường, vừa thấy lập tức hiểu được, nguyên lai là Tiêu Giao Đường đỏ mắt nhân gia khai trương nhân khí cao, phái người đặc biệt tới quấy rối. Mọi người phát ra một mảnh thổn thức, kia mấy cái tráng hán càng là mặt đỏ tới mang thai, hận không thể đào cái lỗ chui xuống. Hoa Tiêu Giao Đường người như thế nào như vậy? Chính mình thuốc viên bán chết quý, còn không chuẩn người khác chân bảo đường làm tiện nghi hoạt động. Thật là quá ghê tởm Tiêu Giao Đường. Chính là, Tiêu Giao Đường còn xem như bằng thành đệ nhất đan dược đường đâu, cư nhiên như vậy bất nhập lưu không đáng tin cậy, làm sự keo kiệt bủn xịn, thượng không được mặt bàn. Cũng không phải là sao. Về sau ta không bao giờ muốn đi Tiêu Giao Đường mua đồ vật, miễn cho kéo thấp ta chính mình cấp bậc. Đúng đúng đúng, không đi Tiêu Giao Đường. Không đi. Mấy cái nháo sự tráng hán vừa nghe, đôi mắt đều cấp đỏ, các ngươi đừng nghe chân bảo đường nói bậy a. Chúng ta Tiêu Giao Đường bán mới là hàng thật giá thật đan dược, ngươi hỏi bọn hắn chân bảo đường, có dám hay không trước mặt mọi người thí dược. Bọn họ khẳng định không dám. Những cái đó hàng giả, ăn sẽ chết người, các ngươi nhưng đừng tin tưởng. Ngươi mới có thể người chết đâu. Chân bảo đường bọn tiểu nhị bực bội mà kêu lên. Hòa lão bản. Hòa lão bản, Doan Tích mang theo một đôi diện mạo đặc thù vợ chồng, cười ha hả mà buôn tiến lên đây. Này đối vợ chồng đều là nằm ngang sinh trưởng, một người chừng 3 người như vậy rộng lớn, phì đôn đôn thân mình thượng, liền cổ cũng nhìn không thấy, một viên nhọn nhọn đầu, liền cùng còn đâu trên vai dường như, lớn lên tương đương khác loại kỳ lạ. Nữ trên mặt 2 luồng dạng mây đỏ, đại khái là đi đường cấp nhiệt, kia đầu tóc đen bản lên đỉnh đầu. Mặt trên treo đầy đinh linh len ken kim thoa ngọc khí. Nam chán, ở giữa một mảnh chùi lủi không có một ngọn cỏ, chung quanh một vòng thưa thất dài quá mấy cây lông chim. Kia tóc số lượng, khan hiếm liếc mắt một cái là có thể thấy rõ. Hai người đi tới, chiếm toàn bộ lối đi nhỏ đại một nửa lộ, đem mặt khác người đều tễ tới rồi bên cạnh. Hòa lão bản, này đối vợ chồng mua một viên giá trị 10 vạn kim ngũ phẩm A cấp đan hoàn, mặt khác mua một đám khác đan hoàn, nhiều vô số thêm lên, tổng cộng là 70 vạn kim. Đánh cái giảm giá 20% cần thu 56 vạn kim. Ta cảm giác hôm nay rốt cuộc không ai có thể cao hơn hắn cái này giới. Hòa lão bản ngài xem như thế nào? A cấp đan hoàn. Mọi người hít hả một hơi. A cấp đan hoàn là thứ gì? Ta như thế nào trước nay không nghe nói qua? Có người khó hiểu hỏi. Có cảm kích giả lập tức rào rạt đắc ý nói, xem ngươi bộ dáng này, chính là hiếm khi tiếp xúc đan dược này một hàng. Chúng ta đan dược chẳng những luận phẩm cấp, còn muốn xem phẩm chất. Phẩm chất chia làm sắc, D cấp chính là bình thường cấp, C cấp là trung cấp, B cấp là cao cấp, A cấp chính là siêu cấp đan phương. Siêu cấp đan phương, kia không phải trong truyền thuyết đồ vật sao? Ta xem này chân bảo đường có điểm phương pháp A, thế nhưng liền A cấp đan dược đều có thể lấy đến ra tới. So tiêu giao đường khá hơn nhiều. Cũng không phải là ta ở tiêu giao đường mua được tốt nhất thuốc viên, là trung cấp đan hoàn. Trước nay không nghe nói qua còn có siêu cấp đan phương chế tắc đan hoàn bán đâu. A cấp đan hoàn, chợ đen cũng không nhất định có thể mua được. Lần này có thể mở mắt. Kia mấy cái bị đám người tễ đến một bên đi tráng hán không khỏi phẫn nộ mà kêu lên. Nhân gia nói là siêu cấp đan phương chính là siêu cấp đan phương sao. Có cái gì bằng chứng? Nói xuông chứ không làm sự, ai sẽ không làm? Mọi người ánh mắt chuyển qua kia đối diện mạo đặc thù vợ chồng trên người. Lửa cháy cũng mặc kệ những người khác ở bên cạnh như thế nào ầm ĩ, dù sao đến lúc đó dùng sự thật vừa nói lời nói, liền có thể lấp kín bọn họ miệng. Còn lại, không cần nói nhảm nhiều. Nhưng cũng có người giả chuyện, không ngừng truy vấn kia đối vợ chồng, có thể hỏi một chút các ngươi mua chính là cái gì đan hoàn sao? Làm gì dùng ếch? 10 vạn kim một viên đan hoàn, đó là thổ hào mới có thể mua đồ vật. Người thường tiêu phí không dậy nổi. Kêu bèo giấy lao bà liền ghét bỏ mà nhìn mập mạp lao công liếc mắt một cái, hừ hừ nói, còn không phải một viên tăng phát đan. Lao nương mỗi lần đi ra ngoài, đều cho người ta cười nhạo có cái hói đầu lao công, tuổi còn trẻ, như thế nào liền trọc thành cái dạng này đâu. Uy vị này lão bản, các ngươi tiểu nhị nói, ăn không dài tóc, toàn ngạch lui khoản, có phải hay không thật đến? Đương nhiên, lửa cháy gật gật đầu, khoe miệng nhẹ chịu. Nàng thực sự không nghĩ tới, khai trương ngày đầu tiên, bán đi đệ nhất viên quý giới đan hoàn, thế nhưng là ngũ phẩm A cấp tăng phát đan. Này tăng phát đan vẫn là nàng nhàn tới không có việc gì khi, dùng còn thừa tài liệu chế tác, vẹn vẹn có 2 viên mà thôi. Kia hành, ta liền phải. Thổ hào lao bà thật mạnh gật đầu một cái, nhiều người như vậy chứng kiến, ta cũng không sợ các ngươi quỷ nợ. Giơ tay lên, kêu bèo giấy lao bà móc ra một sấp kim phiếu giao cho Kỷ Văn Đình. 1197. Chương 1197 Kỷ Văn Đình một đường run rẩy khoe miệng qua đi, cầm một chương cùng loại kim tạp đồ vật, ở một cái đen nhánh tiểu phương bản thượng soát một chút, lại đem kia mấy chương kim phiếu phân biệt chiếu một chút. Tức khắc tiểu phương bản thượng, kim quang chợt lóe mà qua, ký lục ở thượng lửa cháy đại danh cùng con số, theo sát tăng trưởng 56 vạn kim. Lửa cháy vẫn luôn cảm thấy loại này soát tạp phương thức tương đương thần kỳ. Lấy nàng hiện đại người ánh mắt đều cảm thấy rất khó lý giải, thế giới này như thế nào sẽ có như vậy tiên tiến thiết bị. Thao tác xong sau, Kỷ Văn Đình lúc này mới trở lại lửa cháy bên người, đem tiểu kim tạp thu ở chính mình trong túi gửi hảo, đối với lửa cháy gật gật đầu. Lửa cháy liền cười nâng giơ tay, làm vẻ mặt hưng phấn Doãn Tích đem đan hoàn cấp vợ chồng hai. Doãn Tích bưng một con tiểu mâm, mặt trên thả mười mấy chỉ lớn lớn bé bé bình sứ. Giữa kia chỉ màu tím cái chai đặc biệt thấy được, thấp lẹ kẹ tạo hình, mặt trên còn rất có tâm tư điêu tạc đỉnh đầu tóc giả, một cái hói đầu người ở chạy như điên đuổi theo tóc giả cảnh tượng. Nhìn đến này phó đồ án người, đều tâm tắc bảo lạ, cảm giác mặc kệ là kia người hói đầu cũng hảo, vẫn là kia đỉnh tóc giả, hoặc là cái chai trên có khắc họa phòng, đều có vẻ thập phần sinh động như thật. Lửa cháy chỉ có thể nói nàng ngày đó thật sự là nhàm chán đã chết. Doan Tích đem kia chỉ màu tím lùn cái chai, dẫn đầu đưa tới thổ hào lao bà trong tay, khách nhân thỉnh dùng. Hảo. Kia mập mạp phu nhân tiếp nhận thuốc viên, giơ tay sờ sờ mập mạp tiên sinh đầu trọc, vẻ mặt ghét bỏ mà kêu lên, đều cho ngươi dùng nhiều ít dược, mỗi lần đều nói hữu hiệu, tóc lại không thấy trưởng. lúc này nếu là lại không được, hai ta liền hòa ly. A không cần A phu nhân, ta chết đều sẽ không theo người hòa ly. Hừ, tóm lại ta mặc kệ. Kia mập mạp phu nhân tức giận nói, ngươi nếu là lúc này còn không dài tóc, ta liền không cần ngươi. Ô ô ô, phu nhân ta trưởng tóc còn không được sao. Lửa cháy cuồng chịu khoe miệng, nhịn không được tiến lên khuyên can kia khóc thút thít trung mập mạp tiên sinh, ai ai, ai. Ăn đi, ngươi ăn a. Đừng khóc, khóc cái gì khóc, ta cháy rực cho ngươi đảm bảo, nhất định hội trưởng tóc. Không phải trường một chút, khẳng định rất nhiều. Mau ăn. Trong đám người bỗng nhiên tuôn ra xì một chút tiếng cười, tức khắc liền cùng lây bệnh giống nhau, mọi người hự hự, nhịn không được bật cười lên. Này đối bảo quả thực là quá cho cười, như thế nào liền quán thượng như vậy một đôi đâu. Lửa cháy cũng là dở khóc dở cười thực, này kỳ ba khách nhân A, tân cửa hàng một khai trương liền tới rồi một đôi. Người hói đầu tiên sinh tiếp nhận thuốc viên, nhắm hai mắt hoành liều, một ngụm nuốt vào, theo sau mở mắt ra cả kinh kêu lên, tức phụ. Ta này tóc dài quá không? Phốc lúc này liền luôn luôn bình tĩnh Kỷ Văn Đình đều không nín được. Huynh đệ, ai ai, huynh đệ, không mang theo ngươi như vậy cấp hảo sao? Ngươi mẹ nó thuốc viên mới vừa vào khẩu, còn chưa tới một giây đâu. Này nếu là một giây đồng hồ nội, có thể đột nhiên trường một đầu tóc đen ra tới, còn không cho người hoảng sợ chết. Ba giây sau, tức phụ, thế nào thế nào? Tóc dài quá sao tức phụ? Mập mạp phu nhân một trương đại tiện mặt lục lục. 10 giây sau, dài quá sao tức phụ. Mập mạp phu nhân một trương đại tiện mặt bắt đầu phát thanh. 15 giây sau. Mau xem, dài quá. Thật dài quá. Kia thật là tóc ga. Mọi người nhìn chằm chằm mập mạp tiên sinh đỉnh đầu, mắt thấy một vòng nồng đậm tóc ngắn căn cây châm ra tới, thời gian khoảng cách tương đương đoạn. Không đến một phút thời gian. Mập mạp tiên sinh giữa kia phiến địa Trung Hải liền cấp tóc che kín. Này! Mọi người tuy cảm thấy đôi vợ chồng này kỳ ba, này thuốc viên cũng cổ quái, nhưng rốt cuộc là chính mắt chứng kiến A cấp đan dược cường đại, một phút liền có thể sinh ra hiệu quả, này đan hoàn nên có bao nhiêu kỳ hiệu. Mập mạp phu nhân trừng lớn một đôi mắt, đột nhiên nhào tới, một phen che lại mập mạp lao công viên mặt, kinh hỉ mà kêu lên, tướng công A. Thật đến dài quá! Dài quá! Ai nha tướng công, ngươi có tóc bộ dáng, thật là hảo xoáy a. Tướng công, mọi người im lặng một mảnh. Các ngươi nơi này dược sư, thật ghê gớm đâu. Mập mạp phu nhân nhịn không được nắm lấy lửa cháy tay, dùng sức lắc lắc, ha ha cười nói, thật tốt quá, ta tướng công ăn như vậy nhiều tăng phát đan cũng chưa hiệu quả, chính là ở các ngươi nơi này ăn được. Ta còn muốn mua 10 viên, có hay không hàng hiện có. Lửa cháy khỏe miệng một cái kính mà chịu. Nhịn không được hỏi, đại tỷ ngươi mua nhiều như vậy làm gì a? Này mẹ nó lại không thể đương cơm ăn. Tiểu tử, ngươi có điều không biết. Chúng ta cái kia thôn, không biết có phải hay không phong thủy không tốt, trong ngoài người hói đầu đặc biệt nhiều. Ngươi hơi chút giá cao điểm cũng không cái gọi là a, ta mua trở về lại đầu cơ trục lợi cho người khác, vừa chuyển tay nói không chừng liền có thể đem lần này dược tiền cấp kiếm đã trở lại. Chúng ta kia có rất nhiều người muốn nảy đan hoàn đâu. Tiểu tử, ngươi hành cái phương tiện, bán cho ta đi, a, bán cho ta đi. Mọi người, ngươi mẹ nó đó là người hói đầu thôn trang đi. Lửa cháy thật không nghĩ tới, đầu một ngày khai trường, này bán được bán hết, cư nhiên là này tăng phát đan, này. Thật là khôi hài a. Lửa cháy gật gật đầu nói, có thể là có thể, bất quá ngươi muốn chờ cái cả đêm, ngày mai lại đến lấy hóa, có thể không? Nàng đỉnh đầu thượng liền một viên. Trở về lấy nàng tốc độ, lại luyện chế 9 viên đan hoàn hẳn là có thể. Hành! Tiểu tử, kia đại tỷ liền cùng ngươi nói định rồi, a. Tiểu tử bao nhiêu tiền 10 viên? Liên thu ngài 90 vàng kim, như thế nào? Lửa cháy hỏi. Hành! Tiểu ca làm buôn bán thật là công đạo. Về sau nhất định tài nguyên cuồn cuộn. Ta xem cho ngươi. Mập mạp phu nhân cười ha hả mà vô vô lửa cháy tay. Xoay người câu lấy đầu đình tạo hình lão công, càng xem càng là tâm hoa nộ phóng, lão công, ngươi có tóc lúc sau, cả người đều tinh thần. Ha ha ha. Mập mạp lão công thoải mái cười to, huy xuống tay đối lửa cháy nói, tiểu tử, đều là ngươi công lao à. Hảo thuyết hảo thuyết. Lửa cháy chịu khoe miệng, đem nhị vị thổ hào đưa ra môn. Quay đầu nhìn lại, trong tiệm lặng ngắt như tờ. Người đây mới là làm buôn bán liêu nhi. Vừa ra tay, một bút đại đơn sinh ý liền nhận được tay, Tiêu Giao Đường một ngày có thể tiếp nhiều như vậy tiền đại đơn. Không có khả năng sao. Mọi người xem tới rồi, ta này trong tiệm không lừa già dối trẻ, hàng thật giá thật, đều là thật đánh thật hảo hóa. Lửa cháy vây vây tay nói, 3 ngày đánh gãy kỳ, đại gia muốn mua nhưng đừng bỏ lỡ. Đúng đúng đúng. Đừng nghe Tiêu Giao Đường những cái đó quấy rối nói hiệu nói vượng. Kỳ Văn Đình giơ tay ngăn chặn mọi người thanh âm, cười nói, đại gia cũng thấy được, vừa rồi vị kia khách hàng thanh toán 56 vạn kim, nếu là hôm nay có người cao hơn hắn, bổ tiệm sẽ tặng một kiện các ngươi không tưởng được thần bí lễ vật. Nếu không có, vậy thỉnh các ngươi ngày mai sớm một chút trình diện, đến xem, bổ tiệm đưa tặng cấp vừa rồi 2 vị khách nhân lễ vật, rốt cuộc là cái gì? 1198 Chương 1198 lửa cháy trở lại nhất phẩm hương khi, 3 cái tiểu nhân đều đã rượu đủ cơm no, đính tiểu cái bụng ngưỡng ngã vào ghế, cái bàn, thượng bắt đầu mơ màng sắp ngủ. Băng hỏa. Tiếng Trung. Lửa cháy dở khóc dở cười rất nhiều, tìm cái không người không chỗ, liền đem 3 cái tiểu nhân thu hồi hỗn độn không gian. Ta muốn đi cái địa phương. Lửa cháy giật nhẹ Mộ Thiên cuồng ống tay áo, cùng ta tới. Tiêu Giao Đường người, Minh tới tìm nàng chân bảo đường chuyện này, nàng lửa cháy nếu là lại không phản kích, vậy kỳ quái. Hai người vòng đến Tiêu Giao Đường cửa sau, phiêu nhiên thượng nóc nhà. Tiêu Giao Đường thủ vệ kia 2 người, tự nhiên không có khả năng cảm nhận được bọn họ 2 người hơi thở. Lửa cháy cùng Mộ Thiên cuồng từ bọn họ trên đỉnh đầu nhanh chóng xẹt qua khi, kia 2 thủ vệ còn đứng đến thẳng tắp, đôi mắt thẳng ngơ ngác mà định ở ngoài cửa đâu. 2 người tốc độ đều là tương đương kỳ mau. Chỉ một cái chớp mắt liền xẹt qua Tiêu Giao nội đường quán đại môn, mấy cái lắc mình liền tiến vào đường chủ nội thất. Đan dược đường cách cục tất cả đều là đại đồng tiểu dị thực, chỉ cần tìm được chủ thông đạo, theo qua đi, thực mau liền có thể tìm được đường chủ hoa khang phòng. 2 người lóe nhập xương phòng khi, trong nhà vừa vặn không người, 2 người liếc nhau, nhanh chóng vọt đến góc một chỗ bình phong sau, mới vừa ổn định thân hình, liền nghe một trận đan sen tiếng bước chân từ ngoài cửa truyền đến. Đường chủ, kia mấy cái đồ vô dụng, đã phái người ở phía sau hẻm giải quyết. Một đạo thấp thấp thanh âm vang lên. Hừ. Hoa Khang cả giận nói, như ngươi lời nói, thật là một đám vô dụng ra hỏa, một chút việc nhỏ đều làm không thỏa đáng, lưu trữ bọn họ có ích lợi gì. Lãng phí gạo thóc. Hừ. Đường chủ, kia hiện tại như thế nào cho phải? Chân bảo đường thanh danh một chút liền khai hỏa, hiện tại toàn bộ bằng thành. Ai không biết chân bảo đường có á phẩm cấp đan hoàn bán ra? Đáng chết chân bảo đường. Lão Ngô có hay không đã trở lại? Không biết hắn bên kia trà thế nào? Ta muốn biết, rốt cuộc ra sao phương nhân mã, đột nhiên nhảy ra, Minh cùng ta Tiêu Giao Đường gọi nhịp. Kéo kẹt. Xương phòng môn lại lần nữa bị người mở ra. Lúc trước kia thấp giọng nói chuyện tâm phúc, cao hứng mà nói, đường chủ, Lão Ngô đã trở lại. Ân. Lão Ngô. Sự tình làm được thế nào? Hồi bẩm đường chủ, không quá thuận lợi. Có ý tứ gì? Mộ Thiên cuồng cùng lửa cháy tránh ở dựa vào góc tường bình phong sau, lúc này vừa vặn có thể nhìn đến một đôi sườn biên theo đám mây nam ủng ngừng ở đáy mắt. Nghe thanh âm hẳn là chính là vị kia tên là Lão Ngô Tâm Phúc. Chính là không quá thuận lợi. Kia Lão Ngô thanh âm không gì cao thấp phập phồng, thuộc hạ phái không ít người đi ra ngoài cha, đều là giống nhau kết quả. Không ai biết chân bảo đường tân nhiệm lão bản lai lịch. Chỉ biết một cái tên. Tên. Cháy rực. Cháy rực. Hoa Khang tức giận hừ một tiếng. Làm sao bây giờ sự, tra xét nửa ngày cũng chỉ tra được một cái tên. Đường chủ, thuộc hạ hành sự bất lực, thỉnh đường chủ trách phạt. Lão Ngô thanh âm không hề phập phồng, chỉ là trần thuật sự thật. Hoa Khang một cái bụng oán khí không chỗ phát tiết, tính tính tính, hiện tại phạt ngươi cũng không có gì dùng. Ngươi lại đi cha. Ta phải biết rằng chân bảo đường nguồn cung cấp là nơi nào. Còn có, chân bảo đường cái kia thần bí đường chủ, trừ bỏ tên ở ngoài, cùng nàng có quan hệ người, cũng phải đi cha. Ta tổng không tin, một người còn có thể từ cục đá phùng nhảy ra tới không thành. Đúng vậy. Trở về. Hoa Khang lần thứ 2 kêu hồi Lão Ngô, âm thanh âm nói, ngươi cho ta đem La Dược Sư kêu lên tới, ta có việc muốn hắn đi làm. Đường chủ. Có phải hay không nghĩ đến cái gì diệu kế đối phó chân bảo đường? Hừ, ta xem chân bảo đường muốn ở bằng thành đứng vững góc chân, khó khăn. Một lát sau, kia họ La Đan Dược Sư vội vàng mà đến, thanh âm lộ ra nịnh nọt nói, không biết đường chủ triệu hoán, La Tang đến trưởng. La Dược Sư, lúc trước nghe ngươi nói, nghiên cứu chế tạo ra một loại độc dược, ăn liền có thể làm người cả người vô lực, đau bụng không ngừng. Đúng đúng đúng. Kia La Dược Sư cười thổi phồng nói, đường chủ, kia dược đã nghiên cứu chế tạo thành công, ta tin tưởng trong thiên hạ, trừ bỏ ta La Tang, không ai có thể cởi bỏ bực này lợi hại độc dược. Vậy là tốt rồi. Ngươi đi. Hoa Khang âm lãnh mà cười nói, vô luận ngươi dùng cái gì phương pháp, muốn đem này đan dược đưa vào chân bảo đường. Chỉ cần bọn họ bán đi một viên, chúng ta liền có lý do hướng bọn họ làm khó dễ. La Dược Sư lập tức suy sụp tiếp theo khuôn mặt, rất là khó xử nói, đường chủ, này nghiên cứu chế tạo đan dược, là chúng ta dược sư sở trường, nhưng này bán ra lại. Thật sự là không thành thạo. Đường chủ ngài xem, có phải hay không có thể đổi cá nhân đi làm chuyện này? Phế vật. Hoa Khang chửi ầm lên, ngươi cho rằng chân bảo đường là cái gì tường đồng vách sắt yêu cầu phí cân não mới có thể trà trộn vào đi. Ngươi liền trang điểm thành một người khất cái cũng hảo cái gì cũng tốt, tùy tiện tìm một cái tiểu nhị liền nói giá thấp gửi bán đỉnh đầu đan dược, được tiền phân một nửa cấp kia tiểu nhị. Ta cũng không tin trên đời này không có không nhận tiền người. Đường chủ diệu kế, kể từ đó, kia tiểu nhị xem có tiền nhưng kiếm, tất nhiên sẽ tiếp được La Dược Sư đan hoàn, trộm mà đặt ở chân bảo đường gửi bán. Đến lúc đó, ha ha ha, đến lúc đó chúng ta chỉ cần chờ bắt người phong phô là được. Diệu thay, kia tâm phúc phùng Hoa Khang liền càng thêm đắc ý, La Dược Sư thanh âm lại lộ ra tất cả bất đắc dĩ, nhưng, thuộc hạ muốn nói cho bọn họ, đây là cái gì đan hoàn đâu. Kia tiểu nhị tiếp nhận đan hoàn, tổng hội tìm chuyên môn dược sư tra một chút đi. Ngươi không phải nói này thuốc viên trừ bỏ ngươi, ai đều nhìn không ra thành phần. Thuộc hạ không nói như vậy quá a. Thuộc hạ là nói. Được rồi, ngươi liền cùng bọn họ nói càng cao cấp càng tốt, liền nói là S cấp thuốc viên, người khác vừa nghe S cấp khẳng định đầu góc nóng lên, không chuẩn sợ ngươi đổi ý, chạy nhanh đoạt lấy tới, đều lười đến tra xét. S cấp. Kia La Dược Sư tức khắc há hốc mồm. Hắn thân là một người dược sư, tự nhiên biết S cấp đan dược, đại biểu cho cái gì, thượng cổ đan phương chế tác tuyệt thế chỉ có đan dược, khả năng sao? Đường chủ này mưu, thổi đến cũng quá lớn đi. S cấp cái gì đan dược? Ngươi người này như thế nào như vậy chết cân não? S cấp cái gì đan dược ngươi suy nghĩ a? Ta lại không phải đan dược sư. Ngươi người này có thể hay không phóng thông minh điểm? Lăng đầu lăng não, xuân trứng. La Tang vạn phần ủy khuất, nhỏ giọng nói, kia, vậy kêu S cấp tuyết gia đan đi. Nếu như thế, thuộc hạ liền dựa theo đường chủ phân phó, đi trước làm như vậy, này đến nỗi, có thể hay không được việc, thuộc hạ cũng nói không rõ. Như thế nào không thể thành? Khẳng định có thể được việc. Hoa Khang không kiên nhẫn mà vây vây ống tay áo, ngươi liền như vậy làm đi, bọn họ chân bảo đường tiểu nhị, có rất nhiều người nguyện ý phối hợp ngươi. Yên tâm lớn mật đi thôi. Đi. Lửa cháy chỉ mặt bên cửa sổ, Mộ Thiên Cuồng gật gật đầu, hai người từ bình phong sau lẹ ra tới, trực tiếp từ cửa sổ sỏ xuyên qua đi ra ngoài, đi được lặng yên không một tiếng động, hoàn toàn không kinh động bất luận kẻ nào. Hai người đi theo tên kia khổ qua mặt La Dược Sư trở lại nghiên cứu chế tạo đan hoàn nội thất, nhìn kia La Dược Sư thở ngắn than dài mà từ dược cách nội lấy ra một con cái chai, đảo ra ba viên huyễn bạch đan hoàn, nhìn thoáng qua, theo sau lại bỏ vào bình nội tắc hảo bình khẩu. 1199. Chương 1199 người này chuyển bước vừa muốn rời đi, liền rắc trước mắt đột nhiên nhoáng lên. Một bàn tay liền đột nhiên cầm hắn yết hầu. Đi theo, một cái đồ vật kích bắn đến trong miệng hắn, ngực cho người ta thật mạnh một phách, thuốc viên đùng ngục một tiếng, không tự chủ được liền cho hắn nuốt đi xuống. Kia La Dược Sư cũng là cái người thông minh, lập tức liền bóp yết hầu làm nôn mửa trạng, thần sắc hoảng sợ mà chuyển hướng phía sau. Ngươi, cho ta ăn cái gì? Trong nháy mắt ngây ngẩn cả người. Trước mắt hai cái một cao một thấp người trẻ tuổi, cao cái kia tướng mạo thường thường, toàn thân khóa lại một kiện áo đen nội, có một cổ sinh ra đã có sẵn bức nhân áp lực, gọi người vọng liếc mắt một cái, liền nhịn không được trong lòng sinh ra sợ hãi. Lùn cái kia, tư dung kinh thế, tuyệt mỹ vô cùng, một thân tố sắc thường phục, tung tung mà hợp lại ở trên người nàng, nói không nên lời phong nhã tuyệt đẹp. Nữ tử cười ngâm ngâm mà nhìn hắn, nhàn nhạt mà ra tiếng hỏi, La Dược Sư, ngươi muốn chết vẫn là muốn sống? Tưởng, tưởng. Sống, sống. La Dược Sư lập tức gật đầu, bày ra một bộ nịnh nọt đến cực điểm sắc mặt, tiểu ca, chúng ta không oán không thủ, không biết tiểu ca vì cái gì muốn. Ít nói nhảm, muốn xông kế tiếp sự liền nghe ta phân phó, nếu là có làm sai một bước, ngươi trong bụng kia viên thực cốt đan, lập tức bắt đầu phát tác, hiểu. Thực cốt đan. La Dược Sư ngẩn người, hoảng loạn trong thần sắc, bí mật mang theo một tia không tin. Thực cốt đan, danh như ý nghĩa, chỉ cần ta thúc giục nó. Nó lập tức sẽ cắn nuốt ngươi mỗi một tấc cốt đục, thẳng đến ngươi cốt cách đứt từng khúc, khí tuyệt bỏ mình mới thôi. Lửa cháy nhàn nhạt mà nói chuyện, kia ôn hòa biểu tình, dường như hiện tại đang nói, đều không phải là một loại độc dược, mà là một đạo mỹ vị thức ăn. Xem ngươi thần sắc tựa hồ có chút không tin. Lửa cháy rôi tay vung lên, một tia nhàn nhạt hỏa linh từ La Dược Sư thủ đoạn thẩm thấu đi vào. Không đến một phút, La Dược Sư cả khuôn mặt đều biến sắc. Huy mồ hôi như mưa mà cong nửa đoạn dưới eo, vẻ mặt thống khổ mà duỗi tay hô, trụ, trụ, dừng tay. Ta tin tưởng, ta tướng, tin tưởng không thành sao. Nga. Lửa cháy đình chỉ thúc giục thuốc viên hiệu lực, nhàn nhạt mà quét La Dược Sư liếc mắt một cái. Vị này các hạ, ngươi muốn ta làm cái gì? Có phải hay không ta giúp ngươi làm xong sự, ngươi là có thể đủ giúp ta giải độc? La Dược Sư vẻ mặt kinh sợ hỏi. Vừa rồi. Quả nhiên chính như người trẻ tuổi theo như lời, một khi nàng thúc giục trong thân thể hắn đan hoàn, cái loại này cốt cách đứt gãy khủng bố cảm giác, lập tức thổi quét mà đến, làm hắn đau đến chết đi sống lại hết sức, lại thập phần sợ hãi. Giải độc liền phải xem chính ngươi. Lửa cháy bình đạm mà nói, có thể hay không sống sót, liền xem ngươi giúp ta làm sự, như thế nào. Các hạ yên tâm, tiểu nhân nhất định tận tâm tận lực, hết mọi thứ lực lượng, giúp các hạ làm tốt chuyện này.